Chương 376, Thú nhân văn minh. Điểm xuống xác nhận khóa về sau, nhìn lấy đóng lại giả thuyết giao diện, La Tập không có đi việc khác, trước tiên cũng là đem chính mình bày trong phòng làm việc chiếc gương đồng kia vỗ tới. Soi vào gương, tại nghiêm túc, từ đầu đến chân xác nhận một lần về sau, La Tập cuối cùng là triệt để nhẹ nhàng thở ra, hô, không biến hóa, đây là muốn hủ chết ta đây. Xác nhận chính mình không có bởi vì chiếm đoạt thú nhân văn minh mà đột biến thành thú nhân về sau, nhẹ nhàng thở ra La Tập lúc này mới dựa vào trở về trên ghế, không nhanh không chậm kéo ra thuộc tính của mình mặt bảng, muốn nhìn một chút có thay đổi gì. Dù sao cũng là có chính mình đặc thù văn minh phát động lúc kinh nghiệm, cho nên lần này La Tập mục tiêu rõ ràng, trực tiếp hướng bên cạnh kéo một phát, đem trước mắt hệ thống giao diện hoán đổi đến phát triển giao diện bên trong. Có. Ánh mắt quét qua về sau, La Tập cả quả tim bỗng nhiên một trận cuồng loạn, cả một cái tâm tình rõ ràng biến đến phấn khởi. Ha ha ha ha ha ha. Thú nhân phát triển văn minh mặt bảng. Chỉ thấy giờ này khắc này, hắn vạn giới văn minh phát triển mặt bảng bên cạnh, có thể không phải liền là hắn chờ mong đã lâu thú nhân văn minh sao. Trước đó cùng Chu Đông Nam trận kia chiến tranh toàn diện về sau, hắn vẫn tại nghĩ, Hoàng Kim cấp tuyên chiến lệnh cái kia chiếm đoạt lãnh thổ hiệu quả, cùng hắn văn minh chinh phục giả hiệu quả đến cùng có cái gì khác biệt. Hiện tại đáp án bày ở trước mắt, khác biệt ở chỗ này a. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, thú nhân văn minh người chơi cùng nhân loại văn minh người chơi đánh chiến tranh toàn diện, giả thiết nhân loại người chơi công chiếm mấy cái thú nhân bộ tộc. Chiến tranh toàn diện kết thúc về sau, nhân loại người chơi mượn tuyên chiến lệnh hiệu quả chiếm đoạt những cái kia bộ tộc, đem những cái kia bộ tộc, tính cả bên trong thú nhân cùng một chỗ mang về thế giới của mình bên trong. Nhưng những thú nhân kia trong bộ tộc thú nhân, tại một cái không thích hợp bọn chúng sinh tồn hoàn cảnh bên trong, bọn họ là sống không lâu lâu, chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ chết bởi không quen khí hậu. Nhưng là La Tập không giống nhau à. Hán văn minh chinh phục giả hiệu quả có thể tính cả đặc thù phát triển văn minh mặt bảng cùng văn minh đặc tính cùng một chỗ đoạt tới. Nói một cách khác, bởi như vậy, hán vạn giới văn minh bên trong cũng có thú nhân văn minh đặc tính, biến thành một cái làm cho thú nhân sinh tồn được thế giới, cũng không phải là nông cạn cướp bóc, mà là đúng nghĩa đem hai cái văn minh hợp hai là một. Tại một trận cuồng hỉ sau đó, La Tập uống hai ngụm nước, mau để cho chính mình một lần nữa tỉnh táo lại, sau đó đỉnh lấy tâm kia rõ ràng còn mang theo vài phần cười ngây ngô mà tấn mở thú nhân phát triển văn minh bản khối. Bản khối góc trên bên phải biểu hiện ra một cái thú nhân điểm số, hiện tại đương nhiên là một số không chứng, bất quá đối với cái điểm số này vấn đề, La Tập hiển nhiên là đã sớm rõ ràng trong lòng, trọng điểm ở chỗ phát triển bản khối nội dung. Trước kia chưa thấy qua còn lại đặc thù phát triển văn minh bản khối, cho nên hắn đương nhiên không có khả năng biết còn lại đặc thù phát triển văn minh bản khối dáng dấp ra sao. Hiện tại xem xét cái này thú nhân văn minh bản khối, hắn nhất thời liền phát hiện, cái này thú nhân phát triển văn minh bản khối cùng hắn vạn giới văn minh phát triển bản khối khác biệt còn thật thật lớn. Hắn vạn giới văn minh phát triển bản khối là cái tương đương kinh điển kỹ năng thụ tạo hình. Theo rễ cây bộ phận từng tầng đi lên mở khóa đi lên trên. Mà thú nhân văn minh phát triển bản khối, nội bộ lại là dựa theo mỗi cái khác biệt thú nhân chủng tộc chia làm mấy trang. Cũng không cần suy nghĩ, dù sao tùy tiện nhìn xem lại không dùng đập điểm số, lại nói, trứng ngống một cái, cũng không có gì tốt đập. La Tập tay vừa nhấc, trực tiếp điểm mở lang tộc cái kia một tờ, lập tức hắn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Có thể minh xác nhìn ra, hắn văn minh chinh phục giả kỹ năng hiệu quả cũng không có đem Lý Nguyên Kiệt thăng cấp thêm điểm cũng cùng một chỗ làm tới. Nói một cách khác, hắn đến bắt đầu từ số 0. Xoắn suýt 2 giây về sau, La Tập không khỏi tự rêu giống như cười một tiếng, âm thầm khinh bỉ chính mình quá tham lam, chỉ là có thể đem mặt này tấm làm tới, liền đã không biết làm cho bao nhiêu người chơi ghen ghét đến nổi điên. Không thể nhận cầu quá nhiều a. Điều chỉnh tốt tâm tính, La Tập hướng về cái kia lang tộc giao diện bên trong, một cái duy nhất sáng biểu tượng nhìn qua, không hề nghi ngờ, đây chính là ban đầu ngầm thừa nhận biểu tượng, điểm kích một lúc sau, một cái giới thiệu giao diện nhất thời nhảy ra ngoài. Lang tộc đồ đằng, biểu tượng lang tộc đồ đằng. Ngậy! Thì một câu như vậy nói rõ đơn giản, không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng thêm, quả nhiên cùng hắn vạn giới văn minh phát triển mặt bảng rất không giống nhau. Xem ra trọng điểm là cái này tại dọc theo đi cái này hai đầu chi nhánh. Trước mắt xem ra, duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này dọc theo đi chi nhánh có vẻ như không cần giống hắn vạn giới văn minh phát triển mặt bảng như thế tiêu hao điểm số từng tầng đi giải khóa. Chỉ cần dựa theo chi nhánh dọc theo đi biểu tượng trình tự một đường thăng cấp đi xuống, một cách tự nhiên liền sẽ từng bước triển khai. Hiện tại hắn đã có thể nhìn đến hai cái biểu tượng. Chỉ bất quá đều là màu xám, đều còn không có thắp sáng, quả quyết là đem hai cái này biểu tượng mỗi người ấn mở, xác nhận trong khi liếc mắt cho, chỉ thấy hai cái này biểu tượng hiệu quả theo thứ tự là lang nhân chiến sĩ, binh chủng, đẳng cấp không mở khóa đặc thù lang tộc binh chủng lang nhân chiến sĩ, cái kia binh chủng chiến lực tăng lên 5%. Lang tộc đồ đằng trụ, đặc thù kiến trúc. Đẳng cấp không hoa văn lấy lang tộc đồ đằng trụ, chính là lang tộc tinh thần cùng vinh diệu biểu tượng, nắm giữ đồ đằng trụ lang nhân bộ tộc, mỗi cái lang tộc binh chủng ngầm thừa nhận sĩ khí 5. Một cái là binh chủng, một cái là lang tộc hoặc là thú nhân bộ tộc đặc thù kiến trúc sao. Một chút suy nghĩ một trận về sau, đã tâm lý nắm chắc la tập trà sát cái cảm. Sau đó thử nghiệm lần nữa điểm một cái kia lang nhân chiến sĩ phát triển biểu tượng. Hệ thống nhắc nhở, thăng cấp hạng này mục đích cần khấu trừ 10 giờ thú nhân điểm số, 10.000 điểm văn minh điểm số, phải chăng xác nhận thăng cấp hạng này mục đích. Nhìn lấy theo trước mắt hắn bắn ra cái này cửa sổ, la tập không cần suy nghĩ lại điểm một cái, hệ thống nhắc nhở quả quyết vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến ngài thú nhân điểm số không đủ, không cách nào thăng cấp hạng này mục đích. Để đọc truyện. Hệ thống nhắc nhở, hạng này mục đích thăng cấp thất bại. Đối với cái này, La Tập một mặt vô tội nháy nháy mắt, đối với mình đùa giỡn hệ thống sự kiện này không có chút nào ăn năn chi ý, sau đó lưu loát lật đến trang kế tiếp, đồng thời rất nhanh phát hiện, mấy cái khác thú nhân chủng tộc phát triển giao diện, cùng lang tộc giao diện đều là cơ bản nhất trí. Lúc đầu một cái đều là tượng nhân đồ đằng, ngưu đầu nhân đồ đằng, hồ nhân đồ đằng loại hình không có gì thuộc tính tăng thêm ban đầu biểu tượng, sau đó lại dọc theo hai cái chi nhánh, một cái chi nhánh là binh chủng, mà một cái khác chi nhánh, thì là đồ đằng trụ kiến trúc, khác biệt duy nhất, cũng chính là phía trên đồ đằng khác biệt. Mà dựa theo la tập vị này giới trò chơi cấp bột lao tài xế kinh nghiệm, giống như vậy phát triển giao diện bên trong. Phía trước bình thường đều là một số các tộc đều có thông dụng binh chủng hoặc là kiến trúc, đặc biệt đặc thù binh chủng cùng đặc thù binh chủng thường thường là ở phía sau. Nói một cách khác, muốn xem đến liền phải nhanh đi kiếm lấy thú nhân điểm số, sau đó thăng cấp những thứ này phát triển hạng mục. Chương 377, Vương Đống suy nghĩ. Loảng xoảng lang. Nắm trong tay thanh đồng ly chén té xuống đất, giờ này khắc này. Vương Đống trên mặt biểu lộ tràn đầy đều là không dám tin, Lý Nguyên Kiệt, thế mà chết rồi. Nhìn trước mắt cái này biến thành màu sáng tên, Vương Đống phản ứng đầu tiên thì là không thể nào, Lý Nguyên Kiệt thế nhưng là thú nhân văn minh, tuy nói tại các loại đặc thù văn minh bên trong, thú nhân văn minh xem như tương đối thường gặp, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, thú nhân văn minh tại giai đoạn trước là có tiếng mạnh. Nương tựa theo các thú nhân cường đại cá thể thực lực, nhân loại bình thường văn minh muốn đánh bại thú nhân, cơ bản chỉ có 3 cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là bằng vào tinh xảo trang bị, nhưng thanh đồng thời đại văn minh, trang bị cho dù tốt lại có thể tốt hơn chỗ nào. Biện pháp thứ hai là bằng vào tiếp thụ qua cường độ cao huấn luyện tinh duệ bộ đội chống lại, bất quá tiền kỳ muốn tổ kiến loại bộ đội tinh nhuệ này đoán chừng là đến dốc hết vốn liếng. Thậm chí sau cùng còn có thể mất hết vốn liếng. Đến mức cái này biện pháp thứ ba nha, hẳn là thường thấy nhất biện pháp, nói đến thẳng thắn hơn cũng là biển người chiến thuật, cầm binh lực đi chống chết, cứ thế mà đem thú nhân đại quân cấp đẻ chết. Thế nhưng cái la tập tiền kỳ liên tục mấy tháng một mực tại bị bọn họ đồng minh bên trong thanh đồng đẳng cấp người chơi xâm lấn, không có khả năng không có binh lực hao tổn, hắn từ đâu tới nhiều như vậy binh lực đi để chết thú nhân. Kết hợp trở lên đủ loại nguyên nhân, tại thanh đồng đẳng cấp bên trong, Lý Nguyên Kiệt cơ hồ là có thể muốn làm gì thì làm, cũng chỉ có đẳng cấp trên bảng xếp hạng gần phía trước cái kia một số người chơi làm cho nó kiêng kỵ mấy phần. Nhưng bây giờ để Vương Đống có chút choáng váng chính là, Lý Nguyên Kiệt thế mà chết rồi. Từ tại cái kia la tập trong tay. Chẳng lẽ là tại xâm lấn chiến thời điểm, gặp cái gì thiên tai ôn dịch. Vương Đống dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, sau đó thần sắc sững sờ, vẫn là nói, cái kia la tập cũng là đặc thù văn minh. Ý nghĩ này vừa mọc lên đến, Vương Đống nhất thời càng nghĩ càng đúng, là, nếu như không phải đặc thù văn minh, lại làm sao có thể vừa mới thăng lên thanh đồng đẳng cấp, thì có năng lực giết chết ta đồng minh bên trong thanh đồng đẳng cấp người chơi. Thế giờ, trong lúc nhất thời, Vương Đống trong óc, cũng là suy nghĩ muôn vàn, Lý Nguyên Kiệt là hắn tiêu hao một cái duy nhất mời danh ngạch, mời mời tiến đến người chơi. Nguyên bản mục đích là muốn đem Lý Nguyên Kiệt bồi dưỡng thành chính mình trợ lực, mà Lý Nguyên Kiệt cũng xác thực không chịu thua kém, thế mà mở ra thế giới toái phiến, phát động thú nhân văn minh, đây không thể nghi ngờ là khiến Vương Đống đối với nó càng thêm khí nặng. Mà bây giờ Lý Nguyên Kiệt lại là chết, nói một cách khác, hắn chăm chú bồi dưỡng trợ lực đã tổn thất hết, không cách nào vãn hồi. Như thế như vậy, lúc này bày ở Vương Đống trước mặt có hai con đường, một đầu là nghĩ cách giết La Tập cho hả giận, mà đổi thành một đầu thì là lôi kéo La Tập, để La Tập thay thế Lý Nguyên Kiệt, trở thành hắn mới trợ lực. Không chút khách khí nói, Vương Đống lúc này tâm lý nhưng thật ra là thiên hướng về lôi kéo logic. Lý Nguyên Kiệt dù sao cũng là đã chết, tính toán thời gian, thi thể đoán chừng đều lạnh thấu, giết La Tập, cố nhiên làm cho hắn cho hả giận, nhưng không có bất luận cái gì một tia chỗ tốt, nói trắng ra là cũng là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Mà trái lại, nếu như đem đối phương lôi kéo tới, chỗ tốt kia nhưng là rõ ràng, dù sao nắm giữ đặc thù văn minh trợ lực, cũng không phải muốn có liền có thể có. Tuy nói dựa theo hệ thống thăng bằng tính tới nói, nhân loại bình thường văn minh chưa hẳn thì Pitbull khác biệt văn minh yếu, là mạnh là yếu, thuần nhìn người chơi thủ đoạn, nói một cách khác, chỉ có đồ bỏ đi người chơi, không có đồ bỏ đi văn minh. Nhưng có một chút vẫn như cũ không cách nào phủ nhận, cái kia chính là tại cả một cái tiền kỳ, đối mặt một đám gà mờ, đặc thù văn minh hoàn toàn chính xác vô cùng chiếm tiện nghi. Gãy một cái Lý Nguyên Kiệt, nhưng nếu là có thể kéo đến một cái hư hư thực thực so Lý Nguyên Kiệt mạnh hơn La Tập làm trợ lực, cuộc mua bán này cũng là không lỗ. Có điều hắn muốn làm như vậy lời nói, thì không thể không suy tính một chút Lưu Diệp cảm thụ, cùng tình huống của hắn khác biệt, Lưu Diệp chết có thể là đệ đệ của mình, tuy nói không phải ruột thịt, nhưng nhìn Lưu Diệp điệu bộ này, hai người quan hệ hiển nhiên không tệ, Lưu Diệp càng là một lòng muốn giết La Tập cho hả giận. Tại cái tiền đề này dưới, hắn nếu là lôi kéo La Tập, khó tránh khỏi sẽ để cho Lưu Diệp cùng hắn sinh ra khe hở, thậm chí trực tiếp trở mặt. Thì trước mắt mà nói, thân là hắc thiết cấp người chơi, kiêm nhiệm đồng minh phó minh chủ Lưu Diệp không thể nghi ngờ là giá trị càng lớn. Chớ nói chi là Lưu Diệp trước đó mới vừa vặn cho hắn trợ qua chiến, hiện tại trở mặt, liền xem như hắn cái này lợi ích chủ nghĩa người, đều cảm giác có như vậy một chút không còn gì để nói. Nhưng theo lâu dài đến xem, cái kia La Tập giá trị, còn thật khó mà nói, bảo vệ không cho phép ngay tại cái kia Lưu Diệp phía trên. Dù sao, Lưu Diệp lúc trước vừa thăng lên thanh đồng đẳng cấp thời điểm, cũng không có khả năng này. Cái này thật đúng là một cái khiến người ta xoắn suýt vấn đề, suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Vương Đống mi đầu không khỏi nhăn ra một cái xuyên chữ, không dễ làm à. Chăm chú suy nghĩ một lúc lâu, lại thở dài Vương Đống cuối cùng làm ra một cái quyết định, hắn muốn trước đi tìm một chút cái kia La Tập ý. Mà giờ này khắc này, tại vừa mới chiếm đoạt thú nhân văn minh về sau, chính mang theo một đội nhân mã xác nhận địa bàn mới La Tập, nhìn lấy chính mình vừa lấy được tin tức, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Vương Đống. Tại tung hoành thiên hạ đồng minh bên trong, Lý Nguyên Kiệt hình như là thuộc về loại kia độc hành hiệp loại hình, cùng còn lại đồng minh người chơi cơ bản không có cái gì lui tới cùng liên hệ, cho nên trước đó cái kia phiên thẩm vấn, La Tập cũng không có đạt được bao nhiêu có quan hệ tung hoành thiên hạ đồng minh tin tức. Mà một cái duy nhất có liên quan tin tức, cái kia chính là tung hoành thiên hạ minh chủ Vương Đống, là mời Lý Nguyên Kiệt tiến vào trò chơi lớp trên người chơi. Biết được cái tầng quan hệ này La Tập, tại xử lý Lý Nguyên Kiệt, nuốt no thú nhân văn minh về sau, hiển nhiên cũng là đã làm tốt bị Vương Đống để mắt tới chuẩn bị tâm tư. Không sai mà đối phương có thể như vậy tìm tới hắn, lại là để hắn có chút không nghĩ tới, bất quá dù sao cũng là thù địch đồng minh minh chủ, ngược lại cũng không cần cùng hắn quá khách khí chẳng phải là lộ ra trong lòng của hắn không chắc. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết là tương đương dứt khoát trả lời một câu đi qua, tung hoành thiên hạ minh chủ tìm ta có chuyện gì. Nhìn đến đầu này hồi phục Vương Đống nhíu mày, đối phương có thể kêu lên thân phận của hắn, vậy đã nói rõ hắn là Bạch Ngân đẳng cấp chơi ra sự tình, đối phương cũng hẳn là vô cùng rõ ràng mới đúng. Nhưng là từ cái này trong câu chữ, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương lực lượng, chỉ là một cái thanh đồng đẳng cấp, cùng hắn cái này Bạch Ngân đẳng cấp nói chuyện, cái này gọi La Tập tân nhân, hắn ở đâu ra lực lượng. Thế mà sự thật chính là, La Tập vẫn thật là thẳng có phấn khích. Phụ trách bảo bọc hắn cao túc lao đại đã sớm vô cùng minh xác biểu thị, cái này cái gọi là tung hoành thiên hạ đồng minh, trong mắt hắn cũng là một đám tạp ngư, tránh thức phiền phức chính là hắn những cái kia đối thủ một mất một còn. Thật đến muốn mạng thời điểm, La Tập đâu còn quản được nhiều như vậy. Trực tiếp đem cao túc kéo vào được diệt đám gia hỏa này, đến mức cao túc đám kia đối thủ một mất một còn, vậy liền đến lúc đó lại nói chứ sao. Cùng lắm thì binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, ngược gió cục hắn lại không phải là không có đánh qua, sợ lấy làm ruộng phát triển cái gì, hắn am hiểu nhất. Chương 378, La Tập là ai? Thời khắc này Vương Đống nhíu chặt lông mày, cái này La Tập thân làm một cái thanh đồng đẳng cấp người chơi, hiện tại biểu hiện lực lượng như vậy đủ, luôn không khả năng là bởi vì chính mình điểm này thanh đồng văn minh thực lực a. Nghĩ tới đây, Vương Đống vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng nhất thời dâng lên một cái suy đoán, chẳng lẽ nói, cái này La Tập chỗ dựa rất cứng. Cơ bản cũng chỉ có cái này khả năng, tân thủ người chơi lớn nhất chỗ dựa, không thể nghi ngờ cũng là bọn họ lớp trên người chơi, mà cái này lớp trên người chơi, khả năng chỉ là thực lực không mạnh người chơi bình thường, nhưng cũng có thể là những cái kia cao đẳng cấp lão đại cấp nhân vật, điểm ấy vẫn thật là nói không quá chuẩn. Tại một đoạn thời gian phía dưới đến về sau, theo lần trước chiến tranh toàn diện bại trận khó chịu bên trong khôi phục như cũ Vương Đống, tạm thời còn tính là cái đầu náo tỉnh táo người. Ở trong lòng một chút suy nghĩ một trận về sau, hắn nhất thời nhẫn mại tính tình, lại phát một cái tin đi qua, trước đó lúc ta không có ở đây, chúng ta đồng minh bên trong mấy cái người chơi có vẻ như cùng ngươi náo động lên một chút không thoải mái, ngươi lớp trên người chơi là ai? Trước nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, người trong nhà đánh người trong nhà. Nhìn đến cái tin tức này La Tập không khỏi nhíu lông mày, cái này nhìn như hợp lý, không có bất kỳ cái gì mà bệnh một phen, lại là để La Tập mình xác ý thức được đối phương là đang sở lai lịch của mình. Về sau nghĩ lại, trên mặt nhất thời lóe qua một tia hiểu rõ, cũng thế. Ta một cái thanh đồng đẳng cấp người chơi tại một cái bạch ngân đẳng cấp người chơi trước mặt biểu hiện lực lượng như vậy đủ, 89 phần 10 là dựa vào sơn đủ cứng, bất quá cái này cũng là sự thật a. Đã nhìn ra đối phương thăm dò, cái kia làm như thế nào hồi phục chuyện này, thì đến suy nghĩ thật kỹ một chút, bất quá hồi phục quá trễ cũng không được, dễ dàng bị đối phương nhìn ra manh mối, cái này nói chuyện với nhau cũng là một môn kỹ thuật sống a. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập trà sát cái cảm, tựa như nghĩ tới điều gì khỏe miệng của hắn hơi vệnh, sau đó phát như thế ba chữ đi qua. Ha ha ha! Nhìn đến cái này hồi phục Vương Đống khỏe mắt bắp thịt quả quyết co quắp một chút, sau đó còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, La Tập lại một cái tin phát đi qua. Yên tâm, là ngươi không chọc nổi người. Nóa! Nhìn đến cái này đầu thứ hai hồi phục vương đống nhịn không được phát nổ một tiếng nói tụ. Trong lòng phản ứng đầu tiên cũng là tiểu tử này có chút thích gan đòn a. Muốn là đổi thành đoạn thời gian trước tâm tình của hắn chính hỏng bét thời điểm, vậy hắn đoán chừng hội tại chỗ lật bàn động thủ, bất quá tâm tính của hắn bây giờ, đã theo trước đó bại trận táo bạo bên trong chậm rãi điều chỉnh trở về. Nhanh chóng hô thở phào một hơi, lúc này vương đống cho thấy một cái bạch ngân đẳng cấp người chơi cái kia có tỉnh táo, là tiểu tử này đang cố tình bày nghi trận. Vẫn là nói hắn hậu trường thật có cứng như vậy. Cùng đẳng cấp người chơi, hắn cơ bản đều có thể đánh một trận, nói một cách khác, làm cho hắn cái này bạch ngân đẳng cấp người chơi không chọc nổi, tối thiểu phải là hoàng kim đẳng cấp lão đại. Vừa nghĩ đến đây, vương đống quả quyết là bắt đầu cẩn thận. Bất quá ngược lại cũng không đến mức quá hoảng, đối diện có chỗ dựa, hắn cũng có a. Thật liều lên chỗ dựa đến ai sợ ai a. Chỉ bất quá chiếu cái này tình thế đi xuống, đem mỗi người lớp trên một kéo vào được, sau đó đánh thành một trận đại hỗn chiến, sợ là sợ sau cùng tất cả mọi người không thu được chàng. Nghĩ tới đây, vương đống cũng là lười nhác cùng hắn lãng phí nước bọn, trực tiếp kéo ra hảo hữu của mình danh sách, tìm chính mình lớp trên đi tìm hiểu tình huống. Phía trên đám kia lão đại, kéo tân nhân người chơi về sau. Bình thường cũng sẽ cùng chính mình quen biết còn lại mấy cái lão đại chào hỏi, chính là sợ chính bọn hắn người đánh chính mình người, đến lúc đó chàng diện một mảnh hỗn loạn, không thu được chàng. Theo lý thuyết, có loại chuyện này, hắn lớp trên hẳn là sẽ thông báo hắn mới đúng, bất quá cân nhắc đến hắn đoạn thời gian trước một mực tại đánh chiến tranh toàn diện, cũng không tiếp thu được phía ngoài tin tức, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, quả quyết vẫn là xác nhận một chút đi. Mà giờ này khắc này, trung lập khu vực nào đó cái trong phòng, bàn tròn trước mấy đạo thân ảnh lúc này chính không lưu tình chút nào đối với lẫn nhau châm chọc khiêu khích. Nghĩ đến cũng là, dù sao cái này hai nhóm người trước đó vừa mới đánh xong một trận dài đến 21 năm chiến tranh toàn diện, có câu nói là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cho dù là cuối cùng song phương rằng có không song muốn cùng giải. Cũng khó tránh khỏi hội có mấy cái hỏa khí đặc biệt đủ muốn vuốt tay háo chơi lên một trận. Nóa! Không phục đúng không? Không phục lại đánh qua a. Lại đánh lên cái 8 năm 10 năm, ta xem ai liều qua ai. Bàn tròn trước đó, một tên mang theo khô lâu bịt mắt độc nhãn thanh niên tựa như là bị đối diện nâng lên chân hỏa, vỗ bản thì là một bộ muốn khai chiến nữa tư thế. Đối với cái này, ngồi đối diện hắn một tên ánh mắt tấm lệ, mọc ra một cái xả đầu nam tử phun ra lưới, không chút khách khí châm chọc một câu, tốt, chỉ hy vọng lần này, người nào đó vô địch hạm đội không muốn lại một đầu đâm vào eo biển chỗ ngoặt bên trong mắc cạn, ngươi nói đúng không, thất hải bá chủ. Thả con mẹ ngươi cẩu thí phảng phất là bị đâm tới chỗ đau độc nhãn thanh niên lời nói mới mang đến một nửa, bên hai đột nhiên vang lên tin tức nhắc nhở sửng sốt đem hắn cắt đứt. Lệnh hắn mi đầu khống chế không nổi nhíu một cái. Mình bây giờ tâm tình đang khó chịu đâu, người nào như vậy đuôi ngủ, lúc này thời điểm phát tin tức tới. Kết quả xem xét phía dưới, độc nhãn thanh niên thần sắc nhất thời sững sờ, lại là chính mình cái kia hậu bối. Hắn cái này hậu bối thuộc về loại kia để hắn so sánh bất lo loại hình, bình thường không có gặp gỡ cái gì khó giải quyết chuyện phiền toái, cơ bản sẽ không tìm hắn. Hiện tại phát tin tức tới, vậy đã nói rõ là gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết. Nghĩ tới đây, độc nhãn thanh niên hung hăng chừng đối phương liếc một chút, ngươi chờ đó cho ta trước nhìn cái tin tức. Nghe nói như thế, kia xả nhân nam tử nhất thời phát ra một trận cười nhạo, độc nhãn thanh niên mặc kệ nó, nhanh chóng ấn mở vương đống gửi tới tin tức xem xét, lập tức toàn bộ mi đầu thì nhíu lại, la thở. Uy! Trong các ngươi, có ai kéo qua một cái gọi là tập hậu bối tiến đến? Hoặc là có ai biết? Trong phòng, không có người nào lên tiếng, cái này không khỏi khiến độc nhãn thanh niên chân mày nhíu càng chặt. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là còn lại cái kia mấy cái giúp ra hỏa hậu bối? Ngay tại độc nhãn thanh niên nghĩ như vậy thời điểm, một cái thanh lành thanh âm trong phòng vang lên, hắn thế nào? Nghe được cái thanh âm này trong lòng mọi người đồng thời giật mình, sau đó nhìn lấy chậm rãi đi tới đạo thân ảnh kia, cho dù là trước một khắc còn khoan thai cuộn lại xà vĩ ngồi ở chỗ đó xà nhân nam tử, đều là lập tức đứng lên tới. Chỉ thấy đi tới tên thanh niên kia, có một đầu kỳ lạ cho mái tóc dài màu trắng cùng màu con ngươi, mặc trên người một thân đơn giản trường bào màu xám, khuôn mặt tái nhợt khiến người ta không nhìn thấy nửa tia huyết sắc, lại mang theo một loại kỳ dị tuấn mỹ. Mảnh khảnh thể cốt cho người cảm giác khả năng lược mang theo mấy phần văn lược, nhưng mọi người ở đây lại là không có có bất cứ người nào dám xem thường hắn. Bởi vì trước mắt người thanh niên này chính là sừng sững tại cái thế giới này đỉnh cao nhất mấy cái kia tồn tại một trong, Minh Hà Văn Minh chủ nhân, Minh Vương Trung Mặc. Chương 379, Minh Vương Miện Hạ. Nhìn lấy đi tới Trung Mặc, mọi người không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cung kính kêu lên, chúng ta gặp qua Minh Vương Miện Hạ. Bình thường đã đến bọn họ cấp bậc này cùng quy mô chiến đấu, một khi đánh tới rằng co không xong, cần hòa giải thời điểm, tốt nhất là có thể tìm tới một cái đầy đủ phân lượng người làm chứng đến chủ trì. Bởi vì cái này có thể để ký kết hòa giải hiệp nghị song phương càng thành thật đi thực hiện hiệp nghị điều khoản, mà vị này Minh Vương Miện Hạ, không thể nghi ngờ cũng là bọn họ mời tới người làm chứng. Ừm, đều ngồi đi. Trung Mặc nhàn nhạt lên tiếng, toàn bộ biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì một kia biến hóa, khiến người ta căn bản nhìn không thấu tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Trong lúc nhất thời, độc nhãn thanh niên trong lòng cũng là tâm thần bất định, Minh Vương Miện Hạ, cái kia La Tập, là của ngài người. Nghe nói như thế, Trung Mặc vẫn như cũ mặt không biểu tình, cho con mắt màu trắng hơi hơi tảo động, tựa như là đang suy tư điều gì. Được rồi, coi như trả lại hắn nhân tình. Nghĩ tới đây, Trung Mặc mở miệng lần nữa, xem như thế đi, hắn xảy ra chuyện gì. Thốt ra lời này xuất khẩu, độc nhãn thanh niên cả quả tim nhất thời co lại, mà đối diện đám kia lấy xả nhân nam tử cầm đầu ra hỏa, nhìn trong ánh mắt của hắn thì là ảo ảo mang tới không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác. Một cái kia cái tiện người tuyệt đối là ở trong lòng cười này, trên thực tế cũng đúng là như thế, Minh Vương Miện Hạ người người đều dám động. Sợ là không biết đến cái kia bất tử tộc đại quân lợi hại, quả thực cũng là các loại trên ý nghĩa chán sống rồi a. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, độc nhãn thanh niên kiên trì đem hắn hiểu biết đến tình huống đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong, Trung Mặc nhàn nhạt ra một tiếng, sau đó, liền không có sau đó. Thế mà, đối mặt như tình huống như vậy, độc nhãn thanh niên chỗ nào lại không biết nên làm như thế nào. Cũng không lo được hiện tại đang lúc lấy Trung Mặc mặt, vội vàng phát một cái tin cho mình hậu bối Vương Đống, để hắn tranh thủ thời gian dừng lại cái này hành động tự sát. Trước đó vừa mới khen ngươi khiến người ta bớt lo đâu, kết quả cái này đâm một cái thì cho ta chọc thủng trời a. Mà thu đến tin tức này Vương Đống, trong nháy mắt đó, cái kia một cả trái tim cũng là lập tức lạnh hơn phân nửa. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới La Tập trước đó phát cho hắn cái kia cái tin, nói hắn lớp trên là người mình không trêu chọc nổi. Mẹ a, thế mà thật. Vương Đông khóc không ra nước mắt, đừng nói là hắn, liền xem như cái kia vị được xưng là thất hải bá chủ lớp trên cũng không thể trêu vào vị kia Minh Vương Miện Hạ a. Cái này, hắn đột nhiên cảm giác mình lúng túng. Mặc dù trước khi nói vì để tránh cho bị đánh mặt mạo hiểm, hắn cũng không có thả ra cái gì cản rỡ ngoan thoại đến, nhưng bây giờ, cái kia La Tập thân phận theo trình độ nào đó đến nói lập tức đè qua hắn, cái này khiến hắn nên như thế nào đem vấn đề này tròn tới. Nghĩ tới đây, Vương Đống nhịn không được gõ gõ trán của mình, sau cùng dứt khoát kiên trì phát một câu như vậy, sự tình đã làm rõ ràng, người trong nhà đều là hiểu lầm. Chuyện này dừng ở đây, không biết La Tập huynh đệ có không có gia nhập chúng ta tung hoành thiên hạ hứng thú. Mọi người thời khắc mấu chốt cần trợ giúp thời điểm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phát còn về sau, cũng không đợi hồi phục, vội vàng tổ chức đồng minh hội nghị, đồng thời lấy chính mình cái này mình chủ danh nghĩa rõ ràng biểu thị, trừ phi là tại trạng thái chiến đấu, không cách nào thoát ra, trừ cái đó ra. Tung hoành thiên hạ mỗi một cái thành viên đều phải đến tham gia, không phải vậy hết thảy đá ra đồng minh. Đồng minh bên trong người chơi, bao quát minh chủ cùng phó minh chủ ở bên trong, căn bản là duy trì lấy một loại hô huệ hô lợi quan hệ hợp tác, cho nên sẽ rất ít xuất hiện loại này mang theo rõ ràng cưỡng chế tính mệnh lệnh. Không ít đồng minh người chơi khi nhìn đến vương đống cái kia toàn thể tin tức về sau, nguyên một đám không thể nghi ngờ đều là ý thức được có đại sự sắp xảy ra, hưởng ứng cũng là tính toán cấp tốc. Cả một cái đồng minh người, bao quát Lưu Diệp cùng Vương Thông Kiệt các loại hai tên phó minh chủ ở bên trong, có thể nói đã tới cái 8-9 phần 10. Còn lại không có tới mấy cái kia, mặc kệ bọn hắn là trong chiến đấu, vẫn là tại làm gì, dù sao Vương Đống là không có cái kia tâm tình quản bọn họ. Hắn muốn trước cùng tại chỗ những thứ này người chơi đem sự tình cấp nói rõ ràng, bớt đám người này lại cho hắn náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Lý Nguyên Kiệt chết rồi, Vương Đống nhất mở miệng, liền trực tiếp công bố Lý Nguyên Kiệt tin chết. Lý Nguyên Kiệt tên kia tại khi còn sống, chỉ thêm qua Vương Đống hảo hữu. Nói một cách khác, tung hoành thiên hạ đồng minh bên trong những người khác, trước lúc này cũng không biết Lý Nguyên Kiệt đã chết chuyện này. Hiện tại Vương Đống vừa nói ra, nhất thời chấn động tới một mảnh sóng to gió lớn, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Lý Nguyên Kiệt thế mà chết rồi, còn tử tại một cái mấy tháng trước vừa mới thăng lên thanh đồng đẳng cấp mới trong tay người. Thế mà, còn mọi người không giống nhau nhiều chấn kinh một hồi, ngồi tại chủ vị Vương Đống thì không chút do dự lại ném ra một cái khác bùng tấn, đánh lén la tập sự tình, dừng ở đây, toàn bộ dừng tay. Cái này, không chờ ở tòa người chơi khác làm ra phản ứng, Lưu Diệp đã cái thứ nhất nổ, vì cái gì? Một tiếng này vì cái gì một hỏi ra lời, Lưu Diệp chính mình thì phản ứng lại, là, Lý Nguyên Kiệt là bọn họ đồng minh bên trong, công nhận thực lực mạnh nhất thanh đồng đẳng cấp người chơi, Lý Nguyên Kiệt đều cắm, cái kia còn lại thanh đồng người chơi giết đi qua, lại có thể có bao nhiêu phần thắng. Ý thức được điểm này, Lưu Diệp dứt khoát lời nói xoay chuyển, vậy ít nhất cho phép ta tại thời cơ thích hợp thời điểm, giết cái kia la tập vì ta biểu đệ báo thù. Lưu Diệp lời nói bên trong cái kia thời cơ thích hợp thời điểm không thể nghi ngờ là tại chỉ la tập thăng lên hắc thiết đẳng cấp thời điểm. Hiển nhiên, Lưu Diệp là dự định đến lúc đó tự mình động thủ. Nghe nói như thế Vương Đống, trong lòng cũng là trở nên đau đầu. Sau đó lập tức làm ra một bộ tận tình bộ dáng nói ra, Lưu Diệp, ngươi nghe ta một lời khuyên, cái này là vì tốt cho ngươi, đừng có lại chấp nhất tại tìm la tập báo thủ. Đối với cái này, Lưu Diệp toàn bộ biểu lộ có thể nói là rõ ràng sửng sốt một chút, hắn vốn cho là Vương Đống không cho phép đồng minh bên trong người chơi khác đi, vậy ít nhất cũng cần phải cho phép chính hắn đi báo thủ mới đúng. Lại hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như thế một phen tới. Vì cái gì? Ta cần một cái lý do. Giờ khắc này, không chỉ là Lưu Diệp, thì liền bao quát từ trước đến nay cùng Lưu Diệp bất thường Vương Thông Kiệt ở bên trong, một nhóm lớn người chơi đều có chút không hiểu rõ Vương Đống ý tứ. Vương Đống gặp này, không khỏi nặng nề thở dài, lúc này hắn phần này trầm trọng, cũng là không hoàn toàn đều là giả. Dù sao cái này một đợt hắn cũng tổn thất một cái Lý Nguyên Kiệt, xem như thiệt thòi lớn. Cái kia la tập, hắn là Minh Vương miệng hạ người. Một câu, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt nghẹn ngộng, trong đó ngồi ở phía dưới Triệu Nam cùng Lâm Nhạc Sư, đang hồi tưởng lại mỗi người đoạn thời gian trước sở tác sở vi về sau, càng là tại chỗ kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bây giờ nghĩ lại, may mắn hắn hai một mực trốn ở hậu trường, không có trực tiếp động thủ A, bằng không tuyệt đối là chết chắc. Mà một bên ngồi ở trong góc Nghiêm Sinh càng là như vậy, may mắn chính mình về sau một mực lặn xuống nước, không có lại dính vào A. Không có đi quản phía dưới đám kia thanh đồng người chơi là cái ý tưởng gì, Vương Đống ánh mắt tập trung đến Lưu Diệp trên thân, muốn là có thể, hắn là không muốn mất đi Lưu Diệp cái này hắc thiết đẳng cấp trợ lực. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Vương Đống nhất thời mở miệng lần nữa, ngươi coi như đi tìm hắn báo thủ thì thế nào. Đến lúc đó, Minh Vương miệng hạ đại quân trợ giúp đi vào, ngoại trừ nổi danh mấy vị kia bên ngoài, người nào có thể cứu được ngươi. Nghĩ thoáng điểm, chúng ta không thể trêu vào, đem sự kiện này quên đi. Hiện thực tàn khốc giống như một thùng nước đá phủ đầu dội xuống, để Lưu Diệp cả người triệt để tỉnh táo lại. Thật sự là hắn là muốn vì chính mình biểu đệ báo thù, nhưng cũng không có nghĩa là vì sự kiện này, hắn nguyện ý đem mạng của mình đều góp đi vào. Tốt à, tại thời khắc này, hắn rút lui. Ta đã biết, sự kiện này, dừng ở đây. Chương 380, còn có ai muốn tới? Nhìn lấy Lưu Diệp lúc này biểu lộ, Vương Đống lại là thở dài, sau đó vô vô bờ vai của hắn lấy đó trấn an, không thể không nói. Thân là minh chủ, Vương Đống ở phương diện này vẫn rất có thủ đoạn. Tại đối Lưu Diệp tiến hành một trận trấn an về sau, tựa như nhớ ra chuyện gì Vương Đống mở miệng lần nữa. Đúng rồi, chuyện lần này, đều cho ta quản tốt miệng của mình, nhất là có quan hệ Minh Vương miệng hạ sự tình, còn sống rất tốt, khác tự tìm đường chết. Nghe nói như vậy mọi người theo bản năng rụt cổ một cái, nguyên một đám tâm lý đều là tỉnh táo lên. Khác đến lúc đó bởi vì nhất thời lanh mồm lanh miệng, rước lấy tai họa ngập đầu. Mà cùng lúc đó, một bên khác, nhìn lấy yên lặng hồi lâu sau, Vương Đống phát tới tin tức, lúc này ngược lại là đổi La Tập Mộng bước, tình huống như thế nào? Người trong nhà? Làm sao lại thành người trong nhà rồi? Không được, náo tử có chút loạn, La Tập nhịn không được gõ gõ trán của mình, chẳng lẽ nói, đối phương còn thật tra được Cao Túc tồn tại. Cái kia Vương Đống lớp trên cùng Cao Túc có giao tình. Chuyện này đối với Trung Mặc tới nói, cơ bản cũng là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, y theo thân phận của hắn cùng tính cách, tự nhiên là khinh thường tại cố ý qua đến thuyết mình một lần. Mà Vương Đống cũng bởi vì kiêng kỵ Trung Mặc vị này Minh Vương miệng hạ thân phận, mà đối với danh tự này ngậm miệng không nói, thậm chí còn căn dặn dưới tay mình đồng minh người chơi cũng đều quản tốt miệng của mình. Kết quả là dẫn đến La Tập tại một cái chính mình đảo cấp Vương Đống trong hố, đần độn lu mê đem chính mình cấp lượn quanh ngậu. Đúng rồi, không bằng phát cái tin hỏi một chút Cao Túc, không chừng còn thật là người một nhà đâu. Trong lòng nghĩ như vậy La Tập, đang chuẩn bị biến thành hành động đâu, nhưng không ngờ đúng lúc này, phanh một tiếng vang thật lớn trực tiếp đem hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh, lập tức. La Dung cái kia sảng khoái bên trong lược mang theo mấy phần cản rỡ thanh âm thì vang lên. Còn có ai muốn tới? Chỉ thấy giờ này khắc này, hai tay để trần La Dung chính là một mặt cản rỡ đứng tại một trường bên cạnh cái bàn đá khoe khoang lấy cái kia một thân khoa trương bắp thịt. Ta đây tới chiếu cấu ngươi. Đang khi nói chuyện, một tên một thân bắp thịt đồng dạng kinh người ngưu đầu nhân đi tới bàn đá khác một bên. Sau đó đem vậy nó cái kia cơ hồ so La Tập bắp đùi còn to cánh tay khoác lên trên bàn đá. La Dung cùng người đầu trâu kia tay cầm rất nhanh liền nắm đến cùng một chỗ. Sau đó lại một tên ngưu đầu nhân đứng ở bên cạnh phụ trách phát ra tín hiệu. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu vang lên, La Dung cùng người đầu trâu kia đồng thời bắt đầu phát lực, từng khối bắp thịt, từng cái kinh mạch nhất thời tại bọn họ trên cánh tay khoa trương buộc phát lên. Sau đó rằng có không đến 2 giây, lại là phanh một tiếng vang thật lớn, tên kia ngưu đầu nhân cánh tay đã bị La Dung cứ thế mà đặt tại trên bàn đá. Không sai, lúc này bọn họ vị trí, chính là ngưu đầu nhân bộ tộc, mà La Dung đang cùng những thứ này ngưu đầu nhân so đấu xoay cổ tay. Trước đó theo lý khắc trong miêu tả, La Tập thì đại khái làm rõ ràng ngưu đầu tính cách của người, muốn để nhóm này não tử thẳng thắn khờ hàng chịu phục. Biện pháp đơn giản nhất, cũng là tại bọn họ am hiểu nhất trong lĩnh vực chơi ngã bọn họ. Mà những thứ này ngưu đầu nhân đối tại lực lượng của mình hiển nhiên là vô cùng tự tin. Vậy liền đơn giản, La Tập tâm lý tính toán một trận, sau đó liền trực tiếp mang lên La Dung cùng một đội hộ vệ đến ngưu đầu nhân bộ tộc bên này, theo chân chúng nó sò xoay cổ tay. Bất quá tại động thủ trước đó, khẳng định là đến tìm La Dung tới xác nhận một chút tình huống. Trước đó trên chiến trường cùng ngưu đầu nhân nhóm chiến đấu qua La Dũng, đối với tên thú nhân này chủng tộc lực lượng mạnh bao nhiêu, không thể nghi ngờ là tâm lý nắm chắc, sau đó không chút do dự vỗ bộ ngực biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Đã La Dũng đều nói như vậy, cái kia La Tập đương nhiên cũng liền phối hợp với phách lối một hồi, trực tiếp buông lời, có ai không phục cứ việc lên đi. Chỉ cần có thể có một cái ngưu đầu nhân xoay cổ tay vịn thắng La Dũng, cái kia coi như bọn họ thắng. Bất quá, những thứ này ngưu đầu nhân nhưng cũng là khờ có chút đáng yêu, trực tiếp phái bọn họ trong bộ tộc khí lực lớn nhất đại lực sĩ cùng La Dũng so. Cái kia ngưu đầu nhân khí lực xác thực đủ lớn, thế mà cùng La Dũng rằng có 5-6 giây, mới bị La Dũng nhấn ngược lại. Tại cái kia đại lực sĩ thua về sau, ngưu đầu nhân bộ tộc tương đương dứt khoát biểu thị chịu phục, sau đó quy thuận, đến mức hiện tại nhà, chỉ là đơn thuần theo tính tình của bọn nó, tại cử hành xoay cổ tay giải đấu lớn mà thôi. La Tập không có gì cái gọi là, La Dũng ngược lại là tương đương vui vẻ. Dù sao bình thường tại trong quân doanh, cũng không ai cùng hắn chơi cái này à, nguyên nhân các ngươi nghe cái kia động tĩnh liền biết. Bị La Dũng khí lực kia vặn xuống đến, không cẩn thận, phổ thông binh sĩ tay cũng phải bị vị đoạn. Cũng chỉ những thứ này như đầu nhân thân cường thể lớn mạnh, chịu nổi cùng La Dũng chơi như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi một cái bị La Dũng vặn ngã như đầu nhân, cũng đều đến bưng bít lấy cổ tay đi xuống. Mà tấm kia bị bọn họ dùng để xoay cổ tay bàn đá, phía trên đã xuất hiện rõ ràng vết nước. Còn có ai muốn tới? Tại lại vặn ngã hai cái ngưu đầu nhân về sau, La Dũng lần nữa hô to lên, hoàn toàn thì là một bộ ta muốn một cái chọn các ngươi cả một cái ngưu đầu nhân bộ tộc tư thế. Mà bốn phía ngưu đầu nhân, nhìn lấy La Dũng ánh mắt bên trong, đều đã là mang tới tràn đầy kính trọng, đây mới thật sự là Dũng sĩ A. Trước đó cái kia lý khác, căn bản chính là tại ra vẻ mà. Đối với cái này, La Tập một mặt buồn cười lắc đầu, bất kể nói thế nào, ngưu đầu nhân bộ tộc là tương đương thuận lợi đã thu phục được, mà lang tộc cùng tượng nhân bên kia, cũng có lý khác giúp đỡ giải quyết, cơ bản không có vấn đề gì. Đến mức cái kia cầu đầu nhân, La Tập chuẩn bị nhưng chính là thỏa thỏa uy hiếp lực, trực tiếp thì phái huyền giáp quân đi cầu đầu nhân bộ tộc. Lý Khắc không phải nói cầu đầu nhân hiếp yếu sợ mạnh, thần phục với cường giả sao. Vậy hắn hiện tại dùng biện pháp này, hẳn là thẳng thắn nhất, cũng hiệu suất cao nhất. Đến mức hồ nhân, bọn họ đoán chừng là mấy cái trong bộ tộc lớn nhất thức thời cái kia, La Tập người vừa đến chỗ ấy, thì tương đương dứt khoát quy thuận, hoàn toàn thì là một bộ phụ thuộc vào cường giả bộ dáng, cấp La Tập bất không ít sự tình. Tại có đầy đủ vũ lực đáng giá tình huống dưới, cái này thu phục mỗi cái thú nhân bộ tộc công tác, tiến hành dị thường thuận lợi. Đương nhiên, ở trong đó hẳn là cũng nhờ vào cái kia Lý Nguyên Kiệt tiền kỳ hiếp yếu sợ mạnh, tận chọn một chút tính cách đối lập ôn hòa, cũng hoặc là yếu nhược thú nhân bộ tộc ra tay. Bằng không, nếu là đổi thành hổ nhân, sư nhân, hùng nhân loại hình mạnh đại bộ tộc, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đơn giản giãn ra một thoáng gân cốt, đem chạy xa suy nghĩ nhanh chóng kéo lại, La Tập triển khai hảo hữu của mình danh sách, sau đó ấn mở cùng cao tốc đối thoại cửa sổ. Tại đơn giản rõ ràng nói rõ một chút lần này sự tình về sau, tương đương dứt khoát hướng về cao tốc đưa ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Mà đang chờ đợi cao tốc trả lời chắc chắn trong thời gian này, La Tập ánh mắt không khỏi rơi xuống hắn hảo hữu danh sách bên trong một cái tên khác phía trên. Trung Mặc nói đến, cái này là trước kia theo trong tay hắn mua đi trường sinh bất lao dược người chơi. Bất quá, lần kia giao dịch về sau, hai người liền không có qua bất kỳ trao đổi gì. Dần dần, không cố ý suy nghĩ, La Tập còn thật nghĩ không ra chính mình hảo hữu danh sách bên trong còn có người như vậy. Chuyện lần này có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Mặc danh kỳ diệu một cái ý niệm trong đầu dâng lên. Sau đó thì ở giây tiếp theo, La Tập chính mình cũng bị chính mình cái này mạc danh kỳ diệu ý nghĩ làm cho tức lời, không có khả năng không có khả năng, đây thật là suy nghĩ nhiều a. Một mặt là hai người giao tình lại không sâu, đối phương không có lý do gì giúp hắn bãi bình loại phiền toái này sự tình. Mà một phương diện khác nguyên nhân thì là theo kinh nghiệm gia tăng, bây giờ thanh đồng đẳng cấp. Bình thường điều tra chiến cùng cuộc chạm tránh nhỏ không nói trước, làm thật đánh nhau một trận, quân phí vài phút phá mấy trăm ngàn. Có thể mày cũng không nhăn một chút xuất ra 3-4 triệu văn minh điểm số mua xuống trường sinh bất lao dược, cố nhiên nói rõ đối phương đẳng cấp không thấp, nhưng hiện tại xem ra, ngược lại cũng không tính được đặc biệt lợi hại, xem chừng hắc thiết đẳng cấp, hoặc là bạch ngân đẳng cấp người chơi cũng có thể làm được, cái kia Trung Mặc thực lực chưa hẳn làm cho Vương Đống kiên kỵ. Chương 381, Vi Diệu hiểu lầm. Ngay tại La Tập tâm lý các loại suy nghĩ thời điểm, Cao Túc tin tức đã phát đi qua, phủ nhận suy đoán của hắn, dùng Cao Túc mà nói, hắn ở trong game thuộc về độc hành hiệp loại hình, không tồn tại cái gì người trong nhà. Như vậy, là cái kia Vương Đống tại tính toán gì, muốn thiết kế ta? Đạt được cái này trả lời chắc chắn La Tập nhanh chóng lại trả lời một câu đi qua. Không nhất định. Lần này, Cao Túc hồi phục tới cực nhanh, cơ hồ có thể nói là dây hồi. Chiếu ngươi thuyết pháp, cái kia Vương Đống nói thế nào cũng là một cái bạch ngân đẳng cấp người chơi. Hắn muốn đối phó ngươi, cần đùa với ngươi hư sao? Một câu, đúng là để La Tập có loại không phản bác được cảm giác, coi như không thể trực tiếp ra tay với hắn, nhưng Vương Đống làm sao cũng là bạch ngân đẳng cấp người chơi, cái nào cần sợ hắn? Cái kia đây là cái gì tình huống? Trong này hẳn là xảy ra điều gì hiểu lầm đi, cụ thể thế nào, ta cũng không biết. Một mực ở vào bên dưới tránh đầu sóng ngọn gió trạng thái Cao Túc, hiển nhiên cũng không rõ ràng bên này thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Đơn giản kết thúc đối thoại, La Tập tạm thời quyết định không đi xoắn suýt cái vấn đề này, bởi vì rất có thể tựa như Cao Túc nói như vậy, trong này xảy ra chuyện gì Vi Diệu hiểu lầm. Hắn trước đó chẳng qua là muốn cho nên bày nghi trận, hố cái kia Vương Đống nhất giới, có trời mới biết chi sau chuyện gì xảy ra. Chẳng những để hắn thành người trong nhà, thế mà còn muốn kéo hắn gia nhập tung hoành thiên hạ. Bất quá từ một điểm này, cũng thực sự có thể đầy đủ nhìn ra những thứ này người chơi đồng minh làm tập đoàn lợi ích bản chất. La Tập một chút nghĩ nghĩ về sau, cự tuyệt Vương Đống mời. Hắn hiện tại chủ yếu là muốn dò xét thăm dò Vương Đống phản ứng, không sai mà đối phương trả lời chắc chắn lại là ngoài ý muốn hiền hòa. Còn cố ý nhấn mạnh liên quan tới món kia hiểu lầm đấy sự tình, hắn đã tại đồng minh bên trong đã thông báo, tung hoành thiên hạ đồng minh người chơi sẽ không lại đến xâm lấn hắn. Đối phương đột nhiên một bộ như thế hiền hòa, giống như thật thành người trong nhà một dạng điệu bộ. Ngược lại là làm cho La Tập có chút không tốt lắm ý tứ làm tiếp một chút gì, trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là vi diệu. Nói tóm lại, trước tính quan kỳ biến lại nói, mặc kệ Vương Đống là thật đem chuyện này cấp chấm dứt, vẫn là tại đùa nghịch âm như quỷ cái gì, hắn thân làm một cái vừa thăng lên thanh đồng đẳng cấp tân nhân, bản thân tình cảnh thì mười phần bị động, cùng lắm thì vùi đầu phát triển, gặp chiêu pha chiêu. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, đem hồi tái phát đi qua Vương Đống nhất mặt phức tạp thở dài, nếu là có thể đem vị này Minh Vương miện hạ người kéo vào chính mình đồng minh, vô luận đứng tại cái nào cái góc độ nhìn lại, đều là một kiện thiên đại hảo sự, bất quá La Tập cự tuyệt, hắn cũng là không thể làm gì. Chỉnh sửa lại một chút tâm tình, đánh tới mấy phần tinh thần Vương Đống lập tức lại cho mình lớp trên cũng phát một cái tin đi qua, nói cho độc nhãn thanh niên. Chuyện này hắn đã xử lý tốt. Về sau cái kia làm sao thì làm. Lần này, hắn tung hoành thiên hạ đồng minh tuần tự gây mấy cái thanh đồng đẳng cấp người chơi. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Cùng phổ thông game online loại kia động thì vài trăm người, thậm chí hơn nghìn người người chơi công hội khác biệt. Bên này người chơi đồng minh, coi như chỉ có 2-3 cái người chơi, cũng coi là một cái đồng minh. Mà đồng dạng từ mười mấy 20 cái người chơi, thậm chí mười mấy cái người chơi tạo thành đồng minh, tuyệt đối được xưng tụng là đại quy mô. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Vương Đống tung hoành thiên hạ tại thanh đồng đẳng cấp bên trong kỳ thật phát triển coi như không tệ, suy nghĩ một chút cũng thế, trên đỉnh đầu của hắn thế nhưng là có một vị thất hải bá chủ bảo bọc. Biết nội tình người chơi, có mấy cái sẽ có vẻ nhức cả trứng, chạy đến tìm hắn suối quẩy. Mà không biết nội tình người chơi, phần lớn cũng đều là cấp bậc không đủ, không có tư cách kia, không đủ gây sợ. Nói về chính đề, trước đó tử tại La Tập trong tay những cái này thanh đồng đẳng cấp người chơi, xem như chết vô ích, đồng minh bên trong người chơi số lượng rõ ràng hạ xuống, Vương Đống cảm thấy có cần phải lại chiêu điểm tân nhân tiến đến. Thế mà, thân là phó minh chủ Vương Thông Kiệt tại kết thúc hội nghị về sau, giống như không biết cùng cái nào người chơi đánh nhau, hiện tại đang ở vào trạng thái chiến đấu. Sự kiện này rõ ràng là không có cách nào để hắn đi làm. Lưu Diệp ngược lại là tại, nhưng là suy nghĩ một chút hiện tại Lưu Diệp trạng thái. Vương Đống lắc đầu, thở dài về sau, dứt khoát mở ra băng tần công cộng tự mình phát một đầu nhận người tin tức ra ngoài. Băng tần công cộng, Vương Đống, người chơi tung hoành thiên hạ đồng minh nhận người. Bạch Ngân đẳng cấp minh chủ tòa chấn, nhập hội yêu cầu thấp nhất thanh đồng đẳng cấp, vị trí có hạn, người có ý nói chuyện riêng. Tùy tiện đem tin tức này soát mấy lần về sau, Vương Đống đang chuẩn bị nhốt giao diện lui ra ngoài đâu. Kết quả một cái để hắn cảm giác vô cùng chướng mắt tên thì nhảy ra ngoài. Băng tần công cộng, Vương Khang, người chơi nha, đây không phải bị một cái gọi là tập tân nhân liên tục giết chết được mấy cái thành viên tung hoành thiên hạ sao? Làm sao? Dưới tay người chết quá nhiều, nhân số không đủ, đi ra nhận người rồi. Băng tần công cộng, Vương Khang, người chơi thật là khéo à, chúng ta chiến vương đồng mình cũng nhận người. Đồng dạng là Bạch Ngân đẳng cấp minh chủ tòa chấn, trọng yếu nhất chính là, ta đoạn thời gian trước, chiến tranh toàn diện vừa mới đánh thắng trên lầu vị kia vương đại minh chủ, vị trí có hạn, yêu cầu thấp nhất đồng dạng là thanh đồng đẳng cấp, tới trước được trước A. Nhìn lấy liền soát hai cái tin, cơ hồ là muốn đem hắn nhận người tin tức soát rơi Vương Khang, Vương Đống tức giận đến mí mắt trực nhảy, hai người tuy nói đều là họ Vương. Nhưng quan hệ lại là kém đến nổ tung, hoặc là dứt khoát một chút nói thì là tử địch. Thuận tiện nhắc lên, cái này Vương Khang lớp trên chính là cái kia xà nhân nam tử, hắn hai lớp trên cũng là tử địch, hắn hai cửa thắt kém như vậy, cùng cái kia hai cái lớp trên thoát không khỏi liên quan, xem như đánh lấy bị dính líu vào, sau đó lẫn nhau cũng đánh ra cừu hận tới hai người. Trong lúc nhất thời, Vương Đông sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi, tựa như hắn vẫn đang ngó chừng chiến vương đồng minh động tĩnh một dạng, Vương Khang tiện nhân kia hiển nhiên cũng vẫn đang ngó chừng hắn tung hoành thiên hạ. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn đồng minh nội bộ tử không ít chơi ra sự tình không thể nghi ngờ là chui vào Vương Khang trong lỗ thai. Vương Khang tiện nhân này tuyệt đối nhìn đúng cái này mấu chốt đến rồi hắn à, loại thời điểm này hắn sao có thể nhận sợ. Băng tần công cộng, Vương Đống, người chơi thả con mẹ ngươi cầu thí. Sau cùng hệ thống tính toán tích phân, vận khí tốt nhiều tính toán ngươi mấy phần mà thôi, Vương Khang ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao. Đối với Vương Đống phản kích, Vương Khang quả quyết không nhìn, sau đó một bên xem thường lấy Vương Đống cùng hắn tung hoành thiên hạ, một bên không ngừng soát lấy bọn hắn chiến vương đồng minh nhận người tin tức. Băng tần công cộng, Vương Khang. Người chơi chiến vương đồng minh nhận người A, muốn nhập hội tranh thủ thời gian, không sai, chúng ta cũng là đánh bại tung hoành thiên hạ chiến vương đồng minh. Cái này, Vương Đống cũng là bị gia hỏa này vô sỉ chọc cười vui lên, hai tay mười ngón một trận đưa vào về sau, trực tiếp phát khởi phản kích của hắn. Băng tần công cộng, Vương Đống, người chơi đúng vậy A, gia nhập về sau, các ngươi liền có thể nắm giữ một cái đầu đội nón xanh minh chủ. Có phải hay không a, Vương Khang? Băng tần công cộng, Vương Khang, người chơi Vương Đống, ta năm ngoái mua cái bao, siêu chịu mài mòn. Băng tần công cộng, Vương Đống, người chơi đừng kích động nha, có câu lời nói được tốt, muốn thời gian không có trở ngại, trên đầu liền phải mang một ít lục a. Như thế như vậy, băng tần công cộng phía trên, một trận kéo bức đại chiến liền triển khai như vậy, mà bởi vì nói chuyện hai người này, chỗ dựa thực sự đủ cứng, trong lúc nhất thời, lại là hoàn toàn không có người chơi khác dám đi xen vào. Chương 382, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Dù sao cũng là nhiều năm đối thủ một mất một còn, một trận kéo bức, vài phút biến thành lẫn nhau lộ tẩy, sau cùng hai người đều là bị lẫn nhau khí đến sắp nổ tung. Một thanh đóng lại trước mắt băng tần công cộng, lúc này Vương Đống. Gọi là một cái đầy mình hỏa khí không chỗ phát tiết, ngay tại hắn chuẩn bị nện ít đồ phát tiết một chút thời điểm, một trận tích tích tích tiếng vang ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thảo! Ai vậy? Nghe tin tức phát tiến đến thanh âm nhắc nhở, Vương Đống có chút bực bội phát nổ âm thanh nói tục, sau đó tại hắn ánh mắt quét đến đối phương tên trong nháy mắt, cả một cái biểu lộ nhất thời sửng sốt một chút, liên đối lấy cái kia đầy mình hỏa khí đều tiêu tan mấy phần. Bởi vì lúc này nói chuyện riêng hắn người chơi này, tên là Triệu Đức Nghĩa, đơn giản tới nói cũng là tái rồi Vương Khang cái kia ra hỏa. Có ít người có thể sẽ rất kỳ quái, rõ ràng thế giới của mình bên trong cái gì mỹ nữ đều có, coi như trực tiếp làm cái hậu cung giai lệ 3000 đều không có gì cái gọi là, vì cái gì còn nhất định phải chấp nhất tại người chơi nữ đâu. Kết quả còn bị tái rồi. Kỳ thật cái này liên lụy đến các người chơi một cái vi diệu tâm lý, nói thẳng thắn hơn thì là một loại người chơi bệnh, bọn họ hội cảm thấy mình thế giới bên trong những nữ nhân kia đều là nở tờ cờ, lại không nhất định là chân thực tồn tại, mà những cái kia người chơi nữ lại khác biệt, khẳng định là giống như bọn họ người. Chính là xuất phát từ cái này vi diệu tâm lý, không ít người chơi đều sẽ không ngại phiền phức ở chính giữa lập trong khu vực mua lấy một bộ phòng, làm trụ sở của mình, sau đó cùng còn lại người chơi nữ nói cái yêu đương, làm cái ở chung, làm điểm anh em sự tình. Cái kia Vương Khang hiển nhiên cũng là như vậy, mà cả một cái sự tình, nhắc tới cũng là đơn giản. Vương Khang trước kia cùng một cái gọi Chu Linh Linh người chơi nữ đánh hỏa nhiệt. Kết quả cái này Triệu Đức Nghĩa cũng không biết xử cái thủ đoạn gì, tại đem Vương Khang tái rồi đồng thời, còn theo Chu Linh Linh chỗ đó thăm dò Vương Khang tình báo cùng nội tình, sau đó trực tiếp một trận chuẩn bị sung túc xâm lấn chiến đem Vương Khang đánh trở tay không kịp, tổn thất có vẻ như không nhỏ. Sau trận chiến ấy, Vương Khang không thể nghi ngờ là cùng Triệu Đức Nghĩa cùng Chu Linh Linh vạch mặt, mà Triệu Đức Nghĩa thế mà còn có thể sống đến bây giờ. Cái này tất cả không có ngoại lệ đã chứng minh đối phương trên đỉnh đầu cũng là có lao đại bảo bọc. Chỉ bất quá, bảo bọc Triệu Đức Nghĩa lao đại, cũng là một cái khác, vị kia lao đại cùng bảo bọc Vương Khang cái vị kia lao đại cũng không có cái gì khúc mắc. Như thế như vậy, thì biến thành một trận tiểu bối ở giữa ân oán, song phương lao đại hiển nhiên đều là không có nhúng tay hứng thú, mà bây giờ, cái này Triệu Đức Nghĩa đột nhiên tìm tới hắn. Mục đích của đối phương có thể nghĩ. Ấn mở xem xét về sau, Vương Đống nhất thời lộ ra một bộ ta liền biết bộ dáng, mang một loại địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu ý nghĩ. Đối với Triệu Đức Nghĩa liên thủ đề nghị, Vương Đống đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá theo cái này Triệu Đức Nghĩa trước đó cách làm đến xem, gia hỏa này rõ ràng cũng là âm người, cùng như thế một cái âm người liên thủ. Chính mình quả quyết cũng là đến cẩn thận một chút. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, bị Vương Đống bắt được chỗ đau Vương Khang, toàn bộ tâm tình tự nhiên là nổi trận lôi đình, tại một trận điên cuồng đánh nện phát tiết về sau, tâm tình thoáng bình phục lại hắn, cũng coi là khôi phục mấy phần thân là đồng minh minh chủ cái kia có tỉnh táo. Cái kia La Tập, tuy nói chỉ là một cái thanh đồng đẳng cấp người chơi, nhưng có năng lực xử lý tung hoành thiên hạ nhiều người như vậy, muốn đến hẳn là có chút thực lực, không bằng lôi kéo một chút. Nghĩ tới đây, Vương Khang quả quyết tìm tòi một chút tên, sau đó phát một đầu nói chuyện riêng tin tức đi qua. La Tập huynh đệ, ngươi tốt, ta là chiến vương đồng minh minh chủ Vương Khang, nghe nói gần nhất tung hoành thiên hạ đám kia tôn tặc một mực tìm ngươi phiền phức. Chúng ta chiến vương đồng minh cùng tung hoành thiên hạ vừa tốt thì là tử đối đầu. Tung hoành thiên hạ địch nhân, chính là ta Vương Khang bằng hữu, không biết La Tập huynh đệ có hứng thú hay không gia nhập chúng ta chiến vương đồng minh. Đến lúc đó tung hoành thiên hạ đám kia tôn tặc muốn là lại đến xâm lấn ngươi, chúng ta chiến vương đồng minh huynh đệ tuyệt đối ủng hộ ngươi đến cùng. Nhìn lấy cái này hai cái tin. Bình thường nền vốn không thế nào chú ý băng tần công cộng La Tập một mặt mộng bức, hiển nhiên cũng không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hôm nay làm sao lại náo nhiệt như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, đối với cái này chiến vương đồng minh, hắn là không có hứng thú gì, một chút khách khí một điểm đem sự kiện này cho từ chối rơi chính là. Thế mà để La Tập có chút không có nghĩ tới là, cái này Vương Khang lại là ngoài ý muốn chấp nhất. Nhìn đến hắn từ chối về sau, thế mà lập tức lại phát một chuỗi tin tức tới. La Tập huynh đệ, nếu như ngươi là đang lo lắng gia nhập đồng minh về sau, không có tự do loại chuyện này, vậy ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta chiến vương đồng minh rất tự do, mọi người cũng chính là gom lại cùng một chỗ, thời khắc mấu chốt lẫn nhau hỗ trợ mà thôi. Mà lại, huynh đệ ngươi bây giờ đắc tội tung hoành thiên hạ, về sau thời gian đoán chừng sẽ không tốt hơn, gia nhập chiến vương đồng minh về sau, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau à. Đối mặt Vương Khang dây dưa, La Tập nhíu mày, bất quá đối phương trong câu chữ dù sao mười phần khách khí, mà hắn cũng không muốn bởi vì một số chuyện nhàm chán tùy tiện gây thù hằn. Vừa nghĩ đến đây, La Tập nhất thời nhẫn mại tính tình, lần nữa trả lời, đa tạ Vương Minh chủ hảo ý, tại hạ cũng là một cái nho nhỏ manh mới, chỉ muốn yên lặng làm ruộng, không muốn lẫn vào tiến đồng minh trong sự tình đi, mà lại ta cùng tung hoành thiên hạ sự tình, đã chấm dứt, chuyện này thì dừng ở đây đi. Đối với La Tập không biết tốt xấu, nguyên bản tâm tình thì không tốt lắm Vương Khang, trên trán quả quyết là để lộ ra mấy phần rõ ràng bực bội, có điều hắn có thể lăn lộn đến bạch ngân đẳng cấp, cũng không phải toàn dựa vào chính mình lớp trên bà bọc, bản thân cũng là có chút điểm bản lãnh. Cho nên hắn tự nhiên rõ ràng, tại cái trò chơi này bên trong, bốn phía gây thù hằn giống như là muốn chết, dù là đối phương là thanh đồng đẳng cấp người chơi cũng giống vậy, lại không có cái gì cửu hoán, không cần thiết bởi vì nhất thời tâm tình bực bội, thì lại cho mình dựng nên lên một địch nhân. Mang ý nghĩ như vậy, làm hai cái hít sâu, ép buộc chính mình một lần nữa tỉnh táo lại Vương Khang rất nhanh đã nhận ra có cái gì không đúng, cùng tung hoành thiên hạ sự tình đã chấm dứt. Đây cũng quá vô nghĩa một chút, theo hắn biết, tung hoành thiên hạ thế nhưng là có không ít thanh đồng người chơi thua ở cái này La Tập trong tay, tại cái tiền đề này dưới, cho dù là cân nhắc đến tung hoành thiên hạ thể diện, cái kia Vương Đống cũng không dễ dàng như vậy buông tha cái này La Tập. Thế nhưng La Tập lời nói này cũng không giống là nói láo, hắn đã rất rõ ràng biểu thị chiến vương đồng minh là tung hoành thiên hạ đối thủ một mất một còn, lừa hắn lại không ý nghĩa. Chẳng lẽ nói giờ khắc này, Vương Khang không thể nghi ngờ là cùng trước đó Vương Đống nghĩ đến cùng một chỗ đi, vội vàng kéo ra hảo hữu của mình danh sách, phát một cái tin đi hỏi hỏi mình lớp trên. Mà giờ này khắc này, trước đó còn tại cười trên nỗi đau của người khác Sa Nam, tại thu đến chính mình hậu bối Vương Khang tin tức về sau, tâm tình một cái kích động, cái kia miệng đầy độc nha kem chút thì cắn trúng chính mình lưỡi rắn. Không kịp hô đau, cũng không rảnh đi quản chung quanh đồng minh đồng bọn nhìn nó kinh ngạc ánh mắt, Sa Nam vội vàng trở về một cái tin cho mình hậu bối, cũng tại sau cùng căn dặn Vương Khang tuyệt đối không nên tìm đường chết. Cơ hồ là nhận được dây hồi tin tức Vương Khang, khi nhìn đến hồi phục nội dung trong nháy mắt, cả khuôn mặt cũng là lập tức đổi sắc mặt, nguyên bản tâm tình còn mười phần bực bội hắn, hiện tại cả người từ đầu đến chân lập tức mát lạnh. Thảo A, cái kia La Tập, lại là Minh Vương miệng hạ người. Chương 383, tang lễ cùng phát triển. Như thế như vậy, tại La Tập chính mình hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Hắn ngoài ý muốn tại thanh đồng đẳng cấp chơi trong nhà thanh danh lan xa. Đương nhiên, thanh danh lan xa nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn liên tục giết chết được mấy cái tung hoành thiên hạ người chơi, đến mức có quan hệ vị kia Minh Vương miệng hạ sự tình. Vương Khang cũng là giống cái kia Vương Đống nhất dạng, tương đương thức thời lựa chọn ngậm miệng không nói. Mà cùng lúc đó, La Tập bên này thế giới thời gian cũng tiếp tục lưu chuyển. Một ngày này, nguyên bản buổi sáng còn mười phần bầu trời trong xanh, tại đến xuống buổi trưa về sau, đột nhiên rơi ra mông mông mưa phùn. Giờ này khắc này, Thiết Bích Thành bên trong một cái độc lập trong mộ viên, một trận ngay tại cử hành tang lễ, cũng không có bởi vì điểm ấy tiểu vũ mà ngưng hẳn. Từng đạo lấy La Tập, Triệu Bàn bọn người cầm đầu bóng người, cứ như vậy đứng nghiêm ở nơi đó, nhìn lấy cái kia một vò cho cốt bị vùi sâu vào trong huyệt mộ. Mà cái kia dựng đứng mộ trên tấm địa, lấy một loại dị thường đoàn trinh tiểu chữ viết thất có chữ đại. Dũng Vũ Hầu Lưu Tranh chi mộ. Tại cần phải đem Lưu Tranh mai táng ở nơi nào vấn đề này, La Tập cùng Triệu Bàn bọn họ do dự thật lâu. Sau cùng Triệu Bàn đề nghị, đem Lưu Tranh mai táng tại Thiết Bích Thành bên này, La Tập đáp ứng. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước, Thiết Bích Thành vẫn luôn tại đại quy mô tu sửa. Cho nên cái này tang lễ cũng vẫn chỉ hoãn cho tới bây giờ. Bệ hạ, mưa này muốn mưa lớn rồi, cần phải trở về. cảm thụ được dần dần biến mưa lớn thế, Triệu Bàn đi về phía trước hai bộ nói ra, tại bạn cũ tang lễ phía trên, hắn lúc này tâm tình tuy nhiên bi thương, nhưng cùng lúc cũng là có chút bận tâm La Tập tình trạng cơ thể. Đứng tại trước mộ bia La Tập hơi hơi hàng đầu ngẩng, mặc cho cái kia đầy trời nước mưa rơi xuống trên mặt của mình, ướt nhẹp gương mặt của mình, hai mắt nhìn qua mây đen kia tràn đầy bầu trời ngu ngơ 2 giây về sau mở miệng, các ngươi đi trước đi, ta muốn lại đợi một hồi, Hà Lượng, các ngươi cũng lui ra ngoài. Nghe nói như thế, thân là hộ vệ đội trưởng Hà Lượng cùng Triệu Bản trao đổi một ánh mắt, cuối cùng tất cả mọi người vẫn là y theo La Tập ý tứ lui ra ngoài. Cả một cái mộ viên rất nhanh cũng chỉ còn lại có La Tập một người, nhìn qua trên bia mộ mấy cái kia chữ, hắn giơ lên mang tới hũ kia hổ cốt ỉu, vuốt ve ngậm miệng bùn đất, La Tập trực tiếp hướng chính mình trong miệng rót 2 cái. Từ trước đến nay không uống rượu hắn, cái này 2 đại miệng rượu mạnh đi xuống, không thể nghi ngờ là để hắn cảm giác quá sức, đem rượu còn dư lại nước toàn bộ tưới lên cái kia trên bia mộ mặt, nhìn lấy rượu kia nước theo trên bia mộ chữ viết chậm chậm lưu động, La Tập cái kia lược mang theo mấy phần thanh âm trầm thấp tại trong mộ viên vang lên. Những thú nhân kia, ta đem bọn nó thu sạch viện, ngươi hội trách ta sao? Tự lẩm bẩm ở giữa, La Tập thanh âm thoáng dừng một chút, lập tức toàn bộ thần sắc cấp tốc biến đến kiên định. Thôi, ngươi muốn trách thì trách đi, cùng lắm thì chờ ta ngày nào cũng đã chết, lại đến hướng ngươi bồi tội. Nói xong, La Tập dứt khoát quay người rời đi, đến tận đây, người đã chết đã vào đất, mà người sống, còn đến tiếp tục đi tới. Không có ở Thiết Bích Thành chờ lâu, La Tập cùng ngày thì cưới Liệu Nguyên Hỏa một đường khoái lập tức chạy về Minh Kinh Thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày trôi qua, lúc này La Tập dường như đã khôi phục thái độ bình thường, toàn thân toàn ý đầu nhập vào mỗi ngày cái kia bận rộn trong công việc. Trong khoảng thời gian này xuống tới, vạn giới văn minh biến hóa không thể nghi ngờ là to lớn, vô luận là 5 cái thú nhân bộ tộc gia nhập, hoặc là lưu tranh tin chết, đều đối cái này cả một cái văn minh không ngừng tạo thành trùng kích. Mà thân là vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, lúc này La Tập chính nhíu chặt lông mày liếc nhìn trong tay cái kia phần văn kiện báo cáo, liên quan tới đối cái kia 5 cái thú nhân bộ tộc phát triển, hắn không thể nghi ngờ là vô cùng để ý. Đối các thú nhân chính là quân sự huấn luyện cái này một khối, La Tập là trực tiếp giao cho La Dũng cùng Lý Khắc, nhân loại bên này tạm thời chiêu không đến binh, cái kia thú nhân binh chủng bên kia, hắn liền phải nhiều vồ một cái. Các thú nhân kỷ luật kém, dẫn đến huấn luyện hiệu suất thấp, nói trắng ra là không phải liền là đám người kia dã tính khó thuần không nghe lời sao. Đã như vậy, vậy liền phái một cái có thể đem bọn nó mỗi một cái đều đánh ra liệu tới huấn luyện viên đi qua không được sao. Thì trước mắt mà nói, thân thủ huấn luyện được huyền giáp quân La Dung không thể nghi ngờ cũng là thích hợp nhất người kia tuyển. Cho nên, huấn luyện phương diện sự tình, La Tập ngược lại so sánh bất lo, hắn quan tâm là xã hội loài người cùng thú nhân xã hội dung hợp vấn đề. Dựa theo hắn lúc đầu kế hoạch, là trước thông qua thương nghiệp mậu dịch đi đồng hóa những thú nhân kia, từng bước một, tiến hành theo chất lượng đi đem thú nhân xã hội kéo đến xã hội loài người bên trong. Bất quá áp dụng hiệu quả cũng không lý tưởng, nguyên nhân ở chỗ vạn giới văn minh bên trong, không có cái nào thương nhân nguyện ý hướng bên kia chạy. Các thương nhân một mặt là lo lắng sinh mệnh của mình an toàn không chiếm được bảo hộ, mà một phương diện khác nguyên nhân thì là cằn cỗi thú nhân bộ tộc, để bọn hắn cảm giác vô lợi có thể đổ. Vận chuyển hàng hóa, mở tiệm mì, thuê mướn nhân viên cửa hàng, duy trì kinh doanh, cái này từng mục một cùng nhau tiêu xài cũng không phải một con số nhỏ, đi thú nhân bộ tộc mở tiệm. Thật sự có khả năng hồi vốn sao? Khác đến lúc đó thua thiệt xuất vốn gốc mới tốt. Liền xem như La Tập vị hoàng đế bệ hạ này, cũng vô pháp yêu cầu mình vạn giới văn minh các thương nhân chạy đến thú nhân bộ tộc bên kia đi làm mua bán lô vốn. Vấn đề này không khỏi làm La Tập hơi có chút nhức đầu. Trọng điểm ở chỗ muốn để thú nhân bộ tộc biến đến có giá trị A, nói lại thẳng thắn hơn, cũng là cần một số đặc sản địa phương, hoặc là tư nguyên chút gì. Thế mà, cái kia 5 cái bộ tộc hắn cũng đi nhìn qua, nói thật, rất đơn sơ, tuy nói đã sớm đối thú nhân văn minh lạc hậu trình độ có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn thật khi thấy thời điểm, vẫn như cũ thành công đổi mới thế giới của hắn xem. Bất quá vì lấy phòng ngừa vắn nhất, La Tập vẫn như cũ tuyệt bình tĩnh đem Lý Khắc tìm tới hỏi một chút. Bị La Tập đột nhiên như vậy hỏi một chút, Lý Khắc cũng là rơi vào trầm tư, suy nghĩ hồi lâu sau, lúc này mới dùng một loại không quá giọng khẳng định mở miệng nói ra, các loại kỳ kỳ quái quái thạch đầu. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Lý Khắc cảm thấy mình nhất định là điên rồi, thạch đầu có thể có làm được cái gì? Đã không thể làm vũ khí, lại không thể làm thức ăn. Nhưng nó lại là nhớ mang máng, vừa phát hiện những tảng đá kia thời điểm, bọn họ ban đầu đại tù trưởng, cũng chính là Lý Nguyên Kiệt vô cùng hưng phấn, như thế quả thực tựa như là cướp được mấy nhà kho thực vật một dạng. Mà lúc này La Tập, không thể nghi ngờ cũng là đối Lý Khắc trong miệng những cái kia kỳ kỳ quái quái thạch đầu thật cảm thấy hứng thú. Trong lòng của hắn cơ bản đã xác nhận, hẳn là khoáng thạch loại hình đồ vật, như thế hẳn là có thể cử đi một chút tác dụng chàng, bất quá cũng phải nhìn loại hình. Chuyện của tui.vn nói nghe một chút, đều là chút dạng gì thạch đầu. Câu nói này không khỏi làm Lý Khắc lần nữa rơi vào trầm tư, bởi vì tại nó trong ấn tượng, đây đã là thật lâu chuyện lúc trước. Lại thêm bọn họ thú nhân văn minh bởi vì sức sản xuất cùng kỹ thuật lực thấp nguyên nhân, liền xem như phát hiện khoáng thạch, bọn họ cũng cơ bản không có chế tạo kỹ thuật. Dân ra, khoáng thạch cơ bản thì thành bọn họ thú nhân văn minh bên trong thứ vô dụng nhất, không có nói không khoa trường, ngoại trừ có thể nhóm lửa mỏ than đá bên ngoài, còn lại khoáng thạch liền xem như trực tiếp nhét vào ven đường, cũng sẽ không có thú nhân đi để ý tới, thì càng đừng đề cập lãng phí sức lực đi khai hoang. Những tảng đá kia có rất nhiều loại, không ít tên, mặt tướng đều đã nhớ không rõ, duy nhất nhớ đến chính là có một cái thạch đầu. Tại vừa mới phát hiện thời điểm, đại tù trưởng đặc biệt hưng phấn, mà loại kia thạch đầu tại mặt trời dưới đáy sẽ còn chiếu lấp lánh, tựa như là gọi là kim cương. Chương 384, Kim Cương. Kim Cương. Nghe được cái từ ngữ này La Tập cười, không có quá nhiều ngoài ý muốn, cũng không có quá nhiều kinh hỉ, chỉ là đơn thuần cười. Mà đứng ở phía dưới, không sao cả suy nghĩ nhiều Lý Khắc, còn đem cái kia Lý Nguyên Kiệt lúc trước vừa phát hiện Kim Cương lúc sự tình nói một lần, cái này, La Tập không khỏi cười càng vui vẻ hơn. Làm một cái phổ thông người hiện đại, đang nghe Kim Cương hai chữ này thời điểm, trước hết liên tưởng đến hình dung từ là cái gì? Quý, đáng tiền, hai cái này hình dung từ tuyệt đối chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Tại dựa vào cơ sở này phía trên, một người bình thường đột nhiên phát hiện mình đào được một cái mỏ kim cương, đương nhiên là tránh không được mừng rỡ như điên, càng tránh không được làm ra một số nhà giàu mới nổi thức chuyện ngu xuẩn. Mà thông qua Lý Khắc miệng, La Tập biết được, Lý Nguyên Kiệt làm qua ngu xuẩn nhất một việc, cũng là đem khai thác đi ra kim cương trải tại trên giường, con hàng này cũng không ngại cân đến hoảng. Nhưng là Lý Nguyên Kiệt lại sai lầm một việc a, kim cương, là một kiện thứ vi diệu, thẳng thắn hơn giảng, La Tập nói kim cương đáng tiền, vậy nó liền đáng giá tiền, mà La Tập nếu như nói nó chỉ là một khối biết phát sáng tảng đá vụn, vậy nó cũng chỉ có thể là khối tảng đá vụn. Kim cương thứ này, tại tiền kỳ bởi vì hoa mỹ bề ngoài cùng thưa thất sản lượng, nhận lấy các quý tộc yêu thích, thành bọn họ quyền lực, địa vị cùng tài phú biểu tượng. Không ai chán ghét xinh đẹp đồ vật, mà thưa thớt sản lượng thì là càng tiến một bước tăng lên kim cương giá trị. Dù sao trên đời này rất nhiều thứ chỉ cần tăng thêm hạt lượng, thưa thớt, độc nhất vô nhị loại hình chữ, thì có thể vì đó ở một mức độ nào đó tăng lên giá trị. Mà sau đó lại là làm sao tại Trung Quốc lửa lên đâu. Nói ngay thẳng cùng khó nghe một chút, cũng là xính ngoại. Đương nhiên, cũng có thể hiểu thành là tiếp thị thắng lợi, kim cương vĩnh cửu xa, một khỏa vĩnh lưu truyền, câu này lời quảng cáo, không ít người cần phải đều nghe qua. Thậm chí tại từng có lúc, còn bị câu này quảng cáo cấp tẩy não. Cũng chính bởi vì cái này một cái tiếp thị, triệt để tạo kim cương chân quý, vĩnh hằng hình tượng, sau đó ùn ùn kéo đến theo nhau mà đến quảng cáo càng là trực tiếp đem kim cương cùng ái tình, trung trinh, hôn nhân buộc chặt ở cùng nhau. Làm ngươi muốn hướng một cái nữ nhân nào đó cầu hôn thời điểm, mang lên một cái trứng bồ câu, làm cho thành công của ngươi ngay thẳng đường trên thăng. Bởi vì đối với các nữ nhân tới nói, một cái nhẫn kim cương có thể đang thỏa mãn các nàng lòng hư vinh cùng hưởng thụ người chung quanh hâm mộ ánh mắt đồng thời, cũng có thể chứng minh cái kia nam nhân đối nàng trung trinh cùng đối nàng thích. Phía trên kim cương đương nhiên là càng lớn càng tốt, càng lớn, chứng minh hắn càng yêu ngươi. Loại quan niệm này dựng nên, để Trung Quốc lập tức trở thành lúc ấy trên thế giới kim cương nhu cầu lượng cùng lượng tiêu thụ cao nhất quốc gia. Nhưng để cho chúng ta đào lên mặt ngoài nhìn bản chất, trên thực tế, phía trên kim cương càng lớn, duy nhất có thể chứng minh, chẳng qua là cái kia nam nhân càng có tiền mà thôi. Đương nhiên, có tiền rất trọng yếu, cho nên mấy năm gần đây, kim cương thị trường không có trước kia như thế khởi sắc, bởi vì Trung Quốc nhân dân hiện tại kết hôn lưu hành đưa xe cùng nhà. Cái kia Lý Nguyên Kiệt tuy nhiên có chút ngốc, nhưng qua sau một khoảng thời gian, hiển nhiên cũng phát hiện hột kim cương này bản chất. Dù sao ở thời đại này, cũng không có một đám gian thương đi cấp những cái kia kim cương làm tiếp thị. Dưới tay một đám thú nhân nhìn lấy nó ôm lấy một đống phát sáng thạch đầu cười ngây ngô ánh mắt càng xem càng giống một cái ngu xuẩn, muốn không chú ý đến đều không được, cho nên dần dà, những cái kia kim cương cũng liền bị Lý Nguyên Kiệt tiện tay ném đến trong kho hàng mặc kệ. Hiện tại La Tập gọi Lý Khắc đi đem những cái kia kim cương mang tới. Không thể không nói, số lượng không ít, đoán chừng tại vừa phát hiện thời điểm, là đem cái kia Lý Nguyên Kiệt cấp vui như điên, lãng phí không ít khí lực đi khai hoang đá kim cương, thậm chí còn tốn hao không ít khí lực đem mài thành kim cương. Bất quá thời đại này công nghệ có hạn, cái kia từng khối kim cương nhìn lấy thật sự là thô ráp vô cùng, nhưng ngay cả như vậy, dưới ánh mặt trời nó vẫn như cũ tản ra quang mang rực rỡ. Thế mà cái này một phần lộng lẫy, tại một chút thưởng thức một trận về sau, La Tập liền tiện tay đem khối kia trọn vẹn lớn chừng ngón cái, đặt ở hiện đại đoán chừng làm cho không ít người điên cuồng kim cương nhét vào trên bàn. Hột kim cương này đích thật là lộng lẫy chói mắt, thế mà, đã mất đi tầng kia được trao cho bao trang về sau, lại là rất nhanh liền làm La Tập cảm thấy một trận thẩm mỹ mệt nhọc. Trang bức điểm nói cũng là thứ này quá nông cạn, dung tục. Bề ngoài vô cùng hoa lệ, nhưng lại khiến người ta không cảm giác được bất kỳ vật gì, hào nhoáng bên ngoài, kém xa ngày qua ngày cầm trong tay vướt vướt mặc ngọc Lý Ngư cùng ngón cái phía trên cái viên kia nhẫn ngọc chọc hắn yêu thích. Đương nhiên, y theo tình huống dưới mắt, La Tập ngược lại là cũng không ngại cấp một kim cương này tiếp thị một chút, dùng cái này đạt thành hắn kéo theo thú nhân bộ tộc thương nghiệp phát triển mục đích. A. Ngay tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm, cái kia một giỏ nhỏ kim cương bên trong, ngược lại là có một vệ dị sắc hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. La Tập thân thủ đi vào gầy gầy, rất nhanh, một khối màu xanh da trời ngọc xanh bị hắn cầm trong tay, hướng về phía ánh sáng mặt trời khoa tay một chút, khối kia ngọc xanh nhất thời tản ra hoa mị sắc thái. Khối này cũng không tệ, cũng là cái đầu quá lớn. Khảm tại vương miện hoặc là quyền trượng phía trên ngược lại là phù hợp, nhưng nếu là dùng để làm thành đồ trang sức, cảm giác có chút tầm thường. Vừa nghĩ đến đây, La Tập khỏe miệng hơi vệnh, gọi bên cạnh hộ vệ đi bên ngoài nhặt được tảng đá tiến đến, sau đó nhìn chính xác trên bàn khối kia ngọc xanh, phanh một tiếng vua xuống đi. Kim cương thứ này, độ cứng đích thật là danh xưng thế giới cứng rắn nhất khoáng thạch, bất quá dẻo dai lại là không đủ. Nói một cách khác, thứ này không chịu nổi trọng kích, xứ chút lực đạo, một đập thì dễ dàng tạp thoái. Đến tận đây, khối kia đặt ở xã hội hiện đại, luận lớn nhỏ đủ để đứng vào thế giới trước mấy cái ngọc xanh, thì thua ở La Tập trong tay khối này tùy tiện nhặt được trên tảng đá. Đập còn về sau, La Tập đem hòn đá kia tiện tay ném một cái, sau đó tay chỉ một trận gậy. Từ đó chọn lấy hai khỏa không khác nhau lắm về độ lớn phù hợp đi ra, không tệ không tệ, thì cái này hai khỏa. Tự lẩm bẩm ở giữa, La Tập lại nhanh chóng lấy ra một trang giấy, một bên tại cái kia trên giấy tô tô vẽ vẽ, một bên theo miệng hỏi, Hà Lượng, hai tháng trước phát hiện quặng bạc, khai thác cùng nghiên cứu thế nào? Theo người phía dưới nói, 10 phần thuận lợi, bệ hạ. Rất tốt. La Tập hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem vẽ xong bản thiết kế cùng cái kia hai khỏa ngọc xanh cùng một chỗ giao cho mình bên cạnh một gã hộ vệ. Kim cương mại biện pháp cùng kiểu dáng toàn ở cái này bản thiết kế phía trên, đi cho ta đem vạn giới văn minh bên trong tay nghề tốt nhất công tượng đi tìm đến, để hắn phối hợp với Bạch Ngân, đem cái kia hai khỏa ngọc xanh làm thành khuyên thai, đến mức còn lại. Nói đến đây, La Tập nhìn thoáng qua chính mình trên bàn đống kia thi thể, nghiêm chỉnh khối hoàn chỉnh ngọc xanh, lúc này nát có lớn có nhỏ, lớn cái kia mấy khỏa đặt ở hiện đại, đoán chừng là vẫn như cũ có thể đánh ra một cái giá trên trời, cứ như vậy bỏ, có vẻ như cũng có chút lãng phí. La Tập ở trong lòng một chút suy nghĩ một trận về sau, cái này mới làm ra quyết định, còn lại thì làm thành một đầu vòng tay đi. Chương 385, Thanh Thủy Hồ. Một việc bàn giao đi xuống về sau, La Tập tâm tình hiển nhiên là coi như không tệ, bất kể nói thế nào, thú nhân trong bộ tộc, chung quy là có nhiều thứ có thể vận hành một chút, chỉ cần có đột phá khẩu, chuyện kia liền dễ làm. Mà lại trước đó theo Lý Khắc cùng một chỗ trở về lang nhân bộ tộc công tượng cùng lấy quặng mọi người, đã tại xác nhận bên kia tài nguyên khoáng sản cùng khoáng thạch chủ loại, cẩn thận khai thác cùng phân biệt về sau, không chừng còn có thể có niềm vui ngoài ý muốn. Một đoạn thời gian đi qua, La Tập nghe dưới tay người báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cái này thú nhân bộ tộc trên địa bàn, tài nguyên khoáng sản thật đúng là ngoài ý muốn phong phu a. Ngoại trừ La Tập đã có khoáng thạch tư nguyên bên ngoài, thế mà còn phát hiện mấy loại hắn không có khoáng thạch, nhìn lấy những cái kia lấy quặng mọi người mang về lạ lẫm khoáng thạch, La Tập có thể phân biệt ra chỉ có hoàng kim cùng vọn phở àm mỏ. Đến mức cái khác mấy loại không có đầu mối, hắn tính toán đợi đến đem sự tình các loại bố trí thỏa đáng về sau xuống lần nữa tuyến tra một chút tư liệu. Trừ cái đó ra, còn có phát hiện được gì mới không? Nghe xong thuộc hạ báo cáo, La Tập thuận miệng hỏi một câu. Kết quả cái này hỏi một chút, còn thật để hắn hỏi một chút sự tình đến, chỉ thấy người kia đang suy tư sau một lát mở miệng, hồi bẩm bệ hạ, ngoại trừ những quáng thạch này bên ngoài, ngược lại là còn tại người đầu châu kia bộ tộc khác một bên phát hiện một cái hồ nước. Hồ nước sao? Nghe nói như vậy La Tập trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, hồ nước có cái gì tốt ly kỳ? Nhiều lắm là cũng liền lại làm điểm cá nước ngọt tư nguyên, đối ở hiện tại cũng không thiếu lương thực hắn tới nói, ý nghĩa không lớn. Thế mà, hắn tên kia bộ hạ hiển nhiên còn không có nói hết lời, chỉ nghe đối phương tại thở phào chi sau tiếp tục nói, trước đó chúng ta ngoài ý muốn đi ngang qua cái kia hồ nước, liền muốn cầm uống chút nước, kết quả phát hiện cái kia hồ nước nước vị đạo là lạ, mà lại càng uống càng khác, thật sự là kỳ rất quái. Vị đạo là lạ, càng uống càng khác. Nghe nói như vậy La Tập mi đầu tiên là nhíu một cái, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì hắn, cả người lập tức thì theo trước bàn làm việc đứng lên, đi. Ta muốn đích thân đi cái kia hồ nước nhìn xem. Nhìn lấy sau khi nói xong, trực tiếp liền chuẩn bị khởi hành La Tập, dưới đáy người kia cũng là một mặt mộng bức, mà canh giữ ở hai bên hộ vệ, thì là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Đọc truyện tại. Bọn họ bệ hạ tuy nhiên chuyên cần chính sự thích dân, nhưng một số thời khắc, làm lên sự tình đến, vậy cũng là có tiếng nhanh chóng quyết đoán, hào hứng tới, nghĩ đến cái gì thì đi làm cái gì, từ trước đến nay sẽ không mập mờ. Còn ngây ngốc lấy làm cái gì? Có cái gì phải chuẩn bị đồ vật thì nhanh đi về chuẩn bị một chút, đợi chút nữa liền nên động thân. Nhìn thoáng qua còn đang sững sờ người kia, thân là hộ vệ trưởng Hà Lượng hữu tình nhắc nhở hắn một tiếng. Cái này, người kia cũng là triệt để trợn tròn mắt, bọn họ buổi sáng hôm nay mới vừa trở về a, liền nhà cũng còn không có hồi đâu, đây là lại muốn đi rồi. Bất kể nói thế nào, La Tập vị hoàng đế bệ hạ này đều thẳng tiếp mở miệng, vấn đề này hiển nhiên là không có chỗ thương lượng, đi người không nhiều. Ngoại trừ người dẫn đường bên ngoài, La Tập cũng liền mang theo một đội hộ vệ bảo hộ an toàn của mình. Một đoàn người ra roi thúc ngựa, hiệu suất cũng là cực cao, rất nhanh liền chạy tới mục đích. Trong nháy mắt đó, La Tập đều còn chưa kịp dò xét cái kia hồ nước đâu, hệ thống tiếng nhắc nhở liền trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập phát hiện tam tinh tự nhiên kỳ quan Thanh Thủy Hồ. Ha ha, ha ha ha, cả người mộng một lúc sau, lấy lại tinh thần La Tập nhất thời không nhịn được, trực tiếp cứ như vậy tại chỗ bật cười lên. Chỉ thấy giờ này khắc này, dưới ánh mặt trời, một mảnh màu xanh lam mặt hồ thì trực tiếp như vậy hiện ra ở trước mắt của hắn. Nghiêm chỉnh mảnh Thanh Thủy Hồ diện tích quả quyết là vượt qua Minh Kính Hồ, quả thực liền như là một phiến hải dương, cho thấy một bộ khác hùng vĩ. Nhanh chóng bình phục một hạ cảm xúc, La Tập vội vàng rục ngựa tới gần đi lên, sau đó kéo ra cái này Thanh Thủy Hồ giao diện thuộc tính. Tên: Thanh Thủy Hồ. Loại hình: Hồ nước mặn, tự nhiên kỳ quan. Cấp bậc: Tam tinh. Thư nguyên: Cá bước biển, muối. Hiệu quả: Như tại Thanh Thủy Hồ phụ cận định cư, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh điểm số 200 điểm, thích hợp cư ngụ độ 1, đồng thời phơi muối tăng thêm 30%, hiệu suất tăng lên 20%. Nhìn lấy cái này giao diện thuộc tính, La Tập tâm lý không thể nghi ngờ là sắp cười điên rồi. Trong mắt hắn, cái này một mảnh Thanh Thủy Hồ giá trị, có thể so sánh cái kia mỏ kim cương lớn hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, Thanh Thủy bên cạnh hồ khối này, hắn là khẳng định phải dựng lên một tòa phân thành, nhưng là trong khoảng thời gian này kiến trúc công trình bộ bên kia các loại sự tình bận rộn, 1-2 tháng bên trong, đoàn chứng là không có kiến thành dư lực. Bất quá, thối lui một bước, trước ở chỗ này dựng lên một tòa làng trài ngược lại là có thể, thuận tiện xây lại lập một cái phơi muối công xưởng. Muối thế nhưng là cái thứ tốt à. Tính toán là sinh hoạt bên trong vô cùng trọng yếu đồ gia vị, chỗ lấy hội trọng yếu như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất ngay tại ở muối sản lượng đầy đủ cao, tư nguyên cũng phong phú, tại cái tiền đề này dưới, giá cả tự nhiên cũng liền đối lập thân dân. Không giống hồ tiêu, thìa là loại hình hương liệu, bởi vì trước mắt sản lượng đối lập có hạn nguyên nhân, những thứ này hương liệu giá cả cũng đều là tiểu quý, không phải ai đều ăn đến lên. Trở về Minh Kính Thành, tại đem các loại sự tình phân phó đồng thời, tại Thanh Thủy bên hồ thành lập làng trại cùng phơi muối công xưởng công trình, cũng là bị nâng lên nhật trình, cũng tại cái này nhật trình đằng sau làm một cái trọng điểm tiêu ký, đến cho thấy chuyện này tầm quan trọng. Lại là một ngày mới, La Tập tại đem đầu tay sự tình toàn bộ xử lý hoàn tất về sau, hắn nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, sau đó dụng lực duỗi lưng một cái, Hà Lượng, về sau có cái gì nhật trình an bài sao? Hồi bẩm bệ hạ, căn cứ nhật trình an bài, kế tiếp là muốn tiếp kiến cái kia thương nhân Trầm Tuấn. Thân là hộ vệ trưởng Hà Lượng, bây giờ cũng coi là đa tài đa nghệ, ngẫu nhiên làm nửa cái kia thư ký, giúp La Tập chỉnh lý nhật trình an bài. Nhìn ta trí nhớ này, La Tập vô hót một cái, trên mặt biểu lộ ra có chút bất đắc dĩ. Gần nhất bởi vì sự tình các loại, hắn lại có chút bận điệu choáng. Người đã tới chưa? Hồi bẩm bệ hạ, người đã ở bên ngoài hậu, hiện tại muốn gọi cái kia Trầm Tuấn đi vào sao? Để hắn vào đi. La Tập một bên nói, một bên cho mình múc một chậu nước lạnh, rửa mặt. Ngay sau đó, nương theo lấy tiếng bước chân, một tên mặc lấy tơ lụa trường sam thanh niên tại hộ vệ chỉ huy phía dưới bước nhanh đến. Thảo dân Trầm Tuấn, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Xoa xoa trên tay nước đọng, La Tập dương mắt nhìn xuống mới Trầm Tuấn liếc một chút, sau đó thuận miệng nói ra, chúng ta đây là lần thứ 2 gặp mặt ta. Hồi bẩm bệ hạ, đúng vậy, đích thật là lần thứ 2 gặp mặt. Ngươi gần nhất sinh ý làm không tệ à, thành công mang theo vạn giới văn minh bên trong thương nghiệp phát triển, cứ việc ngươi đã là kiếm lời bát đầy bổn tròn. Nhưng theo lý thuyết, ta cũng nên ban thưởng ngươi một ít gì đó mới đúng. Bây giờ La Tập, đã là đại thế đã thành, nôn hành cử chỉ ở giữa, tự mang một phần uy nghi, tùy ý mấy lời nói, thì khiến phía dưới Trầm Tuấn cảm nhận được áp lực lớn lao. Trong lúc nhất thời, cũng không biết La Tập có phải hay không có ý riêng Trầm Tuấn, còn cho là mình làm sự tình gì đưa tới La Tập bất mãn. Cả người tại chỗ liền bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ngay sau đó phù phù một tiếng, lập tức lại té quỵ trên đất. Chương 386, khiếu giác của thương nhân. Thảo dân có thể có hôm nay, đã là bệ hạ ban ơn, không dám yêu cầu xa vời ban thưởng. Nhìn lấy một loại đầu dạp xuống đất tư thế quỳ dạp dưới đất Trầm Tuấn, ngồi ở chỗ đó La Tập Tại sửng sốt một chút về sau, kịp phản ứng hắn nhất thời nhịn không được cười lên. Có lúc nghĩ quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, ngươi chỉ cần khác làm một ít vi phạm kỷ luật sự tình, an phận làm việc buôn bán của ngươi, thì không có việc gì, đứng lên đi. Một phen nói xong, Trầm Tuấn khẽ ngẩng đầu, vừa tốt thì đối mặt La Tập cái kia một mặt ngoạn vị biểu lộ, trong lúc nhất thời, ý thức được chính mình vừa mới muốn quá nhiều, náo loạn chê cười Trầm Tuấn, tại một trận xấu hổ về sau, cũng là cảm nhận được một cô rõ ràng lòng còn sợ hãi. Thì hướng hắn vừa mới cái kia một phen, La Tập muốn trị hắn một cái đại bất kính chi tội đều là dư xài. Vừa nghĩ đến đây, Trầm Tuấn vội vàng mở miệng lần nữa, bệ hạ khoan hồng độ lượng, lồng ngực rộng lớn, thảo dân Trầm Tuấn, cảm ơn bệ hạ đề điểm, bình tĩnh đem bệ hạ lời nói nhớ cho kỹ, ngày ngày tự suy ngẫm, tuyệt không cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Một trận vỗ mông ngựa đi xuống về sau, Trầm Tuấn thận trọng đứng dậy, đối với cái này La Tập ngoại trừ cảm thấy một trận buồn cười bên ngoài, cũng là không có ý khác, tương đương dứt khoát đem một cái kim cương đưa cho bên cạnh hộ vệ, sau đó gọi hộ vệ đem giao cho phía dưới Trầm Tuấn. Đến xem cái này. Dùng hai tay tiếp nhận hộ vệ đưa cho hắn kim cương, cẩn thận đánh giá một phen Trầm Tuấn rất nhanh liền bị cái này mai kim cương lộng lẫy sở kinh diễm đến. Bệ hạ, xin hỏi vật này là kim cương. Kim cương sao? Đang khi nói chuyện, làm một tên thành công thương nhân, Trầm Tuấn hắn từ trước đến nay bén nhạy khứu giác rất nhanh liền theo cái này mai kim cương phía trên người được cơ hội buôn bán. Bệ hạ là muốn bán hột kim cương này. Không sai. La Tập tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu. Trầm Tuấn, ngươi cảm thấy trong tay ngươi viên kia kim cương có thể bán bao nhiêu? Đối mặt La Tập vấn đề này, Trầm Tuấn hoàn toàn không tiếp tục đi xác nhận liếc một chút trong tay mình viên kia kim cương, mà là không cần nghĩ tới trực tiếp mở miệng nói ra, vậy thì phải nhìn bệ hạ ngài muốn bán bao nhiêu. Nghe được đáp án này, La Tập khỏe miệng hơi vểnh, cái này Trầm Tuấn, đích thật là cái thông minh thương nhân, lập tức thì xem thấu hột kim cương này bản chất, biết thứ này có thể bán bao nhiêu, bản chất không ở chỗ đồ vật bản thân giá trị, mà ở chỗ vận doanh. Hột kim cương này là tại thú nhân bộ tộc bên kia khai thác đi ra. Trầm Tuấn trong mắt nhất thời lóe qua một tia hiểu rõ, vậy hạ là muốn đả thông thú nhân bộ tộc cùng nhân loại chúng ta ở giữa mậu dịch con đường, từ đó mở ra lẫn nhau ở giữa thị trường, dùng cái này làm sâu sắc giữa song phương giao lưu. Không tệ. La Tập lần nữa gật đầu. Thảo dân cả gan, muốn thỉnh giáo bệ phía dưới một vấn đề. Vấn đề gì? Xin hỏi bệ hạ, hột kim cương này sản lượng như thế nào? Không thể không nói, Trầm Tuấn làm một tên khứu giác của thương nhân hoàn toàn chính xác nhạy cảm, lập tức lại bị hắn hỏi ý tưởng bên trên, La Tập cũng không gạt lấy, tương đương dứt khoát biểu thị, sản lượng thưa thớt. Đạt được đáp án này Trầm Tuấn, trong lòng nhất thời nắm chắc, xin thứ cho thảo dân nói thẳng, như muốn mở mậu dịch con đường, mở ra hai bên thị trường, tất nhiên cần đại lượng thương người tràn vào, bằng vào cái này sản lượng thưa thớt kim cương, muốn làm đến điểm ấy, chỉ sợ là có chút khó khăn. Đương nhiên còn có chút những vật khác, kim cương chẳng qua là dùng để khai hỏa tên tuổi bảng hiệu thôi. Đang khi nói chuyện, La Tập ra hiệu bên cạnh hộ vệ đem hắn chỉnh lý tốt một tờ giấy đưa cho Trầm Tuấn. Cẩn thận tìm một chút, thú nhân bộ tộc bên kia có thể vận hành một chút đồ vật còn là không ít. Ngoại trừ kim cương bên ngoài, hoàng kim cũng có thể dùng để tố ta đồ trang sức, đồng thời, cũng có chút thảo dược loại hình đồ vật. Một lần nhìn sau khi xuống tới, Trầm Tuấn trong lòng lực lượng rõ ràng nhiều thêm mấy phần, mời bệ hạ yên tâm, thảo dân biết nên làm như thế nào. Trầm Tuấn một bên nói, một bên đem trong tay kim cương đưa còn trở về, mà La Tập thì là khoát tay áo. Viên kia kim cương thì đưa ngươi. Trở về chuẩn bị một chút đi. Đa tạ bệ hạ, thảo dân cáo lui. Gặp xong Trầm Tuấn, La Tập sửa sang suy nghĩ, xác nhận mình đã đem cái kia bố trí sự tình toàn bộ bố trí đi về sau, hắn quả quyết tạm thời thối lui ra khỏi trò chơi, quay trở về hiện thực thế giới. Một đoạn thời gian xuống tới, cũng là tích lũy không ít vấn đề, một số mới khoáng thạch tác dụng cùng xử lý phương pháp, còn có kim cương định giá cùng phân chia, trừ cái đó ra, khác biệt nội dung thư tịch cũng phải làm nhiều mấy quyển đi ra, chuyến này bên dưới, hắn nhiệm vụ vẫn thật là thẳng nặng nề. Mà cùng lúc đó một đầu khác, gặp mặt xong La Tập về sau, ban đêm hôm ấy, Trầm Tuấn thì gọi lên Lữ Dương uống rượu ăn cơm, trong thời gian này tự nhiên là tránh không được nói một câu chuyện ban ngày. Kết quả cái này vừa nhắc tới đến, Trầm Tuấn ngược lại có chút luống cuống, vội vàng nắm lấy người bạn thân này của mình hỏi, Lữ Dương, ngươi tranh thủ thời gian cho ta phân tích, bệ hạ hắn cái kia đến cùng phải hay không trong lời nói có hàm ý à. Nghe nói như vậy Lữ Dương có chút im lặng liếc mắt, bệ phía dưới không phải đã nói rồi sao, ngươi chỉ cần khác làm một ít vi phạm kỷ luật sự tình, an phận làm việc buôn bán của ngươi, vậy liền chẳng có chuyện gì. Nói đến đây, Lữ Dương thanh âm đột nhiên dừng lại, toàn bộ biểu lộ rõ ràng nghiêm túc, chờ một chút, ngươi sẽ không phải vẫn thật là đã làm gì à? Làm sao có thể? Trầm Tuấn thanh âm đột nhiên đề cao mấy cái để si bèn, đang minh sắc cảm nhận được chung quanh thực khách ánh mắt tập trung đến trên người mình về sau, hắn rụt cổ một cái, vội vàng lại đem thanh âm áp thấp xuống. Làm sao có thể? Ta có thể làm gì à ta? Hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhận biết nhiều năm như vậy, ta là người như thế nào trong lòng ngươi không rõ ràng. Nghe nói như vậy Lữ Dương cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, sao lại không được? Ngươi không có làm cái gì, vậy ngươi có cái gì tốt hoảng? Bệ hạ từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, lại nói, bệ hạ đem cái kia hàng hóa tờ đơn cho ngươi, bởi như vậy, ngươi tại vượt lên trước những thương nhân khác một bước tình huống dưới, quay đầu nhất định lại có thể kiếm lời bát đầy bổn tròn, cái này không là một chuyện tốt sao? Giống như cũng thế. Trầm Tuấn vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, nói đến, bệ hạ còn đem viên kia kim cương đưa ta. Đang khi nói chuyện công phu, Trầm Tuấn thì thận trọng đem trong ngực viên kia kim cương lấy ra ngoài, đưa cho người bạn thân này của mình. Ngươi cảm thấy hột kim cương này có thể bán bao nhiêu? Cảm giác có giá trị không nhỏ, ta cảm thấy có người sẽ thích. Lữ Dương nói như vậy lấy, nhưng cử động của hắn lại là để Trầm Tuấn thật sự là có chút để không nổi lòng tin. Chỉ thấy Lữ Dương đơn giản nhìn mấy lần về sau, tương đương dứt khoát đem cái kia kim cương giao trả lại cho Trầm Tuấn, sau đó tiếp tục vuốt trong tay mình khối phỉ thúy kia ngọc bài. Hoàn toàn không có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Nếu như ta dùng viên kim cương này, đổi trong tay ngươi khối kia. Không đổi. Lời nói đều không để Trầm Tuấn nói xong, Lữ Dương trực tiếp quả quyết biểu thị ra chính mình cự tuyệt. Thật cứ làm như vậy dọn. Trầm Tuấn lúc này hoàn toàn cũng là gương mặt tà môn. Suy nghĩ cẩn thận, khối phỉ thúy này ngọc bài từ khi mua đến về sau. Chính mình người bạn thân này vẫn thật là không để cho hắn chạm qua một chút ta. Dứt khoát, không có thương lượng. Nói xong lời cuối cùng, Lữ Dương nào tử chuyển một cái, sau đó tương đương thuận miệng ném ra một phát tán lợi. Người dứt khoát cũng đi mua khối ngọc đến không phải tốt, trong khoảng thời gian này người kiếm lời nhiều như vậy, cũng không phải mua không nổi. Chương 387, an lợi một phát. Còn thật đừng nói. Cái này một phát an lợi xuống tới, Trầm Tuấn hắn thật đúng là thì tâm động. Đối với ngọc thứ này, hắn còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, trong đó có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là, hắn người bạn thân này mỗi lần lúc gặp mặt, trên tay luôn luôn vuốt khối phỉ thúy kia ngọc bài, để hắn muốn không thèm để ý đều không được. Chỉ bất quá tiền kỳ trong tay hắn phía trên tiền toàn bộ dùng tại làm ăn cùng mở chi nhánh lên. Mà đoạn thời gian trước, lại vừa tốt tại mình kính thành bên trong mua ở giữa nhà trọ, trong tay tiền tài tạm thời quay vòng không ra, làm đến hắn đến bây giờ đều vẫn không có thể chính thức bắt tay một khối tốt ngọc. Bất quá, hắn Trầm Tuấn dù sao cũng là vạn giới văn minh bên trong có tên đại thương nhân, một đoạn thời gian xuống tới, trong tay rất nhanh liền lại lần nữa biến đến dư giả. Muốn không, đi xem một chút. Nghe nói như vậy Lữ Dương hơi nhíu mày, đi tới. Bây giờ vạn giới văn minh, thế nhưng là đã có chợ đêm, vào đêm bên ngoài, đường đi các nơi đều sẽ đốt lên đèn lồng, cho nên rất nhiều cửa hàng cũng không có sớm như vậy không tiếp tục kinh doanh. La Tập tiệm đồ ngọc hiển nhiên cũng là một cái trong số đó. Hai người nói đi là đi, vừa vào cửa hàng, nương theo lấy nhân viên cửa hàng cái kia một tiếng hoan nghênh quang lâm, hai người rõ ràng phát hiện, cái này tiệm đồ ngọc bên trong ngọc khí biến đến so trước đó càng nhiều. Điếm viên kia cũng là thông minh, mà lại trí nhớ không tệ, lại thêm Lữ Dương cầm ở trong tay vướt vướt khối phỉ thúy kia ngọc bài, cơ hồ là liếc một chút liền đem người cấp nhận ra, trong lúc nhất thời, cũng là rất nhiệt tình. Từng kiện ngọc khí để Trầm Tuấn nhìn hoa mắt, nhân viên cửa hàng cái kia thao thao bất tuyệt chuyên nghiệp nói rõ cũng là để hắn có chút hoa mắt váng đầu. Sau cùng dứt khoát hào khí 10 phần nói như vậy, đem các ngươi trong tiệm tốt nhất cái kia mấy món lấy ra ta xem một chút. Khách quan ngài đến thật là đúng lúc, vừa tốt có một kiện từ nhất phẩm tốt ngọc điêu khắc thành hàng thượng đẳng đưa đến nhân viên cửa hàng một bên nói, một bên nhanh chóng mang lên cho mình một bộ tơ lụa bao tay. Khách quan ngài mời xem. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy điếm viên kia thận trọng đem một cái khuyên thai ngọc lấy ra ngoài, sau đó nâng ở lòng bàn tay, cung cấp Trầm Tuấn cùng Lữ Dương quan sát. Nhân viên cửa hàng cái kia chú ý cẩn thận tới cực điểm động tác, để cho hai người minh xác ý thức được khối phỉ thúy này chân quý, đồng thời cũng là bị một màn kia đỏ đậm màu sắc một mực hấp dẫn lấy ánh mắt. Khách quan, cái này màu đỏ phỉ thúy, đỏ đậm là thượng phẩm, đỏ sậm là trung phẩm, hạt đỏ là hạ phẩm, khối này thiên nhiên màu đỏ phỉ thúy chính là đỏ đậm, cũng gà trống quan đỏ, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, phẩm tướng xuất chúng, đã được xưng tụng là màu đỏ phỉ thúy bên trong cực phẩm. Một chút nói không khoa trương, bán cái này một khối kê quan màu đỏ phỉ thúy, xuống một miếng ở đâu còn không biết đây. Điếm viên này làm lâu về sau, nói đến cũng là một bộ, làm cho Trầm Tuấn có chút tâm động, ánh mắt nết lên chính mình hảo hữu Lữ Dương trong tay khối phỉ thúy kia ngọc bài. Trầm Tuấn tâm lý đột nhiên toát ra cái vấn đề, vậy ngươi đến nói một chút, cái này kê quan màu đỏ phỉ thúy, cùng ta hảo hữu trong tay khối này cái nào khá hơn một chút. Ôi, khách quan, ngài đây cũng là khó xử ta. Đang khi nói chuyện, điếm viên kia lộ ra một mặt khó xử biểu lộ. Làm sao? Người nói không nên lời. Trầm Tuấn một mặt ngoạn vị nhìn lấy trước đó nói tới nói lui còn thao thao bất tuyệt nhân viên cửa hàng. Không phải nói không nên lời, vị công tử này trong tay phỉ thúy ngọc bài, thì là từ nhỏ trong tay mua đi, tiểu nhân tự nhiên là biết đến, chỉ bất quá. Nghe đến đó, đồng dạng làm thương nhân Trầm Tuấn cái nào vẫn không rõ đối phương tại cố kỵ cái gì. Đối phương đây là tại sợ đập cái này đơn sinh ý a. Nghĩ tới đây, Trầm Tuấn nhất thời hào khí giơ tay một cái, ngươi cứ việc nói, bất kể như thế nào, ta hôm nay khẳng định mua cùng đi. Cái kia, thuốc ta. Nhân viên cửa hàng cắn răng, cuối cùng vẫn là nói, vị công tử này trong tay khối phỉ thúy này, chính là pha lê loại phỉ thúy, vẫn là đế vương lục, có thể nói là phỉ thúy bên trong cực phẩm. Khối này kê quan màu đỏ phỉ thúy tuy nhiên cũng là tốt vô cùng ngọc, nhưng muốn cùng khối này so sánh, vẫn là kém như vậy một tia. Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, Trầm Tuấn rõ ràng phiền muộn một chút, Lữ Dương khỏe miệng thì là nhếch lên mấy phần. Thiệp kia bên trong liền không có tốt hơn sao. Nghe thấy lời này, điếm viên kia cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, khách quan ngài có chỗ không biết, cái này tốt ngọc à. Là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, tựa như tiểu nhân mới vừa nói. Khối này kê quan màu đỏ phỉ thúy hiện tại muốn là bán, xuống một miếng ở đâu còn không biết đây. Thân làm một cái thương nhân xuất sắc, thời khắc mấu chốt quyết đoán lực, không thể nghi ngờ cũng là ác không thể thiếu. Bất quá nhìn đến giá cả kia Trầm Tuấn, khỏe mắt bắp thịt vẫn như cũ là khống chế không nổi có quắp hai lần. Sau đó khỏe mắt liếc qua liếc về cái gì hắn, không khỏi phát ra a một tiếng, nhân viên cửa hàng, vì cái gì bên này cái này mấy khối ngọc, tại giá cả phía trên liền tiện nghi nhiều như vậy. Bên ngoài nhìn phẩm tướng, bên trong nhìn chất lượng, đánh giá một khối ngọc tốt xấu, trên thực tế là một kiện tương đương chuyện phức tạp, cho nên giá cả chênh lệch có lúc cũng sẽ rất lớn. Liền lấy ngọc này loại tới nói, trước hết liền có thể chia làm lão chủng, mới loại, non loại cùng biến chủng tứ đại loại. Lại tỉ mỉ phân phát, lại có thể phân pha lên loại, cao băng chủng, băng chủng, băng nhu loại, dầu xanh loại, đậu loại, thiết long sinh chờ một chút, mà ngọc này loại bên trong, lão khanh pha lê loại là tốt nhất. Mà cái này chất lượng thì phức tạp hơn, bởi vì trong này còn phải coi trọng khác biệt ngọc. Liền lấy phỉ thúy tới nói, vị công tử kia trong tay đế vương lục phỉ thúy, cũng là phỉ thúy bên trong cực phẩm chất lượng, nhưng nếu là đổi thành hòa điền ngọc, cái kia dương chi bạch ngọc mới là hòa điền ngọc bên trong hiếm có cực phẩm. Cái này, Trầm Tuấn quả quyết là lại bị nói choáng, ngược lại là Lữ Dương nghe được say sưa ngon lành, nói cho cùng, ngọc vì cái gì một mực lưu hành không ra. Cái này hiểu công việc môn hạm quá cao, cũng là nguyên nhân chủ yếu, người bình thường nghe thấy cái này phức tạp phân loại nói rõ liền có thể nghe mộng rơi, cũng không đủ hứng người thú vị, đâu còn sẽ đi xâm nhập hiểu rõ. Xem xét lại kim cương, phân chia lên nhiều đơn giản A. Lướt qua ngọc xanh, phấn kim cương màu vàng loại hình nhan sắc khác biệt bên ngoài, liền xem như căn bản không sao cả hiểu qua người bình thường. Cũng có thể vô cùng đơn giản dùng mấy cái ca da đi cân nhắc một khỏa kim cương giá trị, muốn là liền mấy cái ca da đều không làm rõ ràng được, ngươi trực tiếp nhìn cái kia kim cương có lớn hay không cũng được à. Dù sao Trầm Tuấn là bị nói choáng, cũng bị thuyết phục, lại thêm bọn họ hoàng đế bệ hạ biển chữ vàng bày ở chỗ này, hắn ngược lại cũng không sợ bị hố, cuối cùng vẫn tương đương quả quyết phun ra hai chữ đến, mua. Tương đương dứt khoát đem cái kia nhất đại xếp tiền giấy đập vào trên mặt bàn, giao xong tiền về sau, cảm giác trong ngực trống rỗng, cái này cảm giác đã từng quen biết không khỏi làm hắn hơi có chút phiền muộn, theo bản năng trà sát khối kia chính mình vừa mới bỏ ra giá trên trời mua lại kê quan màu đỏ phỉ thúy. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, cảm thụ được cái kia ôn nhuận mà tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Hắn cảm giác tâm tình của mình không hiểu bình tĩnh mấy phần. Nhưng nghi ngờ trong lòng lại là vẫn như cũ sâu đậm, khối phỉ thúy này ngọc thạch thật giá trị lớn như vậy giá tiền sao. Nói thật, thứ nhất mắt mang đến cho hắn một cảm giác, còn không bằng cái kia kim cương lộng lây chói mắt. Bất quá, mua đều mua, y theo tính tình của hắn, quả quyết là không có đổi ý khả năng, mà vấn đề này cũng là thẳng đến một tháng sau. Hắn mới cuối cùng tìm được đáp án, mà đáp án là giá trị. Kim cương lộng lây chói mắt, nhìn một tháng sau, đã sớm mệt mỏi, mà duy chỉ có trong tay khối kia kê quan màu đỏ phỉ thúy cái kia nhàn nhạt ôn nhuận cùng tinh tế tỉ mỉ, lệnh hắn càng là vớt vớt, thì càng yêu thích. Chương 388, Thương đội động tĩnh. Mấy cái ngày sau, Trầm Tuấn mang theo hắn thương đội thì như vậy dòng trống khua chiêng xuất phát. Không cần tận lực tuyên truyền, cái này vạn giới văn minh bên trong thương nhân, không ít đều là rất tinh minh, mà Trầm Tuấn làm thương nhân bên trong kiệt xuất, nhất cử nhất động của hắn, tự nhiên là sẽ để cho những thương nhân khác phá lệ để bụng, dù sao Trầm Tuấn ở đâu, thường thường thì đại biểu chỗ nào có thể có lợi. Nghe dưới tay người báo cáo, thân là vạn giới văn minh bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay cái kia mấy tên phú thương một trong. Từ thành trà sát cái cảm, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ suy tư, nhìn phương hướng kia, Trầm Tuấn thương đội, là hướng về thú nhân bộ tộc bên kia đi. Vừa nghĩ đến đây, từ thành liếc qua bên cạnh tùy tùng, trước đó thú nhân bộ tộc bên kia, thật đều đã phái người đi nghiêm túc xác nhận qua sao. Lao ra, thật xác nhận qua, vùng khỉ ho có gáy giống như địa phương, thật sự là keo kiệt vô cùng. Sợ rằng chúng ta vạn giới văn minh bên trong, phát triển kém nhất một tòa thành trì, đều so mấy cái kia thú nhân bộ tộc tốt phía trên mấy cái không chỉ gấp 10 lần. Nói đến đây, tên kia tùy tùng trong giọng nói mang tới rõ ràng miệt thị, hiển nhiên là tương đương xem thường thú nhân cái kia keo kiệt địa phương. Nghe nói như vậy từ thành khẽ cau mày, hồi lâu sau hắn lắc đầu, không có khả năng, nếu là vô lợi có thể đồ. Trầm Tuấn lại làm sao có thể tổ kiến một chi lớn như vậy thương đội hướng cái kia keo kiệt địa phương chạy. các ngươi nhất định là nhìn lọt cái gì? Lao ra kia, ý theo ý của ngài là, chúng ta cũng tổ kiến một chi thương đội cùng đi qua nhìn một chút. Nói đến đây, Từ Thành thanh âm lại là một trận, bất quá vì lấy phòng ngừa vắng nhất, cái này thương đội nhân số không cần quá nhiều, phái một chi đội buôn nhỏ đi qua chính là, đồng thời gọi một số người tiếp tục chú ý Trầm Tuấn động tĩnh, biết rõ ràng hắn muốn làm chút gì. Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân đi luôn làm. Một ngày này, những chuyện tương tự tại không thiếu phương đồng thời phát sinh, về sau lại qua một hai ngày, trong hai ngày này, lần lượt lại có không ít to to nhỏ nhỏ thương đội theo Minh Kính Thành xuất phát, hướng về thú nhân bộ tộc lãnh địa tiến đến. Không hề nghi ngờ, cái này thú nhân bộ tộc trên địa bàn là muốn náo nhiệt lên. Mà một bên khác, chỉ ở hiện thực thế giới chờ đợi một ngày, một lần nữa online về sau, biết được tin tức này là tập khỏe miệng rõ ràng khơi gợi lên một vệ đường cong. Sự kiện này giao cho cái kia Trầm Tuấn đi làm, xem ra là tuyển đúng người. Vừa nghĩ đến đây, La Tập lại vội vàng phát hai đạo thủ lệnh đi xuống, để Lý Khắc chú ý nhìn kỹ thú nhân trong bộ tộc trị an. Cái này trong lúc mấu chốt, muốn là náo ra cái gì muốn mạng sự tình đến, khẳng định sẽ đả kích đến các thương nhân tính tích cực. Cùng lúc đó, hắn cũng phải vội vàng đem những cái kia ghi vào trong đầu nội dung lặng yên viết ra đến. Về sau mới tốt để in ấn công xưởng người đi đem những nội dung này in ấn thành sách ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách này miễn chiến bài kết thúc thời gian, cũng là ngày ngày tới gần. Dựa theo thông lệ, sau cùng cái kia hai ngày, La Tập hội cho mình một kỳ nghỉ, cũng coi là vì về sau xâm lấn chiến điều chỉnh trạng thái. Bất qua mấy tháng này, Minh Kính Hồ phía trên ngư nghiệp đang bể bộn, tại qua nghỉ cá kỳ về sau. Các bây giờ tất cả đều bận rộn bắt cá, hắn vị hoàng đế bệ hạ này vẫn là đường đi quấy rầy người ta sinh kế tương đối tốt. Nghĩ tới đây, La Tập dứt khoát đổi lại một thân nhẹ nhàng da mềm giáp, mang lên cung tiễn cùng hộ vệ, hiển nhiên là dự định ra khỏi thành săn bắn giải sầu. Một đường khoái mã theo ở phía sau, hộ vệ trưởng Hà Lượng hơi có chút lo lắng giục ngựa đuổi kịp trước mặt La Tập, bệ hạ, phía bắc gần đây không yên ổn. Những cái kia man tử lúc thường xuất hiện tại Bạch Hà Thành chung quanh, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác săn bắn đi. Bạch Hà Thành. Hà Lượng như thế nhắc lên, La Tập ngược lại là nhớ tới. Đoạn thời gian trước, Bạch Hà Thành bên này phát tới báo cáo vẫn rất nhiều, nói là thường xuyên lọt vào phía bắc man tử quấy rối. Bất quá thật cũng không đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Cơ bản đều bị thủ thành tướng lãnh Lưu Mánh mang theo đao của hắn thuẫn binh bộ đội cưỡng ép đánh lui. Mà La Tập vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng là lại đi Bạch Hà Thành bên kia điều mấy trăm binh lực hiệp trợ thủ thành. Tại phía bắc những cái kia man tử bỏ địa lợi ưu thế, chạy tới bọn họ Bạch Hà Thành khu vực bên trong dương oai điều kiện tiên quyết, muốn đánh bại hắn bố trí tại Bạch Hà nội thành quân chính quy, không khác nào là nói chuyện viển vông. Hít một hơi hơi lạnh không khí, La Tập nhìn thoáng qua ven đường cái kia mấy cây không biết bắt đầu từ khi nào biến đến chuỗi lùi lại thụ. Trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, phương Bắc chính là vùng đất nghèo nàn, tư nguyên cằn cỗi, muốn đến là tới gần bắt đầu mùa đông. Những cái kia phương Bắc man tộc bởi vì lương thực khan hiếm, lúc này mới như thế nhiều lần ẩn hiện tại Bạch Hà Thành chung quanh, là muốn nhiều cướp bóc một số thực vật, chữ hàng qua mùa đông lương thực. Bệ hạ anh minh, Hà Lượng, ngươi gần đây biến đến càng ngày càng hội lĩnh hót. Đang khi nói chuyện, La Tập lườm Hà Lượng liếc một chút, trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là phức tạp. Bệ hạ, không có quy củ, không thành quy tắc, đây là ngài chính miệng nói, chúng ta thân là bệ hạ tùy thân hộ vệ, tự nhiên làm gương tốt, há có thể đi đầu phá hư quy củ. Hà Lượng lại như thế nào nghe không hiểu La Tập ý tứ trong lời nói. Không biết sao bây giờ La Tập uy nghi dần dần nặng, cho dù là đi theo La Tập bên cạnh, theo đuổi La Tập nhiều năm Hà Lượng bọn người, có lúc tại đối mặt bọn hắn vị hoàng đế bệ hạ này thời điểm, cũng là hiểu ý thăng áp lực, không dám thư giãn. Không tệ, xem ra ngươi gần nhất sách nhìn không ít, nhìn nhiều điểm sách là chuyện tốt. La Tập ngữ khí bình thản nói một câu, sau đó cả người lập tức không có săn thú hào hứng. Thôi. Không đã đi săn. Đang khi nói chuyện, La Tập lôi kéo Liệu Nguyên Hỏa dây cương, đi một chuyến Bạch Hà Thành nhìn xem, vừa vặn mượn lần này đi ra, đi dò xét liếc một chút Bạch Hà Thành tình hình gần đây. Nghe được La Tập lời này, chúng hộ vệ hào hào lên tiếng tuân mệnh, mà thân là hộ vệ trưởng Hà Lượng cũng là vội vàng ra hiệu hai tên hộ vệ đi đằng trước mở đường. Một đoàn người ra roi thúc ngựa, rất nhanh liền đã tới Bạch Hà Thành. Biết được La Tập đến Bạch Hà Thành tin tức, Lưu Mánh vội vàng để tay xuống đầu quân vụ đuổi tới cửa thành nên đón. Mặt tướng Lưu Mánh, tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. La Tập giơ tay lên một cái, tại gia hiệu Lưu Mánh miễn lễ về sau nói thẳng nói ra, nghe nói gần đây Bạch Hà Thành cũng không yên ổn, ta liền thuận đường tới xem một chút tình huống. Đa tạ bệ hạ quan tâm, chuyện lạ như thế này đang khi nói chuyện. Lưu Mánh liền gần đến Bạch Hà Thành tình huống đủ số cáo chi. La Tập một bên nghe, một bên mang theo hộ vệ vào thành. Trong thành này nhìn lấy cũng là thái bình, muốn đến một đám man tử, đối bọn hắn cũng không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng không thể nào để cho đám này man tử một mực tập kích quấy rối hắn vạn giới văn minh phía bắc biên cảnh. Nghĩ tới đây, La Tập tâm lý thoáng suy nghĩ một trận về sau mở miệng. Đợi thêm một chút đi, mắt thấy vực ngoại người xâm lấn tới thời gian cũng nhanh đến, các loại đánh lui cái này một đợt xâm lấn về sau, đuổi tại chính thức bắt đầu mùa đông trước đó, đem những này phương Bắc bộ tộc man tử một hơi diệt đi, trước đó, không nên khinh cử vọng động, thật tốt bảo tồn binh lực. Chương 389, nhân tuyển thích hợp. Miễn chiến bài mất đi hiệu lực ngày rất nhanh tới đến. Tính tọa tại phòng làm việc của mình bên trong La Tập một mặt bình tĩnh cùng đợi người chơi xâm lấn hệ thống nhắc nhở vang lên. Cái kia tung hoành thiên hạ đến cùng phải hay không thật đem cái kia cửu oán thôi, thì nhìn đối phương hôm nay cử động liền biết rõ. Thế mà, gần nửa giờ đi qua, hệ thống nhắc nhở lại là liền cái vang động đều không có. Điều này không khỏi làm La Tập có chút ngoài ý muốn nâng lên lông mày, ngay sau đó mi đầu lại là hơi nhíu lại. Một mực bị người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm bóp lấy điểm xâm lấn, cách làm này đích thật là khiến rất nhiều tân thủ người chơi kêu khổ thấu trời, nhưng theo góc độ nào đó tới nói, nhưng cũng một chuyện tốt. Bởi vì dưới loại tình huống này, người có thể rất rõ ràng biết miễn chiến bài hiệu quả vừa kết thúc, địch nhân thì đánh tới, dạng này ngược lại có thể để người sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt cùng binh lực bố trí. Mà trái lại, một khi tiến vào một loại miễn chiến bài kết thúc về sau, cũng không nhất định sẽ có địch nhân lập tức đánh vào tới trạng thái về sau, vậy coi như hơi có chút gian nan. Nguyên nhân ở chỗ địch nhân sẽ ở một cái ngươi căn bản là không có cách xác định thời điểm đánh vào đến, tại trong lúc vô hình tăng lên càng nhiều ẩn số cùng độ khó khăn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đập trước mắt mặt bàn, giống chuyện như vậy, hắn tại không đẳng cấp thời điểm đương nhiên cũng ngộ gặp một lần. Bất quá khi đó hắn là đã hung danh lan xa à, không đẳng cấp người chơi cơ bản không dám tới trêu chọc hắn vị này đại ma vương. Nhưng bây giờ là cái tình huống như thế nào? Tuy nói vừa thăng lên đến, liền bị tung hoành thiên hạ người chơi cấp tập kích, còn cùng cái này đồng minh cùng chết một hồi. Có thể nói tóm lại, hắn tại thanh đồng đẳng cấp đông đảo chơi trong nhà, nên tính là tương đối là ít nổi danh à. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập còn cố ý ấn mở thanh đồng đẳng cấp bảng xếp hạng nhìn thoáng qua, xác nhận một chút thứ hạng của mình. Tuy nói là liên chiến liên thắng, nhưng là đến bây giờ, hắn bài danh cũng chính là tại 381 tên trình độ. Nói thật cái này bài vị quả thực không tồn tại bất kỳ uy hiếp lực, làm sao lại đột nhiên thanh nhàn. Trong lúc nhất thời, cũng không biết mình đã thanh danh lan xa La Tập lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong. Hắn kỳ thật còn thật thích đánh thủ thành chiến, tại chiếm hết địa lợi ưu thế điều kiện tiên quyết, đánh thắng thủ thành chiến, lan lộn cái bảo dương với hắn mà nói vẫn là dư sức có thừa. Trừ cái đó ra, tù binh hàng binh, mở rộng binh lực của mình, càng là La Tập lúc này chuyện muốn làm nhất, vận khí tốt, không chừng còn có thể cầm lên một phần di vật. Thì nói ví dụ cái kia Lý Nguyên Kiệt di vật giờ phút này thì nằm tại La Tập ba lô ô vương bên trong đâu, hắn tạm thời không có muốn mở ra ý tứ. Xem chừng cái kia Lý Nguyên Kiệt, thân là một tên phát triển thuần dựa vào cướp bóc đốt giết người chơi, trên người Văn Minh điểm số cũng không thiếu mới đúng. Nhưng hắn hiện tại tạm thời còn không cần nhiều như vậy Văn Minh điểm số, cho nên dứt khoát trước hết đem khoản này điểm số lấy di vật phương thức bảo tồn lại, các loại cần thời điểm lại mở ra. Thuận tiện nhắc lên, cái kia trước đó kiếm được Hoàng Kim Bảo Dương La Tập cũng giữ lấy đâu, lưu giữ đến hệ thống trong kho hàng. Một mặt là hắn hiện tại không có đặc biệt thiếu đồ vật, không cần thiết đi một mực mở Bảo Dương. Còn có một phương diện nguyên nhân thì là phải tin tưởng Huyền Học, hắn dự định nhiều tích lũy mấy cái Bảo Dương, đến lúc đó cùng một chỗ mở, luôn cảm giác dạng này mở ra hàng tốt tỷ lệ có thể cao một chút. Đánh tới mấy phần tinh thần, người chơi khác không xâm lấn tiến đến, một mực đề phòng cũng không phải một cái biện pháp, hiếm thấy an bình. Làm một cái manh mới, thừa dịp không người đến đánh ngươi thời điểm, tranh thủ thời gian sợ lấy làm ruộng, sợ ra một cái tương lai mới là vương đạo A. La Tập không thể nghi ngờ là biết rõ sợ lấy làm ruộng phát dục tinh túy, đang phát ra mấy phần thủ lệnh, ra hiệu các tòa biên cảnh thành trì thủ thành tướng lãnh bảo trì cảnh giác, không phải buông lỏng chủ quan đồng thời, vạn giới văn minh bên trong, cái kia phát triển vẫn là đến tranh thủ thời gian phát triển. Có câu lời nói được tốt, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, phương Bắc những cái kia man tử, đã để La Tập cảm giác có chút tâm phiền, thừa dịp cơ hội này, chính tốt xử lý một chút. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, đem đám kia man tử tù binh về sau, còn có thể thuận tay mở rộng một đợt binh lực đâu, đối với đang cần binh lực La Tập tới nói, cũng coi là chuyện tốt. Chỉ bất quá đầu chỗ đau ở chỗ muốn chủ động xuất kích. Nhất định phải trước tiên cần phải muốn sờ rõ ràng những cái kia phương Bắc man tộc doanh vị trí, mà cái này doanh vị trí có thể không phải dễ tìm như thế. Chớ nói chi là trung gian còn ngăn cách một mảng lớn khó đi sơn lâm khu vực. Hắn đến tìm một chi thân thủ nhanh nhẹn, hành động linh hoạt, còn có thể thích ứng địa hình bộ đội mới được. Lưu manh dưới trướng đao thuẫn binh bộ đội, ngược lại là cái nhân tuyển thích hợp. Chỉ bất quá chủ động xâm nhập gây bất lợi cho bọn họ địa hình tiến hành chiến đấu, đến lúc đó binh lực thương vong sẽ có bao nhiêu có thể nghĩ. Trước đó cùng Lý Nguyên Kiệt cái kia một trận đại chiến, mới vừa vặn hao tổn một nửa binh lực La Tập, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục nguyên khí đâu, cũng không muốn lại hao tổn đợt thứ hai. Vừa nghĩ đến đây, La Tập nhất thời nghĩ đến một cái càng thêm nhân tuyển thích hợp. Hà Lượng, truyền lệnh xuống. Gọi Lý Khắc tới gặp ta. La, thân thủ nhanh nhẹn, hành động linh hoạt, bình thường nhân loại binh lính lại như thế nào hơn được lang tộc. Trọng yếu nhất là phối hợp thêm bọn lang nhân cái mũi, bọn họ muốn tìm được những cái kia phương Bắc man tộc doanh địa, chỉ sợ là muốn so những bộ đội khác nhẹ nhõm nhiều. Mặt tướng Lý Khắc, tham kiến bệ hạ. Lý Khắc tới rất nhanh, trong khoảng thời gian này xuống tới, nó tâm tình hiển nhiên là coi như không tệ. Đại lượng tràn vào nhân loại thương nhân cùng mở lên cửa hàng vì chúng nó lang nhân bộ tộc mang đến phát triển mới cùng sinh cơ. Tại Lý Nguyên Kiệt sau khi chết, thân là lang tộc tân tộc lớn lên, cục diện như vậy, nó không thể nghi ngờ là vui tại nhìn đến. Trong lúc vô hình, liên đối lấy đối La Tập độ trung thành đều tại vững bước tăng lên. Bây giờ, Lý Khắc độ trung thành đã là đạt tới 80 điểm trở lên. Cơ bản đã xem như một viên có thể tín nhiệm đại tướng, đây cũng là La Tập vì cái gì nguyện ý phái lang tộc đi làm chuyện này nguyên nhân chủ yếu. Lý Khắc, ta có kiện nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi lang tộc các chiến sĩ đi làm. Nghe nói như vậy Lý Khắc thần kinh thoáng căng thẳng lên, nó có chút bận tâm La Tập hội phân phó nó một số làm trái lang tộc truyền thống sự tình để nó đi làm. Bọn họ lang tộc tại thần phục với vạn giới văn minh về sau. Đã một lần nữa có khởi sắc, thậm chí mơ hồ còn có một loại so trước đó phát triển tốt hơn cảm giác. Tại loại này thời khắc mấu chốt, Lý Khắc thật sự là không muốn đối mặt một số hội làm nó tình thế khó xử sự tình. Lúc này cũng không rõ ràng Lý Khắc đang suy nghĩ chút gì La Tập, trực tiếp đem phương Bắc man tộc sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Nghe xong nghiêm chỉnh kiện đầu đuôi sự tình về sau. Lý Khắc không khỏi ở trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia phương Bắc man tộc cướp bóc bọn họ bốn phía thực vật tư nguyên, còn quấy rối bọn họ biên cảnh thành trì. Giống chuyện như vậy, liền xem như đặt ở thú nhân thế giới bên trong, cũng là không được cho phép. La Tập muốn ban phản kích, diệt đi phương Bắc man tộc bộ lạc đương nhiên. Sự kiện này cũng không vi phạm bọn họ lang tộc truyền thống. Hiện tại xem ra, La Tập hoàn toàn chính xác có tại thực hiện hắn ngay lúc đó hứa hẹn. Trong lúc vô hình, Lý Khắc đối La Tập độ trung thành lại tăng lên 2 điểm. Chương 390, ban đêm. Bên này, ngay tại Lý Khắc nhanh chóng chạy về lang nhân bộ tộc, chuẩn bị điều binh khiển tướng, chạy tới Bắc Cảnh tiêu diệt toàn bộ phương Bắc Man Tử đồng thời, vạn giới văn minh Bắc Cảnh phía Bắc nơi nào đó, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập cả một cái bộ lạc doanh địa. Thi thể khắp nơi, chảy ra máu tươi cùng trên đất bùn nhão lăn lộn làm một đoàn, nghe dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân, núp trong bóng tối một bóng người chính muốn hành động, lại bị người bên cạnh kéo lại. Xuyệt, chờ một chút. Nhưng là A ba A mụ bọn họ nhìn mình chằm chằm trong tầm mắt cái kia hai bộ thi thể, tên thanh niên kia xương đỏ hốc mắt đã chạy không ra bất kỳ một giọt nước mắt. Trơ mắt nhìn cha mẹ của mình từ trước mặt mình, nhưng hắn lại cái gì đều không làm được, loại này thật sâu cảm giác bất lực cơ hồ là muốn làm hắn tại chỗ sụp đổ. Muốn không phải người bên cạnh từ đầu tới đuôi, một mực đem hắn gắt gao ấn xuống, hắn chỉ sợ sớm đã lao ra liều mạng. Ngay tại hắn chuẩn bị nói chút gì thời điểm, trước đó cái kia từ từ đi xa tiếng bước chân, đúng là lập tức lại xếp trở lại, từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt trong bóng đêm lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Doanh địa bên trong, đống lửa thiêu đốt sinh ra điểm này hỏa quang, để núp trong bóng tối những người kia miễn cưỡng thấy rõ dung mạo của đối phương. Những tên kia căn bản cũng không phải là nhân loại, trên đỉnh đầu dựng thẳng một đôi lỗ thai, xanh mơn mởn ánh mắt trong bóng đêm cơ hồ là có thể phát sáng, thật dài lỗ mũi và dữ tợn răng nanh để chúng nó triệt để hiện ra một trương như dã thú khuôn mặt. Thế mà tuy là dã thú, nhưng chúng nó lại là nương tựa theo hai cước đứng thẳng, chống đỡ lấy một toàn bộ thân thể hai cái đùi, ngắn nhỏ nhưng trắng kiện, mà phần eo trở lên nửa người trên, thì là cho thấy tới ngược lại khôi ngô, cái này một phần không cân đối để chúng nó lộ ra thoang có chút lưng còng. Một nắm lớn lộn xộn tới cực điểm lông cứng một mực từ sau lưng kéo dài đến trên đầu, không có quy luật chút nào có thể nói màu nâu đen điểm lấm tấm hiện đầy bọn họ toàn thân trên dưới, tại khiến người ta cảm thấy một trận bẩn thỉu đồng thời, còn có như vậy một chút buồn nôn. Cũng là như thế một đám quái vật, tại đêm xuống tập kích bộ lạc của bọn hắn doanh địa, cơ hồ là đem bọn hắn cả một cái bộ lạc người đều giết cái không còn một mảnh. Cái kia từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt nhanh chóng tại trong doanh địa quét mắt mấy lần, lập tức, bên trong một cái thoáng có chút biến chật cùng nói lắp thanh âm vang lên, ngươi suy nghĩ nhiều đi, nào có cái gì người sống. Nghe được thanh âm này, núp trong bóng tối mọi người trong nháy mắt lông tơ nổ lên, một cả trái tim trực tiếp treo đến cổ họng phía trên. Đại khái đi. Lúc này thời điểm, lại một giọng nói vang lên, bên kia còn có hai bộ thi thể, cùng một chỗ kéo trở về đi. Hả, cái kia a, kia hai cái nhân loại quá già rồi, không có nhiều thịt, còn không thể ăn, muốn kéo ngươi đi kéo. Cái kia biến chật mà nói lắp thanh âm lần nữa vang lên, sau khi nói xong, hướng thẳng đến nơi xa đi đến, hiển nhiên là không muốn đợi lâu ở chỗ này. Mà khác một cái quái vật, tại lo nghĩ về sau, cuối cùng vẫn đi theo, một loạt tiếng bước chân lần nữa đi xa, một lát sau về sau, cưỡng ép bị đè nén thật lâu tên thanh niên kia rốt cục cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp theo cái kia chỗ ẩn thân vào ra. Cái kia tại trong nước bùn ngâm quá lâu hai chân, trong lúc nhất thời tựa như là không cách nào đuổi theo thanh niên kia động tác, lệnh hắn toàn bộ thân thể tại chỗ đã mất đi thăng bằng, ngã ầm ầm ở bùn nhão bên trong. Bất quá cái này một ngã cũng không có để hắn dừng lại, một đường dùng cả tay chân bỏ tới cha mẹ mình bên cạnh thi thể, đem cái kia hai cỗ thi thể lạnh băng dùng lực ôm vào trong ngực, sau đó thống khổ nhắm mắt lại, A ba, A mụ. Nhìn lấy quỳ tại đó trong nước bùn bóng người, còn núp trong bóng tối thanh niên thở dài, chúng ta cũng ra ngoài đi. Nương theo lấy câu nói này nói ra, một cái tiếp theo một cái bóng người cật lực từ phía dưới bò lên đi ra, sau đó nhìn lấy cái này bị quái vật huyết tẩy bộ lạc doanh địa, một cái kia cái trên mặt, đều là lộ ra tràn đầy bi thương. Không ai từng nghĩ tới, cái này đem xuống, từ chỗ nào đánh tới như thế một nhóm lớn quái vật, cơ hồ là muốn đem bọn hắn toàn bộ rơi người giết không còn một mảnh. Bây giờ gia viên bị hủy, không có kết cục bọn họ cũng là tại thời khắc này đã mất đi phương hướng, nguyên một đám tại không biết nên làm thế nào cho phải tình huống dưới, hào hào đem mỗi người ánh mắt rơi xuống cầm đầu tên thanh niên kia trên thân. Cảm thụ được sau lưng ánh mắt của mọi người, mặt mũi tràn đầy mờ mịt thanh niên tại thời khắc này thần sắc dần dần biến đến kiên định, chúng ta hướng thạch đầu thành bên kia đi, đi tìm ở tại cái kia nhân loại ở bên trong. Giống như vậy quái vật, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ có thể đối phó. Ngay tại thanh niên nói như vậy lấy thời điểm, doanh địa bên ngoài trong bóng tối, một vệt lục quang dần dần phát sáng lên. Tại hai mắt bắt được cái kia một đạo quang mang trong nháy mắt, cầm đầu thanh niên một cả quả tim cơ hồ đột nhiên ngừng, lập tức giống to lên tiếng, chạy, chạy mau. Đoạt mệnh trốn giết, sinh cùng tử truy đuổi, nghe sau lưng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thanh niên không dám quay đầu, hắn sợ hãi vừa quay đầu lại thu vào hắn tầm mắt chính là một cái địa ngục giống như cảnh tượng, cho nên hắn liều mạng chạy, liều mạng chạy. Đối với mảnh rừng núi này quen thuộc, để hắn cho dù là trong đêm tối, chỉ mượn nhờ lờ mờ vẩy xuống ánh trăng, vẫn như cũ có thể chạy nhanh chóng. Thanh niên không biết mình chạy bao lâu, lúc đầu thời điểm, còn có thể cảm giác mình hai cái chân trưởng bị trên đất thứ gì đâm thủng lúc sinh ra đau đớn, mà bây giờ, đã hoàn toàn mất đi trí giác. Không thể ngừng, không thể ngừng. Ta không thể dừng lại. Cắn chặt hàm răng. Thanh niên ở trong lòng điên cuồng gầm thét, sau lưng lờ mờ truyền đến to khỏe tiếng thở dốc để hắn minh xác ý thức được những quái vật kia còn đang đuổi giết hắn. Một khi dừng lại, cái kia thì chỉ có một con đường chết, cho nên dù là cái này hai cái đuổi cứ như vậy chạy gây mất, hắn cũng muốn tiếp tục chạy xuống đi. Thẳng đến nơi xa một màn kia hỏa quang, thu vào tầm mắt của hắn. Một màn kia đại biểu cho hy vọng hỏa quang ở phía xa thiêu đốt lên, khiến thanh niên tấm kia trắng bệnh khuôn mặt nổi lên mấy phần sinh khí, sau đó dùng cái kia lược mang theo mấy phần không lưu loát lời nói, mang theo thanh âm khàn khàn lên tiếng hô to. Cứu mạng! Cứu mạng A! Mà giờ này khắc này, đứng tại Bạch Hà Thành trên đầu tường phòng thủ một tên binh lính nhíu mày, sau đó hướng về phía bên cạnh khác một tên binh lính hỏi. Ngươi có nghe hay không gặp có người đang gọi cứu mạng? Cứu mạng! Khác một tên binh lính mặt mũi tràn đầy kỳ quái móc móc lỗ tai, là tiếng gió A. Không đúng! Thè cổ một cái, tên lính kia nhất thời phát hiện trong đêm tối cái kia mấy đạo lục quang, lập tức kêu lên sợ hãi, ngoài thành có đồ, bọn họ giống như đang đuổi giết một người. Nói xong, tựa như nhớ ra cái gì đó binh sĩ lại liên thanh hô to. Dung vang còi báo động, ném mấy cái bó đuốc ra ngoài. Kịp phản ứng phòng thủ các binh sĩ hào hào có động tác, 10 cái bó đuốc liên tiếp theo trên đầu tường vung ra, từng đóa hỏa quang cuối cùng là đem ngoài thành màn đêm màu đen kia đốt sáng lên mấy phần. Đồng thời cũng chính là vào lúc này, các binh sĩ cũng là triệt để thấy rõ ngoài thành tình huống, là thú nhân. Có một quần thú nhân chính đang đuổi giết một thanh niên. Chương 391, Man tộc thanh niên. Nhìn trang phục tựa như là phía Bắc Man tử, muốn hay không đem người cứu được. Làm sao cứu? Mở cửa thành ra, vạn nhất truy ở phía sau những thú nhân kia cũng xông tới làm sao bây giờ? Vì một cái Man tử, có cần phải bước lên loại này mạo hiểm sao? Cái kia bắn tên. Bảo vệ không cho phép sẽ đem cái kia Man tử cùng một chỗ bắn chết đi. Ngay tại các binh sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, nương theo lấy ngoài thành cái kia càng chạy càng gần Man tử, lúc này vừa tốt phụ trách phòng thủ Trương Lược cũng là kịp thời đổi tới, ném một sợi dây thừng đi xuống, cái kia Man tử nếu là có thể bắt đến dây thừng, vậy liền đem người kéo lên đến, cũng coi là hắn tạo hóa, nếu là bắt không được, vậy cũng chỉ có thể quái chính hắn không có cái kia mệnh. Trương Lược vốn là Triệu Bản phó tướng một trong. Bất quá trước đó bởi vì Lưu Chánh Tử, Thiết Bích Thành bên kia không có thể chịu được dùng một lát võ tướng, la tập một chút suy nghĩ về sau, thì điều hai viên võ dung bốn khỏa ngôi sao tướng tài đi qua. Ma tướng đúng, trí lực bốn khỏa ngôi sao chương lược, liền bị La Tập điều đến Bạch Hà Thành bên này, làm lưu manh phó tướng. Những thứ này ánh mắt lóe lục quang thú nhân, am hiểu ban đêm tác chiến, tại ban đêm mở cửa thành ra, mạo hiểm quá lớn, một cái ma tử, có thể không đủ để bọn hắn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tựa như chương lược nói như vậy, ném một sợi dây thường đi xuống, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, có thể bắt được, coi như hắn tạo hóa, bắt không được, đó chính là hắn mệnh. Nhận được chương lược chỉ lệnh, đám binh sĩ vội vàng làm theo, quăng một sợi dây thường đi xuống, một bên vung còn một bên cất giọng hô to, phía ngoài cái kia man tử nghe, bắt lấy cái này sợi dây thường, chúng ta đem ngươi kéo lên đến. To khỏe tiếng hít thở ở bên tai không ngừng vang trở lại. Đầu óc trống rỗng, lúc này thanh niên đã nghe không rõ trên đầu tường binh sĩ đang kêu một chút gì, nhưng hắn lờ mờ nhìn thấy đối phương giống như mất đi thứ gì xuống tới. Cắn chặt răng, hướng thẳng đến cái hướng kia phóng đi, sau đó một trận tìm tòi về sau, bắt được sợi dây kia thanh niên vội vàng lại đi trên tay mình lượn quanh tầm vài vòng. Nhờ ánh lửa, lờ mờ thấy rõ phía dưới tình huống. Chương lược trên mặt thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn, coi như hắn mạng lớn, kéo lên đến, kéo lên đến. Ra lệnh một tiếng, các binh sĩ nương theo lấy giống to một tiếng, hào hào bắt đầu sử dụng lực, một hơi liền đem cái kia dắt lấy dây thừng man tử kéo cao 5-6 mét. Đuổi sát ở phía sau các thú nhân xem xét tình huống, ngược lại cũng coi là có chút nao tử, biết lại đuổi theo đã không có ý nghĩa. Hào hào lui về trong màn đêm. Đợi đến cái kia từng đôi xanh mơn mởn con ngươi hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối về sau, Chương Lược khoát tay áo, ra hiệu những cái kia chuẩn bị đưa lên cổn mục cùng lôi thạch đám binh sĩ đem đồ vật triệt hạ đi, sau đó nhìn thoáng qua cái kia đã bất tỉnh đi ma tử, sau cùng ánh mắt rơi xuống đối phương cặp kia đẫm máu trên mặt bàn chân. Cấp cái này ma tử thanh tẩy vết thương một chút, sau đó băng bó một chút. Đã người cũng đã cứu được, vậy ít nhất hỏi một chút đó là cái tình huống như thế nào, không chừng còn có thể hỏi cái gì tình báo hữu dụng. Một đêm này, Bạch Hà Thành nhất định là bình tĩnh không được nữa, tại hướng Lưu Mạnh báo cáo đầu tưởng tình huống bên này về sau, một người một ngựa, mang theo một phong cấp báo trong đêm theo Bạch Hà Thành rời đi, hướng về Minh Kính Thành phương hướng tiến đến. Đợi đến La Tập thu đến cái này phong cấp báo thời điểm. Thời gian đã là ngày hôm sau giữa trưa. Nội dung không nhiều, La Tập vài lần quét còn về sau, hai đầu lông mày nhất thời vận thành một đoàn, phương Bắc man tộc, bị thú nhân truy sát. Nhấp một ngụm trà, sửa sang trong đầu suy nghĩ, La Tập trong mắt lóe lên một tia suy tư, Lý Nguyên Kiệt dưới trướng 5 cái thú nhân bộ tộc, bây giờ đã đều bị ta thu để bản thân sử dụng, mà hiện tại cái này thời gian. Lý Khắc đoán chừng còn tại điều binh khiển tướng, đang chuẩn bị xuất phát. Nói một cách khác, truy sát phương Bắc man tộc những thú nhân kia, tuyệt không có khả năng là Lý Khắc bọn họ, chẳng lẽ nói là chiếm đoạt thú nhân văn minh về sau, ta cái này vạn giới văn minh bên trong, cũng bắt đầu xuất hiện thú nhân rồi. Đạt được cái kết luận này là tập thần sắc một mặt vi diệu, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Địa phương tốt ở chỗ dung nhập thú nhân văn minh toàn bộ đặc tính về sau, hắn về sau hẳn là có thể tuyển nhận đến càng nhiều thú nhân binh chủng. Mà chỗ xấu thì là ở chỗ, những thứ này thổ dân bên trong, lập tức lại xuất hiện một đám thú nhân. Đối với hắn vạn giới văn minh trình độ uy hiếp không thể nghi ngờ cũng là tăng lên rất nhiều. Nếu thật sự là như thế, về sau đối với những thứ này bản thổ thổ dân, hắn có thể liền không thể giống như trước kia như thế cơ bản không nhìn. Nghĩ tới đây, La Tập lập tức viết thư mấy cái phòng, tại gia hiệu các tòa thành trì thủ thành tướng lãnh cẩn thận những cái kia tại giã ngoại ẩn hiện thú nhân đồng thời, càng là gia hiệu một tên truyền tin binh ra dòi thúc ngựa đuổi kịp Lý Khắc bộ đội. Để lang nhân bộ đội tạm thời làm chậm lại một chút, trước đi một chuyến Bạch Hà Thành, tìm cái kia may mắn còn sống sót man tử xác nhận tình huống. Lại tính toán sau. Mà trong thời gian này, La Tập mình đương nhiên cũng không có ý định nhàn rỗi. Văn minh bên trong xuất hiện tại hắn trưởng khống bên ngoài thú nhân, đây chính là chuyện lớn. trực tiếp mang lên một đội nhân mã, ra roi thúc ngựa chạy tới Bạch Hà Thành, tại tiến một bước xác nhận tình huống đồng thời, có hắn vị hoàng đế bệ hạ này tự mình tọa chấn, cũng tốt chấn an Bạch Hà Thành dân tâm. Thú nhân bộ tộc vị trí cách Bạch Hà Thành gần nhất, cho nên Lý Khắc bộ đội so la tập đến sớm nửa ngày. Chuyện cho tới bây giờ, bọn lang nhân vào thành, tuy nhiên vẫn như cũ sẽ đưa tới không ít ánh mắt, nhưng cũng không ít Bạch Hà Thành nhân dân đã là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Ai kêu dựa theo địa lý vị trí để tính, Bạch Hà Thành cùng thú nhân bộ tộc xem như hàng xóm đây. Tựa như la tập trước đó nói như vậy, mặc cho lại ly kỳ đồ vật, chỉ cần thường xuyên nhìn đến lâu, cũng liền không hiếm lạ. Mang theo binh mã nhanh chóng vào thành, đối mặt đuổi tới đón tiếp Lưu Mãnh, Lý Khắc cùng Trương Lược, la tập tại gia hiệu bọn họ miễn lễ đồng thời, cũng là nói thẳng mà hỏi, cái kia cứu được man từ đâu? Nghe nói vừa cứu được thì hôn mê, hiện tại tỉnh chưa? Đã tỉnh, bệ hạ hơi chút nghỉ ngơi, mặt tướng này liền gọi người đi đem cái kia man tử mang tới. Người đến rất nhanh, trên thân không có bọc lấy cái kia thối hoác gia thú, trên mặt cái kia ly kỳ cổ quái đồ văn cũng bị thanh tẩy sạch, đổi lại một thân áo vải về sau, cả người nhìn lấy cũng là coi như đoan chính. Vừa tiến tới, nhìn đến ngồi ở phía dưới Lý Khắc, người thanh niên kia thần sắc rõ ràng đột biến, đang phát ra một tiếng kêu sợ hãi đồng thời, cả người nhanh chóng hướng về đằng sau tránh đi, một bên tránh, còn vừa không ngừng tuân ra một số la tập căn bản nghe không hiểu lời nói. Không hề nghi ngờ, thanh niên kia hiển nhiên là bị thân là lang tộc Lý Khắc dọa sợ, bất quá cũng có thể lý giải, lần thứ nhất nhìn đến thú nhân, đổi người nào đoán chừng đều bình tĩnh không được. Chớ nói chi là hắn trước đó vừa mới theo một quần thú nhân trong tay trở về từ coi chết. La tập phất phất tay, ra hiệu Hà Lượng bọn người đi đem thanh niên kia một lần nữa nói tới, nhưng không ngờ thanh niên kia rõ ràng một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, nhưng khí lực lại là không nhỏ, đúng là lại nhiều lần tránh thoát Hà Lượng bát. Nhiều người nhìn như vậy đâu, càng đừng đề cập La tập cũng ngồi ở đằng kia, dạng này để hắn thật mất mặt ta. Trong lúc nhất thời, Hà Lượng trong lòng cũng là có chút tức giận, không lại cùng thanh niên kia khách khí, thẳng tiếp ra đòn mạnh, cứ thế mà đem hắn thanh niên áp đến La Tập trước mặt. Mà nhìn thấy màn này La Tập, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thân sắc, thanh niên này, có chút ý tứ. Chương 392, Giới Tử Xuyên. Nhìn lấy cái kia bị Hà Lượng nhấn tại trên mặt đất thanh niên, La Tập khoát tay áo, ra hiệu đem người buông ra về sau, chỉ nghe hắn có chút hăng hái mà hỏi, ngươi có thể nghe hiểu được lời nói của ta. Nghe nói như vậy thanh niên dùng lực nhẹ gật đầu, sau đó tựa như ý thức được cái gì hắn lại vội vàng dùng cái kia không lưu loát thanh âm mở miệng, nghe hiểu được. Tại xác nhận thanh niên kia nghe hiểu được mình về sau, La Tập trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu như đem hắn vị trí khu vực này xưng là Trung Nguyên. Vậy hắn vừa mới tiến cái này thế giới khác thời điểm, Trung Nguyên khu vực người có thể cùng hắn nói chuyện với nhau, đồng thời nghe hiểu được lời hắn nói, đó là nhờ vào hệ thống sửa đổi. Nói một cách khác, cũng có thể hiểu thành tân thủ phúc lợi, dù sao hệ thống cũng không phải nhược trí, đưa cái người chơi tiến đến, ngươi thật làm cho hắn theo dạy nói chuyện bắt đầu. Cái kia dạy vò đến ngày tháng năm nào đi thôi. 6 tháng tân thủ kỳ toàn để ngươi dạy vò xong, cũng chưa chắc có thể dạy vò ra cái gì nhiều kiểu tới. Bất quá, theo La Tập vạn giới văn minh lớn mạnh cùng phát triển, một số còn lại lời nói rõ ràng tùy theo xuất hiện, thì nói ví dụ cùng cái này phương Bắc Man tộc, bọn họ thì tồn tại một số ngôn ngữ không thông vấn đề. Đối phương lời nói, bị La Tập bọn họ gọi chung là man ngữ, bất quá, gần đây Bạch Hà Thành bên này, cùng những thứ này phía Bắc Man tử thường xuyên giao chiến. Dân ra, người của hai bên hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nghe hiểu một số đối phương trong lời nói ý tứ, bất quá tinh thông đối phương ngôn ngữ, vậy coi như tương đối ít, bằng vào điểm này, La Tập liền có thể kết luận, thanh niên này não tử tuyệt đối không ngu ngốc. Người có thể có danh tự. Lúc này La Tập, ngược lại là nghĩ muôn chút mở thanh niên này giao diện thuộc tính nhìn xem. Nhưng cái này xanh năm căn bản cũng không phải là hắn người, còn chưa thần phục, cho nên hắn không có điểm mở đối phương giao diện thuộc tính quyền hạn. Ta gọi Giới Tử Xuyên. Giới Tử Xuyên. La Tập lông mày nhíu lại, danh tự ngược lại không giống các ngươi phương Bắc bộ tộc lấy tên phong cách ra. Là ta tại học tập lời nói thời điểm, chính mình cho mình lấy. Nói đến đây, Giới Tử Xuyên trên mặt rõ ràng hiển lộ ra mấy phần quân sắc, thủ danh tự, hắn lúc đó cũng chính là nhất thời hứng khởi, nhưng nói thật, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng chính mình danh tự chiếm được cơ sở thế nào. La Tập gặp này, cũng là cười một tiếng, danh tự lấy được không tệ. Nói xong, La Tập chuyện hơi hơi chuyển một cái, nói một chút đi, ngươi tại sao lại bị thú nhân truy sát, hơn nữa còn một đường trốn đến nơi này. Vừa nhắc tới việc này mời, nhớ lại lúc đó tình huống Giới Tử Xuyên, trên mặt khống chế không nổi lần nữa nổi lên mấy cái lau kinh hãi, đồng thời theo bản năng nhìn ngồi ở phía dưới Lý Khắc liếc một chút. Lý Khắc thân là lang tộc, bản thân cảm quan nhạy cảm, tự nhiên là đã nhận ra Giới Tử Xuyên ánh mắt, không qua một đoạn thời gian xuống tới, nó cũng là đã sớm thói quen, thuần làm không nhìn thấy. Đến mức đồng dạng đã nhận ra biến hóa này La Tập, thì là thản nhiên nói ra, ngươi yên tâm, Lý Khắc cùng đêm qua truy sát người thú nhân cũng không phải là cùng một bọn, thậm chí đến đón lấy đối phó đám kia thú nhân nhiệm vụ còn phải giao cho nó đi làm, cho nên ngươi cứ việc yên tâm to gan nói. Nghe nói như vậy Giới Tử Xuyên, hắn bén nhạy bắt được khác một cái tin tức, vừa mới cái kia ngắn ngủi vài câu trong lúc nói chuyện với nhau, cái này ngồi tại chủ vị nam tử. Từng liên tiếp hai lần nâng lên một cái thú nhân từ ngữ. Xin hỏi, thú nhân là cái gì? Đối mặt Giới Tử Xuyên nghi vấn, La Tập hơi nhíu mày, vấn đề này nói đến so sánh phức tạp, cũng rất phiền phức. Hiện tại ngươi chỉ cần biết ngồi ở chỗ đó Lý Khắc, cũng sẽ không đối với ngươi làm gì là được rồi. Giới Tử Xuyên không thể nghi ngờ xem như người thông minh, nhìn lấy La Tập phản ứng, hắn rất nhanh liền không lại xoắn xuýt. Nhanh chóng đem trước phát sinh sự tình nói một lần. Trình chuyện nói đến ngược lại là đơn giản cũng là đêm xuống, một đoàn thú nhân đột nhiên tập kích bộ tộc của bọn hắn bộ tộc người cơ hồ giết cái không còn một mảnh, thú thể chất của con người bản thân thì so với người bình thường loại hiếu thắng, chớ nói chi là tại đêm xuống, nhân loại thị lực giảm bớt đi nhiều thời điểm phát khởi tập kích. Mà lúc đó Giới Tử Xuyên cùng một bộ phận người trốn đi, trốn qua một kiếp, thế mà lại không nghĩ rằng những thú nhân kia đúng là hai lần trở về, bọn họ tránh thoát lần thứ nhất, lại không có thể tránh thoát lần thứ hai. Ngay sau đó liền bị cái kia quần thú nhân một đường truy sát. Chờ hắn chạy trốn tới Bạch Hà ngoài thành thời điểm, cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Giới Tử Xuyên cũng không biết những người khác thế nào, bởi vì đang lẩn trốn thời điểm. Hắn căn bản cũng không dám quay đầu nhìn, cứ việc lờ mờ nghe thấy được sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng cũng không thể loại trừ tộc nhân khác phân tán ra đến khả năng đào tẩu tính. Mà sau khi nghe xong La Tập, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng bất ngờ, một mặt là ngoài ý muốn tại những thú nhân kia xảo trá, mà một phương diện khác thì là ngoài ý muốn tại Giới Tử Xuyên đối những thú nhân kia miêu tả. Làm sao nghe được như vậy giống Liệp Cẩu nha? Đang khi nói chuyện, La Tập quay đầu nhìn Lý Khắc liếc một chút. Lý Khắc, ngươi có ý kiến gì không? Hồi bẩm bệ hạ, dựa theo người này thuyết pháp, tập kích bọn họ bộ lạc doanh địa, hẳn là Liệp Cẩu nhân. Đối với thú nhân khối này, Lý Khắc không thể nghi ngờ là càng thêm quen thuộc. Đối mặt La Tập vấn đề, chỉ nghe hắn trầm ổn mở miệng, Liệp Cẩu nhân tính cách xảo trá, thể trạng cường kiện. Mà lại quần thể hành động, ưa thích nuốt thì thối, là cái không dễ đối phó tộc quần. Nói đến đây, Lý Khắc một chút suy nghĩ về sau, chuyện lại là thoáng chuyển một cái. Có điều, đám kia Liệp Cẩu nhân giống như cũng không có cái gì ra dáng trang bị, chính diện đối đầu, phần thắng của chúng ta cần phải tại thất đến tám thành. Không tệ. Đối với cái này phần thắng, La Tập hiển nhiên vẫn là tương đối hài lòng. Trong lòng cũng xem như có một cái cơ sở. Sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt lần nữa rơi xuống Giới Tử Xuyên trên thân. Giới Tử Xuyên, đã bộ lạc của ngươi đã không có, tộc nhân cũng cơ bản thương vong hầu như không còn, xem như không chỗ có thể đi, như vậy ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, hướng ta hiệu trùng, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe nói như thế, Giới Tử Xuyên nhất thời quỳ nằm trên mặt đất, Giới Tử Xuyên nguyện ý thần phục. Không do dự chỗ trống, bởi vì tựa như La Tập nói như vậy, hắn đã không chỗ có thể đi, như những thứ này ở tại thạch đầu trong thành người không nguyện ý tiếp nhận hắn, lưu tại giã ngoại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giới Tử Xuyên thuận lợi thần phục tại La Tập trong dự liệu, bởi vì đối phương cũng không có đường khác có thể đi, tại ra hiệu Giới Tử Xuyên đứng dậy đồng thời, La Tập cũng là thuận tay ấn mở đối phương giao diện thuộc tính. Một cái giả thuyết giao diện nhất thời theo trước mắt hắn nhảy ra. Tính danh, Giới Tử Xuyên. Giới tính, nam. Tuổi tác, 24. Trạng thái, vết thương nhẹ, suy yếu. Độ trung thành, 76. Võ dũng, 4. Chí lực, 3. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 4. Thống soái, thiên phú, trung thực hộ vệ. Tại đảm nhiệm hộ vệ một loại chức vị thời điểm, toàn thuộc tính tăng lên 40%, đồng thời cái kia đơn vị tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình chỗ hiệu chung người. Kỹ năng, bấy dập bố trí, bị động đang bố trí bấy dập thời điểm, hiệu suất tăng lên 30%. Nguy cơ trực giác, bị động cái kia đơn vị có 30% tỷ lệ sớm phát giác được nhân vật nguy hiểm. Thân thể cường tráng. Bị động cái kia đơn vị thể lực cùng lực lượng các tăng lên 20%. Chiến pháp, không. Chương 393, dò xét. Nhìn lấy cái này giao diện thuộc tính, La Tập trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói thế nào mới tốt, đây là cho hắn đưa cái thiếp thân bảo tiêu tới A. Nhưng nói thật, La Tập từ trước đến nay tự nhận chính mình thực lực không tệ, cung mã thành thạo, một tay thương thuật cũng đùa bỡn ra dáng. Lại thêm kỹ năng, vũ khí đồ phòng ngự cùng dưới chướng liệu nguyên hỏa gia trì, cộng thêm ái sủng lược ảnh hộ giá, chỉ cần mình khác làm cái gì đại tử, phối hợp thêm đi theo hộ vệ đội, hắn cơ hồ không có chuyện gì. Thì cục diện dưới mắt, cùng cho hắn tiến áp sát người bảo tiêu, hắn đổ là càng muốn hơn lại thêm một cái có thể một mình đảm đương một phía mãnh liệt đem. Bất quá, thế gian này mọi việc, rất khó đều là như người mong muốn, gần đây La Tập là càng nghĩ càng minh bạch, mọi thứ không cưỡng cầu được, thêm một cái hộ vệ thì thêm một cái hộ vệ đi, chính mình an toàn hơn một chút luôn luôn tốt. Chỉ bất quá cái này Giới Tử Xuyên vừa mới quy thuận, mà hắn vị hoàng đế bệ hạ này hộ vệ, như thế nào người nào đều có thể làm. Ngoại trừ thân thủ có được bên ngoài, tư lịch cùng trung thành cũng phi thường trọng yếu. Bất quá nhìn cái kia giao diện thuộc tính, thực lực cùng trung thành hẳn là không cần lo lắng, phiền phức chính là tư lịch, cái này muốn là trực tiếp đem Giới Tử Xuyên chiêu tới làm hộ vệ của mình. Hà lượng các loại đi theo hộ vệ tất nhiên không phục, đồng thời cũng là có chút phá hư quy củ, trước tiên cần phải bàn giao hắn một ít chuyện, để hắn soát quét một cái công tích mới được. Vừa nghĩ đến đây, La Tập nhất thời lên tiếng hỏi, Giới Tử Xuyên, ta hỏi ngươi. Cái này bắc địa nơi núi rừng sâu xa, trừ bọn ngươi ra bộ lạc bên ngoài, nhưng còn có khác bộ lạc. Hồi bẩm bệ hạ, theo ta được biết, cần phải còn có 5 cái bộ lạc. Cái này Giới Tử Xuyên học theo xưng hô hắn là bệ hạ, cũng là coi như thông minh, La Tập hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa, ta nếu là muốn ngươi dẫn đường, đi hợp nhất cái kia 5 cái bộ lạc, ngươi có bằng lòng hay không? Tự nhiên là nguyện ý, chỉ bất quá đang khi nói chuyện, Giới Tử Xuyên thanh âm đột nhiên dừng lại, trong giọng nói hơi mang tới mấy phần do dự, lúc này nếu là thâm nhập hơn nữa bắc địa sơn lâm, chỉ sợ sẽ có đụng tới những cái kia quái, thú nhân mạo hiểm. Điểm ấy ngươi yên tâm, có Lý Khắc mang binh bảo hộ ngươi an toàn, không có chuyện gì. Lúc này La Tập, có thể nói là đầy đủ biểu hiện ra chính mình đối Lý Khắc tín nhiệm. Khiến ngồi ở phía dưới Lý Khắc một hồi cảm động, trong lúc vô hình, độ trung thành lại là tăng lên một chút. Đồng thời càng là ở trong lòng âm thầm thề, chuyến này nhiệm vụ, mình tuyệt đối muốn biểu hiện tốt một chút, không chỉ là vì lang tộc, cũng là vì đáp lại La Tập cái này một phần tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Lý Khắc một trận suy nghĩ về sau nhất thời mở miệng, bệ hạ, tại hợp nhất những cái kia bộ lạc quá trình bên trong. nếu là gặp phải những cái kia liệp cầu nhân, nên xử lý như thế nào? Tại bảo toàn những cái kia bộ lạc nhân dân điều kiện tiên quyết, có thể giết thì giết. La Tập không chút lưu tình nói, liệp cầu nhân xuất hiện xem như ngoài ý muốn, để cho an toàn, ta sẽ lại phái một đội nhân mã trợ giúp ngươi. Hắn hoàn toàn không có muốn thu phục liệp cầu nhân bộ tộc hứng thú, vô luận là theo giới tử xuyên trong lời nói, vẫn là theo lý khắc nói rõ bên trong, đều vô cùng minh xác biểu lộ những cái kia liệp cầu nhân xảo trá. Dạng này bộ tộc, tất nhiên không tốt trường khống, không chừng đến lúc đó sẽ còn náo ra trong tràng làm loạn, suy nghĩ một chút cũng nhức đầu, còn không bằng không muốn. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là liệp cầu nhân cùng liệp cầu một dạng, thích ăn thì thối. Thú nhân bộ tộc bên trong vệ sinh tình huống vốn là so sánh hỏng bét, cái này muốn là lại thêm một đám thích ăn thịt thối liệp cầu nhân, cái này đặc nương chính là đến náo ra ôn dịch đến A. Cái này là La Tập tuyệt đối không muốn đối mặt tình huống. Cho nên, vô luận là đối mặt liệp cầu, vẫn là liệp cầu nhân, hắn chuẩn tắc đều chỉ có một đầu, cái kia chính là giết không tha. Giới tử xuyên tuy nói có thương tích trong người, nhưng có thể ở thời đại này còn sống sót người, tự nhiên không phải là không được như vậy dễ hỏng. Hôm sau sáng sớm liền theo từ lý khắc xuất lĩnh lang nhân bộ đội xuất phát. Mà trong thời gian này, đối với giới tử xuyên tới nói, duy nhất đáng được ăn mừng sự tình cũng là chuyến này xuất trinh. Ngoại trừ lý khắc lang nhân bộ đội bên ngoài, La Tập vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng chuyên môn phái một chi nhân loại bộ đội tiến hành trợ giúp. Tuy nói đã đối thú nhân cái chủng tộc này tiến hành đơn giản hiểu rõ, đồng thời cũng là hóa giải một số hiểu lầm, nhưng quả nhiên vẫn là cùng cũng giống như mình nhân loại đợi cùng một chỗ cảm giác càng thêm an tâm một chút. Bên này, lý khác bọn chúng viễn trinh bộ đội chính thức xuất phát, mà Bạch Hà Thành bên này, La Tập tự nhiên cũng có chuyện của hắn muốn làm, dù sao chuyến này chạy đến Bạch Hà Thành đến, ngoại trừ xác nhận tình huống bên ngoài. Một cái khác mục đích ngay tại ở Trấn An Dân Tâm. Ở vào vạn giới văn minh biên cảnh thành trì, khó tránh khỏi nhiều tai nạn, chớ nói chi là gần nhất còn liên tiếp xuất hiện thú nhân cùng phương Bắc Man tộc sự tình. Hán vị hoàng đế bệ hạ này thỉnh thoảng tới tự mình dò xét một phen, Trấn An Dân Tâm, cũng là tất không thể miễn sự tình. Một ngày dò xét hoàn tất về sau, La Tập mang theo hộ vệ đội rời đi Bạch Hà Thành, tiếp đó, hắn dự định thuận đường đi thanh thủy bên hồ kia nhìn xem. Bên kia làng trài cùng phơi muối công xưởng thành lập cũng có một đoạn thời gian, trong đó phơi muối công xưởng đối với La Tập tới nói càng là vô cùng trọng yếu, tự nhiên là tránh không được chú ý nhiều hơn. La Tập vị hoàng đế bệ hạ này tự mình giá lâm tự nhiên là tránh không được gây nên không ít công nhân khẩn trương, tại thêm chút trấn an. Ra hiệu mọi người nên làm cái gì thì đi làm cái gì về sau. La Tập hướng về phía cái kia công xưởng lớn lên hỏi, phơi muối sự tình, tiến hành đến thế nào? Cái này phơi muối biện pháp, là hắn bên dưới về sau, tra không ít tư liệu mới sửa sang lại, theo lý thuyết sẽ không có vấn đề mới đúng. Nghe nói như thế công xưởng lớn lên cũng là liên thanh đáp, hồi bẩm bệ hạ, nhóm đầu tiên thành phẩm đã ra tới. Ngay tại hôm qua, vi thần đã phái người đưa đi Minh Kính Thành. Hôm qua, La Tập hơi nhíu mày, tốt à, cái này thật đúng là trời đất xui khiến xóa khai, thủ chút thành phẩm đến ta xem một chút. Bệ hạ chờ một lát, vi thần cái này liền đi thủ. Một đường chạy chậm công xưởng lớn lên động tác rất nhanh, trở về thời điểm, trong tay đã nhiều một cái màu đen trên sảnh. La Tập hướng cái kia chén sành bên trong liếc một cái, đối với thường thấy hiện đại loại kia trắng như tuyết hạt muối hắn tới nói, cái này chén sành bên trong muối thật sự là cũng không thế nào lấy hỉ, hoàn toàn cũng là còn mang theo không ít tạp chí thô muối. Loại này muối đặt ở hiện đại, người nào mua về, người nào liền phải tố cáo thương gia à, bất quá, bên này tình huống khác biệt, dù sao kỹ thuật có hạn, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đừng hy vọng có thể một hơi ăn thành bản tử. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập vê lên mấy hạt thô muối, nhét vào trong miệng nếm nếm vị đạo, lập tức coi như hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, lấy trình độ này vì hợp cách tuyến, tại đại lượng chế tác đồng thời, cũng đừng quên nói thêm luyện tinh luyện, tiếp tục tăng lên phẩm chất. Vi thần minh bạch. Nhanh đến giờ ăn cơm chưa a? Vi thần này liền gọi người đi chuẩn bị. Không cần không cần. La Tập trực tiếp khoát tay áo, chính ta có thể giải quyết, chén này muối ta thì mang đi, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Không hề nghi ngờ, hiếm thấy chạy tới cái này thanh thủy hồ một chuyến, từ khi bị khống chế ẩm thực về sau, đã thức tỉnh đồ nướng thiên phú La Tập, hiển nhiên là dự định nếm thử cái kia cá bước biển mùi vị. Chương 394, chăm hay không bằng tay quen. Đoạn trước thời gian, bởi vì lỗi lầm của mình, hỏng La Tập săn thú hào hứng, lúc này Hà Lượng nắm lên cá đến, có thể nói là phá lệ ra sức, còn cũng không lâu lắm thì bắt hai đầu xem ra có chút béo khỏe cá bước biển tới. Mở ngực mổ bụng, móc xuống nội tạng, bỏ đi vảy cá, trọn vẹn thủ pháp tiến hành vô cùng thuần thục. Đợi đến bên này mấy tên hộ vệ đem bắt đi lên cá bước biển xử lý tốt đồng thời. Một bên khác mấy tên hộ vệ cũng là đã nhóm lửa xong rồi chồng chết. Nhiều năm lão huynh đệ, phối hợp lại quả quyết là vô cùng ăn ý. La Tập đối cá không hiểu nhiều, tại hiện đại thời điểm, hắn cũng không tính được một cái thích ăn cá người. Chỉ bất quá đến thế giới khác bên này, những thứ này thuần thiên nhiên giã cá đích thật là chất thịt non mịn ngon. Để hắn cái này không thích ăn cá người đều chán ghét không đứng dậy. Lật qua lại trong tay nhánh cây, La Tập chậm rãi nương lấy trong tay cá bước biển, sau đó vừa khoát tay, đợi ở bên cạnh Hà Lượng thì tương đương ân cần đem trang lấy thìa là cùng bột tiêu cay cái túi đưa tới La Tập trước mặt. Đối mặt đưa tới thìa là cùng bột tiêu cay, trước kia La Tập đều là rất nhiều lên trên vùng, động tác gọi là một cái phong khoáng. Thế mà lần này, lại là ngoại ý muốn khoát tay áo, lần này không dùng cái này, đem chén kia thô muối lấy tới cho ta. Nghe nói như vậy mọi người vẻ mặt sững sờ, trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Hà Lượng vẫn là lập tức đem chén kia thô muối đưa tới La Tập trước mặt. La Tập không nhanh không chậm vê lên một chút thô muối, bắt đầu hướng cái kia cá phía trên vùng, dùng thìa là cùng bột tiêu cay nướng ra tới cá nướng. Vị đạo tự nhiên cũng sẽ không kém, nhưng hắn thấy, quá nặng gia vị ngược lại sẽ đem cái này hoang dại cá bước biển bản thân phong vị cấp đè xuống, một chút thô muối vừa vặn. Chỉ thấy giờ này khắc này, La Tập đồ nướng thủ pháp gọi là một cái lão luyện, muốn hỏi cái này là làm sao tới. Chăm hay không bằng tay quen. Một đầu nóng hổi, thơm ngào ngạt cá nướng rất nhanh hoàn thành, thổi thổi khí, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái. Trong nháy mắt đó, La Tập liền biết, chính mình nghĩ không sai. Đơn giản dùng thô muối gia vị làm ra muối cá nướng, cái kia nhàn nhạt vị mặn cơ hồ hoàn mỹ làm nổi bật lên cá bước biển nguyên bản ngon, non mịn thịt cá càng làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tự kiềm chế. Ăn đã quen trọng khẩu vị, ngẫu nhiên đến điểm thanh đạm, đó cũng là cực tốt ta. Một hơi giải quyết hết bốn đầu muối cá nướng La Tập. Một mặt hài lòng vô vô cái bụng, ngay tại hắn chuẩn bị lại nghỉ ngơi một hồi, thì lên đường trở về Minh Kính Thành thời điểm. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Trương Đại Đông ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Nóa! Cho nên nói, cái này đột phát tình huống quả nhiên là lớn nhất làm người ta ghét. Địch nhân người chơi đều xâm lấn tiến đến, loại thời điểm này. La Tập cái nào còn sẽ có nghỉ ngơi hào hứng. Trực tiếp chở mình lên ngựa, mang theo một đám hộ vệ một đường dục ngựa phi nước đại chạy về Minh Kính Thành. Mà ở nửa đường trên đường, Hà Lượng thanh âm đột nhiên vang lên. Bệ hạ, ngài nhìn bên kia. La Tập ánh mắt quét qua, theo Hà Lượng chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy nơi xa một đạo ngút trời khói báo động nhất thời thu vào tầm mắt của hắn. Liên vội rút ra đeo ở hông ống nhòm xác nhận liếc một chút, cái hướng kia là Tây Nguyên Thành. Tây Nguyên Thành thủ thành binh lực không yếu, dù sao La Tập vạn giới văn minh, phía Tây Thành chỉ tương đối ít, Tây Nguyên Thành một phá, xâm lấn người chơi hoàn toàn có thể không nhìn cự một thành, một đường tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long, giết tới thủ đô của hắn Minh Kính Thành bên ngoài. Mang theo nguy hiểm như vậy, La Tập tự nhiên là muốn trọng điểm đề phòng một chút, cho nên Tây Nguyên Thành ngoại trừ đông đảo thủ thành binh lực bên ngoài, còn có Quách Gia cùng Quách Trấn cái này hai huynh đệ tự mình tọa trấn. Đối mặt cái này một văn một võ tổ hợp, người chơi bình thường muốn phải qua Quách thị huynh đệ cửa này cũng không dễ dàng. Mà lại, La Tập tâm lý cũng là suy nghĩ một phen, Trương Đại Đông cái tên này, hắn không có gì ấn tượng, cơ bản có thể bài trừ đối phương là tung hoành thiên hạ người chơi khả năng. Đồng thời, Thanh Đồng đẳng cấp bảng xếp hạng 200 người đứng đầu bên trong, có vẻ như cũng không có nhân vật này. Xem ra là cái phổ thông Thanh Đồng đẳng cấp người chơi xâm lấn tiến đến ý thức được điểm này là tập rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không thể quá mức buông lỏng chủ quan. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết kéo một phát trong tay dây cương. Thay đổi tuyến đường. Trực tiếp chạy tới Tây Nguyên Thành. Mà đồng thời ở nơi này, nương theo lấy đốt lên khói báo động, Tây Nguyên Thành thủ thành chiến không thể nghi ngờ là đã khai hỏa. Đứng tại trên đầu tường Quách Gia cùng Quách Trấn, tại đã trải qua trước đó trận kia cùng thú nhân sau đại chiến, lúc này xem xét lúc này xâm lấn tiến đến lại là người, trong lòng ào ào nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chóng xác nhận liếc một chút đối diện binh lực, nhìn ra 1000 trên dưới, khí giới công thành cũng là trung quy trung củ, cái này suýt nữa khiến Quách Gia cái kia một hơi buông lỏng đến cùng. Nhìn lấy đối diện đẩy đi lên sang nỏ, Quách Gia vung tay lên, trực tiếp ra hiệu tam cung sàng nỏ đánh lén đi qua, mấy vòng bắn một lượt, tại thoáng điều chỉnh góc độ công kích, xác nhận chính xác về sau, quả quyết là để các xâm lấn giả nếm đến lợi hại. Nhìn lấy chính mình cái kia hai khung bị đánh nổ sàng nỏ, Trương Đại Đông một mặt mộng bức, xâm lấn chiến bên trong, song phương sàng nỏ lẫn nhau công, đánh nổ đối phương người chơi sàng nỏ, cũng không tính được cái gì đặc biệt ly kỳ sự tình. Nhưng vấn đề ở chỗ, ta đặc biệt còn không có tiến công đánh tầm bắn A. Coi như mượn thành tường độ cao, tăng lên tầm bắn ưu thế, nhưng cũng không có khoa trương như vậy đó A. Dương của hắn nỏ khoảng cách tiến vào công kích tầm bắn nhìn ra còn có hơn 100 mét đâu, đối diện sang nỏ thế mà trực tiếp cứ như vậy khai hỏa. Còn đặc nương đánh chúng. Trải qua ngắn ngủi mộng bức về sau Trương Đại Đông quả quyết là một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Chẳng lẽ là đối diện đem quân giới hạng mục thăng đầy? Cái kia được bao nhiêu quân sự điểm số? Vẫn là nói có kỹ năng gì thiên phú gia trì? Nhìn một chút chính mình cái kia hai khung sàng nỏ thi thể, sau đó lại quay đầu nhìn một chút chính mình mang tới 1000 binh lực, Trương Đại Đông bộ mặt bắp thịt co lại, ngóa. Cái này một thanh xem như thua lỗ, chuồn đi chuồn đi. Một đợt cường thế buộc thôi học. Cùng La Tập cũng không có cái gì cửu hoán Trương Đại Đông tiện tay đánh cái xâm lấn chiến, cái nào biết mình vận khí đen đuổi như vậy, vậy một cái thì chọn chúng một khối tấm sát. Hiện tại hắn cái này hai khung sàng nỏ đã thành thi thể, sau lưng 1000 binh lực có thể không có ý định lại góp đi vào. Văn minh điểm số cố nhiên trọng yếu, nhưng binh lực càng trọng yếu hơn, vô luận là tác chiến cũng tốt, chống cự người chơi khác xâm lấn cũng được. Trọng yếu đều là binh lực A. Nếu là không có binh lực, chỉ có một nắm lớn văn minh điểm số thì có ích lợi gì? Tại người chơi khác trong mắt, có thể không phải liền là một cái đợi làm thịt dê béo sao. Cái này một đợt, La Tập nhất định là muốn một chuyến tay không, có điều hắn vui lòng. Lúc này cái này trong lúc mấu chốt, vừa mới cùng thú nhân văn minh liều mạng hết một đợt, song phương tổn thương đều là không ít. Vạn giới văn minh binh lực hao tổn gần nửa về sau, khó tránh khỏi có chút giật gấu va vai. Hắn nhất định phải thật tốt khôi phục nguyên khí, đem cái này giọng điệu cấp chậm tới mới được, bằng không, hắn vạn giới văn minh bên trong binh lực nhưng là đến càng đánh càng ít, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Như thế như vậy, cái này một đợt nhất định phải ổn định, nếu không còn thật có sập bàn mạo hiểm. Chương 395 xâm nhập Bắc Địa. Cùng lúc đó, Bắc Địa trong núi rừng, Từ Lý Khắc xuất lĩnh lang nhân bộ đội quả quyết là hành động mãnh liệt, dưới chân cái này khó đi địa hình cơ hồ là không có đối bọn nó tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Một trận xâm nhập về sau, đi ở phía trước Lý Khắc đột nhiên hít mũi một cái, thanh âm cũng rõ ràng nhất giảm thấp xuống mấy phần, mùi máu tươi, hơn nữa còn rất nặng. Nghe nói như thế, lần này tiếp vào La Tập mệnh lệnh, phụ trách cấp Lý Khắc đánh trợ giúp Chu Dịch nhất thời nhướng mày, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua phụ trách chỉ đường giới Tử Xuyên, lại hướng phía trước, hẳn là như lời ngươi nói cái kia bộ lạc doanh địa đi. Đúng. Giới Tử Xuyên mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nhân loại cái mũi còn lâu mới có được lang tộc nhạy cảm, tận quản hắn không có cái gì nghe thấy được, nhưng Lý Khắc nói nếu là thật sự, như vậy, trước mặt cái kia bộ lạc, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Tiếp tục đi tới. Lý Khắc hướng về Chu Dịch ném một cái ánh mắt hỏi thăm, mấy ngày ở chung xuống tới, nó cũng là biết tên nhân loại này não tử tương đối tốt xử, mà tại trước khi lên đường, La Tập cũng có căn dặn, nếu là gặp phải vấn đề gì, thì hỏi nhiều Chu Dịch. Tiến lên tự nhiên là muốn tiếp tục đi tới, bất quá, chúng ta theo một bên khác đi vòng qua. Chu Dịch trong lòng suy nghĩ một trận về sau làm ra như thế một cái quyết định. Chính diện đi qua, hắn có chút bận tâm hồi trực tiếp đụng vào những cái kia liệp cầu nhân. Bọn họ chuyến này mục đích chủ yếu dù sao cũng là ở chỗ hợp nhất man tộc bộ lạc, mà cũng không phải là tiêu diệt toàn bộ liệp cầu nhân. Tại cái tiền đề này dưới, vẫn là ổn thỏa một số tương đối tốt. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Chu Dịch mở miệng lần nữa, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, tất cả nỏ binh đều lại xác nhận liếc một chút nỏ có hay không tốt nhất. Chuyến này, ngoại trừ đánh chủ lực lang nhân bộ đội bên ngoài, nhân loại bộ đội bên này phối trí là 150 đao thuẫn binh cộng thêm 50 nỏ binh, lãnh binh tướng lãnh thì là Chu Dịch. Dù sao còn muốn thủ thành, không có khả năng lập tức phái quá nhiều binh lực đi ra, bất quá, theo cái kia 50 người nỏ binh tiểu đội liền có thể nhìn ra, cái này một chi bộ đội hàm kim lượng tuyệt không thấp. Đồng thời La Tập cũng là có nghiêm túc cân nhắc qua, đối phó ra dày thịt béo liệp cầu nhân, tay này nọ không thể nghi ngờ là có thể tạo được đại tác dụng, trực tiếp liền đem chính mình vừa mới gom góp 50 người nọ binh đội cấp phái ra. Từ đó đủ để nhìn ra, đối với cái này một đợt, hắn là tình thế bắt buộc, dù là bắt gặp liệp cầu nhân, hắn cũng phải đem đối diện cứ thế mà dỗi trở về. Ngay tại Chu Dịch chuẩn bị dẫn người đi lên quanh co thời điểm, một mực thành thành thật thật theo ở phía sau giới Tử Xuyên lại là đột nhiên chạy về phía trước hai bộ, gọi hắn lại, chờ một chút. Thế nào? Chu Dịch thần sắc sững sờ. Những quái vật kia cái mùi rất linh, chỉ sợ ngăn cách thật xa liền có thể nghe thấy được trên người chúng ta mùi vị. Đang khi nói chuyện, giới Tử Xuyên liếm liếm ngón tay của mình, sau đó tại đo đo hướng gió chi rồi nói ra, hiện tại phong chính tại hướng xuống thổi. Chúng ta cần phải ngược gió đi, để gió đem trên người chúng ta mùi vị thổi chạy, dạng này bị phát hiện tỷ lệ sẽ biến nhỏ một chút. Giới Tử Xuyên giờ phút này bày ra, là chỉ có tại giã ngoại sinh tồn qua người, mới có kinh nghiệm quý báu, mà Chu Dịch mặc dù là người thông minh, nhưng theo ra đời thời điểm vẫn là cái người thành phố, kinh nghiệm phương diện này không thể nghi ngờ là kém không ít. Nghe nói như vậy Chu Dịch trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, sau đó tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu, thì chiếu vào ngươi nói làm, chúng ta ngược gió đi. Mọi người để ý để thấp lấy mỗi người động tĩnh, một bên đo lấy hướng gió, một bên quanh co lấy hướng về cái kia bộ lạc doanh địa dựa vào, làm như vậy cứ việc tốn thời gian phí sức, nhưng dã ngoại hành quân, chú trọng chính là một cái ổn thỏa cùng an toàn. Mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Hút lấy cái mũi Lý Khắc nhỏ giọng nói ra, hiển nhiên, một trận quanh co về sau, bọn họ cự ly này bộ lạc doanh địa hẳn là không xa. Lý Khắc cùng Chu Dịch đồng thời ra hiệu binh lính dưới quyền nhóm dơ lên trong tay thanh đồng thuẫn, thận trọng tới gần đi lên. Đẩy ra rừng cây, một đôi mắt nhanh chóng đánh giá phía ngoài lạ lẫm doanh địa, đập vào mắt chỗ, đều là đầm địa màu tươi, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Cái này bộ lạc trước đó bị như thế nào đổ sát? Tập kích cái này bộ lạc liệp cầu nhân, giống như đã rời đi. Lý Khắc lại hít mũi một cái, tựa như là muốn phân biệt một chút mùi vị, thế mà, cái này trước đó vừa mới bị một trường giết chóc bộ lạc. Khắp nơi đều tràn đầy mùi máu tươi cùng liệp cầu mùi thối, mặc cho lang tộc cái mũi lại nhạy cảm, dưới loại tình huống này, cũng là không có đất dụng võ. Đi ra xem một chút đi. Phía sau Chu Dịch tại xác nhận liếc một chút sắc trời về sau chậm rãi lên tiếng. Sắc trời không còn sớm, như những cái kia liệp cẩu nhân đã rời đi, như vậy chúng ta trước hết tại cái này có sẵn bộ lạc trong doanh địa chỉnh đốn một đêm, ngày mai lại tiếp tục thâm nhập sâu. Xâm nhập Bắc Địa Sơn Lâm, chú ý cẩn thận là chuyện tốt, nhưng không có nghĩa là bọn họ liền sợ đám kia dã ngoại liệp cẩu nhân, thì hướng vũ khí của bọn hắn trang bị cùng binh lực, thật đánh lên, ai cũng không có cảm thấy mình thất bại. Chu Dịch lựa chọn đạt được Lý Khắc đồng ý, một đoàn người từ từ thoát ly rừng cây hiểm hộ, đi vào cái kia bộ lạc doanh địa về sau, mùi máu tanh nồng đậm cơ hồ là đập vào mặt, không ngừng kích thích khứu giác của bọn họ, cảm giác này có thể không thể nói dễ chịu. Bất quá dã ngoại hành quân, có thể có cái có sẵn doanh địa thế là tốt rồi, nào có chú ý nhiều như vậy. Mang dạng này tâm tính, Chu Dịch ánh mắt không ngừng ở cái này bộ lạc trong doanh địa quét mắt, phảng phất là muốn tìm được một cái đối lập sạch sẽ, có thể để bọn hắn nghỉ ngơi qua đêm địa phương. Mà liền tại thời điểm này, đi ở phía sau giới Tử Xuyên, nhưng trong lòng thì đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, mí mắt một mực tại nhảy, phảng phất là tại biểu thị có chuyện gì đó không hay phát sinh. Gặp nguy hiểm, mọi người cẩn thận. Hô to một tiếng, nguyên bản thì cũng không hề hoàn toàn thư giãn xuống tới đám binh sĩ cơ hồ bản năng đem thần kinh căng cứng đến cực hạn. Ngay sau đó ánh mắt quét qua chung quanh, Lý Khắc cùng Chu Dịch hai người thần sắc đều là một trận mờ mịt, đập vào mắt chỗ, liền địch nhân cái bóng đều không có, ở đâu ra nguy hiểm. Mọi người tại trong núi rừng hành quân về sau, bản thân liền đã thẳng mệt mỏi, lại thêm giới Tử Xuyên lại là một người mới, cái này đột nhiên hét lên khó tránh khỏi gây nên không ít người không vui. Ai ngờ đúng lúc này, chung quanh rừng cây đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, trong chớp mắt công phu, đúng là trực tiếp thoát ra hơn 10 đạo hắc ảnh. Là liệp cẩu nhân. Đám gia hỏa này phát hiện chúng ta, cố ý trốn ở phụ cận muốn âm chúng ta. Tay mắt lanh lẹ Lý Khắc liếc một chút xác nhận tập kích giả thân phận, đồng thời một thanh rút ra bên hông song đao, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Một bên khác, Chu Dịch cũng là phản ứng cấp tốc, đang nhanh chóng gươm chỉ huy thuẫn binh tạo thành trận hình phòng ngự đồng thời, cũng là để nỏ binh nhóm trực tiếp khai hỏa. 50 thanh thủ nỗ trực tiếp đưa cho trùng sát đi ra liệp cẩu nhân nhóm đón đầu thống kích, mặc cho cái này liệp cẩu nhân ra lại thô thịt dày nữa, chẳng lẽ còn thật có thể gánh vác được cái này tên nỏ. Xông lên phía trước nhất mấy cái kia liệp cẩu nhân trong nháy mắt liền bị bắn giết, thủ nỗ cái này cường đại lực sát thương nhìn Lý Khắc cùng giới Tử Xuyên bọn họ mí mắt trực nhảy. Giới Tử Xuyên cũng không cần nói, khẳng định là lần đầu nhìn thấy thủ nỗ thứ này. Mà Lý Khắc tâm tình liền càng thêm phức tạp, trước đó cái kia chàng chiến dịch bên trong, vạn giới văn minh quân đội nhưng vô dụng phía trên cái này a, chỉ coi La Tập là còn lưu có át chủ bài, nhạt giọng nói phía trên toàn lực, trong lúc nhất thời, đối với La Tập, Lý Khắc trong lòng cũng là bằng thêm mấy phần kính sợ. Chương 396, Liệp Cẩu Nữ Vương. Mượn bộ lạc trong doanh địa cái kia dày đặc mùi máu tươi che lấp, Lý Khắc hoàn toàn không thể phát hiện những thứ này liệp cẩu nhân tồn tại, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận ảo não, đồng thời cũng là có chút ngạc nhiên. Liên bọn họ lang tộc như vậy bén nhạy cảm quan, đều không thể phát hiện những thứ này liệp cẩu nhân tồn tại, cái kia giới Tử Xuyên hắn một cái nhân loại, lại là làm sao phát giác được. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, cái này một đợt chờ lấy mai phục bọn chúng liệp cẩu nhân. Số lượng không ít, trong lúc nhất thời đúng là không có cách nào đếm rõ. Nỏ binh nhóm vòng đầu bắn một lượt tuy nhiên minh sắc bắn giết mấy cái, nhưng loại trình độ này thương vong hiển nhiên còn hoàn toàn không đủ để giết lùi đối diện. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lý Khắc vội vàng vùng song đao hướng giết tới, song phương trong nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Đám này liệp cẩu nhân tuy nói là ẩn hiện tại man hoang chi địa, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có trang bị, trong tay khua tay, là thạch mâu cùng thạch phủ loại hình vũ khí, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một số xương chế vũ khí. Không hề nghi ngờ, những vũ khí này trang bị hiển nhiên là theo bị bọn họ huyết tẩy man nhân bộ lạc bên trong cướp bóc tới, minh xác vì trận chiến đấu này tăng lên độ khó khăn. Khua tay song đao, đang nhanh chóng đem một tên liệp cẩu nhân chặt té xuống đất về sau. Lý Khắc khỏe mắt liếc qua nhếch lên, lập tức vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận đằng sau. Bọn họ đi vòng qua. Cơ hồ là tại Lý Khắc lên tiếng nhắc nhở đồng thời, Chu Dịch thì đã phát hiện đám kia nỗ lực vòng sau đánh lén hắn Liệp Cẩu Nhân, tại xác nhận số lượng cho sướng nhanh trả lời một câu, yên tâm, ta có thể ứng phó. Thân là một tên bản thân vũ lực cũng không xuất chúng, chỉ có thể dựa vào não tử chiến đấu tướng lãnh, Chu Dịch đã sớm dưỡng thành quan sát chiến cuộc thói quen tốt. Trong chiến đấu hắn, hội không ngừng xác nhận tình huống chung quanh, sau đó lại căn cứ cục thế điều động dưới tay binh lực, những cái này Liệp Cẩu Nhân tiểu động tác, sao có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Mà lúc này đại bộ phận Liệp Cẩu Nhân đều còn tại cùng Lý Khắc bọn họ chém giết, nói một cách khác, vòng sau Liệp Cẩu Nhân số lượng không nhiều. Chu Dịch trực tiếp chỉ huy một đội đao thuẫn binh dùng thuẫn trận chống đi tới, đồng thời đem một lần nữa tốt nhất nỗ huyền nỏ binh nhóm phân làm 5 cái tiểu đội, 10 người làm một đội, thay phiên xạ kích, dùng cái này bảo đảm công kích tiếp tục tính, để tránh bị những cái kia Liệp Cẩu Nhân chui chỗ trống. Cuộc chiến đấu này cũng không có tiếp tục quá lâu, chiếm cứ lấy trang bị cùng binh lực hai đại ưu thế Chu Dịch bọn họ, rất nhanh liền đem đám kia Liệp Cẩu Nhân giết tới bại trốn. Nhìn lấy chật vật chạy trốn lên Liệp Cẩu Nhân, Lý Khắc quả quyết mang theo lang nhân chiến sĩ thừa thắng xông lên, Chu Dịch gặp này, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở một câu, đừng đuổi quá sâu. Ta biết, Lý Khắc tuy là thú nhân, nhưng làm lên sự tình cũng đến là rất có chừng mực, đuổi một trận về sau, nhìn lấy một lòng vùi đầu chạy trốn Liệp Cẩu Nhân, ý thức được lại đuổi tiếp, ý nghĩa cũng không lớn, Lý Khắc rất nhanh liền xếp trở lại. Mà trong thời gian này, Chu Dịch cũng là không có nhàn rỗi, tại ra hiệu một bộ phận binh lính bảo trì đề phòng đồng thời, cũng là gọi người rõ ràng sửa lại một chút những cái kia Liệp Cẩu Nhân thi thể, tại toàn bộ chồng chất đến cùng một chỗ về sau, một mùi lửa đưa chúng nó đốt đi, để tránh đến lúc đó truyền bá ra cái gì dịch bệnh tới. Các loại Lý Khắc mang theo lang nhân chiến sĩ xếp trở về thời điểm, trong doanh địa đã bị thanh lý ra một mảnh coi như sạch sẽ địa phương, đống lửa cũng dâng lên mấy cái. Nhìn điệu bộ này, bọn họ không thể nghi ngờ là không có muốn đổi chỗ ý tứ, chủ yếu là muốn tại núi này lâm trong khu vực, tìm tới một khối đối lập bằng phẳng hạ trại địa điểm đúng là không dễ. Mà lại đám kia Liệp Cẩu Nhân vừa mới bị bọn họ giết lùi một đợt, muốn là còn dám đến tìm tử, cái kia coi như chúng nó có dũng khí. Đêm xuống, đơn giản gặm mấy khối mang theo người thịt khô, Chu Dịch cùng Lý Khắc ánh mắt đồng thời rơi xuống giới tử xuyên trên thân. Hai vị tướng quân, cái này là có chuyện gì không? Bị hai người này nhìn tâm lý có chút sợ hãi, giới tử xuyên một mặt lúng túng hỏi một câu. Ngươi là làm sao biết những cái kia Liệp Cẩu Nhân mai phục tại nơi đó? Lý Khắc nhanh chóng hỏi nghi ngờ trong lòng. Chúng ta lang nhân cảm quan so với nhân loại càng thêm nhạy cảm, nhưng tình huống lúc đó, thì liền ta đều không có phát giác được dị trạng, ngươi là làm sao phát giác được? Cái này sao giới tử xuyên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, tại trong đầu sửa sang suy nghĩ về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thật ta cũng không biết Liệp Cẩu Nhân mai phục tại chỗ đó. Không biết. Chu Dịch nhướng mày, cái kia ngươi lúc đó vì cái gì đột nhiên hô to gặp nguy hiểm, còn gọi mọi người cẩn thận. Cái này nói ra mọi người khả năng không tin lúc nói lời này. Giới tử xuyên trên mặt biểu lộ cũng là mang theo vài phần khó xử, ta người này, mỗi lần gặp phải hoặc là sắp gặp phải cái gì thời điểm nguy hiểm, liền sẽ sinh ra một loại kỳ quái cảm ứng, loại cảm ứng này vừa xuất hiện, cái kia 89 phần 10 cũng là gặp nguy hiểm. Cho nên, ngươi lúc đó là sinh ra loại kia cảm ứng. Chu Dịch một mặt vi diệu truy hỏi một câu. Không sai. Nghe nói như vậy giới tử xuyên dùng lực nhẹ gật đầu, lúc đó vừa đi vào cái này bộ lạc doanh địa, trong lòng ta thì sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, mí mắt cũng một mực tại nhảy, khẳng định là có chuyện muốn phát sinh, cho nên ta mới có thể gọi mọi người cẩn thận. Đối với đáp án này, Chu Dịch tâm tình phức tạp, giống loại chuyện này, dù sao hắn là không học được, chỉ có thể ở tâm lý hâm mộ một chút. Lần này ngươi xem như lập công lớn. Lúc đó nếu như bị đám kia Liệp Cẩu Nhân đánh lén thành công, chúng ta sau cùng coi như có thể thắng, đoán chừng cũng phải nỗ lực nhất định thương vong làm đại giá. Các loại lần này nhiệm vụ kết thúc về sau, ta sẽ giúp ngươi hướng bệ hạ thỉnh công. Cái kia liền đa tạ Chu tướng quân. Sau buổi cơm tối, bố trí xong gác đêm nhiệm vụ, mọi người mỗi người nghỉ ngơi một chút đi. Mà cùng lúc đó một đầu khác, tại Lý Khắc cùng Chu Dịch trong tay bị thương bại trốn Liệp Cẩu Nhân nhóm một đường trốn về hang ổ của bọn nó. Nhìn lấy bị thương Liệp Cẩu Nhân nhóm, một cái biến chật giọng nữ theo một cái hình thể càng thêm to lớn Liệp Cẩu Nhân trong miệng phát ra, chuyện gì xảy ra? Chỉ bất quá là một cái nhân loại bộ lạc mà thôi, các ngươi làm sao lại bị thương thành dạng này? Liệp Cẩu là mẫu hệ xã hội, mà Liệp Cẩu Nhân hiển nhiên cũng là như thế. Trước mắt cái này một cái Liệp Cẩu Nhân, không thể nghi ngờ chính là cái này Liệp Cẩu Nhân bộ tộc nữ vương. Nghe được nữ vương thanh âm, bại trốn về đến đám kia Liệp Cẩu Nhân bên trong, cầm đầu cái kia vội vàng chạy đi lên, đem trước phát sinh sự tình toàn bộ nói một lần. Lang tộc cùng nhân loại. Sau khi nghe xong, Liệp Cẩu nữ vương cặp kia đen nhánh đến có chút kinh khủng thú đồng bên trong nhất thời nổi lên từng sợi hàn quang lạnh lẽo. Tuy nhiên cũng không rõ ràng lang tộc vì sao lại cùng nhân loại lăn lộn cùng một chỗ, nhưng căn cứ dưới tay cái này Liệp Cẩu Nhân miêu tả, trong đầu, nó vẫn là một đầu phổ thông Liệp Cẩu lúc trí nhớ không ngừng hiện ra đến, hồi tưởng lại đám kia không ngừng đồ giết bọn nó người loại, Liệp Cẩu nữ vương tấm kia xấu xí gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo tới cực điểm, là bọn họ, là đám kia đáng chết nhân loại. Phẫn nộ gào thét ở giữa, một tiếng làm cho người dùng mình tiếng gào thét vang vọng nghiêm chỉnh mảnh sơn lâm, nguyên bản thành đàn phân tán ra ngoài, săn giết cái này trong núi rừng man nhân bộ tộc Liệp Cẩu Nhân nhóm, đang nghe nữ vương tiếng gào thét về sau, ào ào ngừng mỗi người động tác, bắt đầu hướng về hang ổ phương hướng rút lui. Chương 397, binh lực chênh lệch. Cái kia màn đêm đen kịt phía dưới, chỉ có cái kia bộ lạc trong doanh địa thiêu đốt lên hỏa quang. Vì hắc ám thế giới mang đến mấy phần ánh sáng, nhưng cùng lúc cũng để cho cái này bộ lạc doanh địa thành trong đêm tối một cái bia sống. Lần lượt từng bóng người tại rừng cây ở giữa nhanh chóng lướt qua, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng Liệp Cẩu nữ vương hiển nhiên là đối với mình bộ tộc thực lực cực kỳ tự tin, căn bản là không có dự định chơi với bọn hắn hư. Vừa lên đến, trực tiếp thì bao vây cả một cái doanh địa, sau đó cùng nhau tiến lên. Đơn giản thô bạo cách làm, hoàn toàn thì là một bộ muốn đại sát đặc sát bộ dáng. Nhưng đoán chừng mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới, Liệp Cẩu nữ vương cái này lời thề son sắt bổ nhào về phía trước, đúng là trực tiếp vồ hụt. Ẩm. Táo bạo tâm tình khiến Liệp Cẩu nữ vương một chân đá tản trong doanh địa một đống lửa, sau đó nhìn lấy không có một hai doanh địa, Liệp Cẩu nữ vương tâm tình không khỏi biến đến càng hỏng bét, thế mà chạy. Đều cho ta tản mát tìm. Chung quanh đây hẳn là sẽ có dấu chân lưu lại mới đúng. Tĩnh Nhược Hàn Thiền Liệp Cẩu Nhân nhóm đang nghe nữ vương mệnh lệnh về sau hào hào tản ra, tìm kiếm lên doanh địa chung quanh dấu chân. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, nhìn phía dưới cái kia dị thường náo nhiệt bộ lạc doanh địa, Chu Dịch cùng Lý Khắc không khỏi nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía đứng tại phía sau bọn họ Giới Tử Xuyên. Lần này, lại bị trực giác của ngươi cứu được một lần. Đối với Giới Tử Xuyên trực giác, Chu Dịch không thể nghi ngờ là hoàn toàn phục, không nghĩ tới cái này Liệp Cẩu Nhân số lượng lại có nhiều như vậy, đại khái nhìn ra một chút, cần phải có 200-300. Chu Dịch trong giọng nói mang theo vài phần không quá chắc chắn, dù sao hiện tại là tại ban đêm, ánh sáng tối tăm, coi như doanh địa bên kia có hỏa quang chiếu sáng. Hắn nhìn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nghe nói như thế Giới Tử Xuyên, cũng là vội vàng khiêm tốn hai câu, biểu thị không dám nhận, hắn cái này trực giác cũng không phải mỗi lần đều có hiệu quả, thường xuyên cũng có tao ngộ nguy cơ, trực giác lại không có phản ứng tình huống, lần này liên tục có hiệu quả hai lần, chỉ có thể nói vận khí không tệ, nhưng ở Giới Tử Xuyên chính mình nhìn đến, tính không được bản sự. Thở ra một miệng thở dài, điều chỉnh một hạ cảm xúc, Chu Dịch lần nữa lên tiếng, chúng ta đi nhanh lên đi, tuy nói tại rút lui thời điểm, vì mê hoặc những cái kia Liệp Cẩu Nhân, lưu lại không ít dấu chân, nhưng chúng nó cái mũi cũng linh cực kỳ, đoán chừng không cách nào ngăn chặn bọn họ quá lâu. Một đoàn người rất mau rời đi, căn cứ lý khắc thuyết pháp, liền xem như một số khíu giác bén nhạy thú nhân, cái mũi cũng không phải vạn năng, bởi vì lưu lại tại một chỗ khí tức chẳng mấy chốc sẽ tàn mất. Chu Dịch tại rút lui thời điểm không thể nghi ngờ là lợi dụng điểm này, lại phối hợp thêm cố ý lưu lại dấu chân, đoán chừng có thể đem đám kia liệp cẩu nhân đùa nghịch tốt nhất lâu. Rời đi về sau, Chu Dịch bọn họ toàn thể chuyển rời đến giới Tử Xuyên ban đầu bộ lạc, cái này bộ lạc sớm đã bị đám kia liệp cẩu nhân huyết tẩy, nhìn trên mặt đất cái kia một mảng lớn đã vết máu khô khốc. Giới Tử Xuyên trên mặt khó tránh khỏi lộ ra mấy phần buồn cho. Hít sâu một hơi về sau, một lần nữa đánh lên mấy phần tinh thần, Giới Tử Xuyên hướng về phía Chu Dịch bọn họ nói ra, cái này doanh địa vị trí cách trước kia cái kia doanh địa vẫn rất xa, lại thêm dọc theo đường dấu chân cùng khí tức cũng đều xử lý qua. Theo lý thuyết, đám kia liệp cẩu nhân hẳn là không nhanh như vậy có thể đi tìm đến, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là biệt điểm lửa tương đối tốt. Điểm này, Chu Dịch không thể nghi ngờ cũng là tán đồng, tuy nói tại không châm lửa tình huống dưới, cái kia hắc ám hoàn cảnh đối với bọn hắn nhân loại thật sự mà nói là không quá hữu hảo, nhưng là dù sao đến cân nhắc đến vấn đề an toàn. Khuya khoát, như thế một trận dày vò về sau, mọi người hiển nhiên cũng là không có bao nhiêu buồn ngủ, kêu lên Lý Khắc cùng Giới Tử Xuyên. Chu Dịch tùy ý tìm cái lều vải lấy bàn về sau kế hoạch tan bài. Bất quá, bầu không khí lại là vi diệu khá là quái dị, truy tìm nguyên do, hiển nhiên là bởi vì Lý Khắc cặp kia trong bóng đêm hiện ra lục quang ánh mắt. Tốt à, bọn họ cũng biết, đây không phải Lý Khắc chính mình có thể khống chế, nhưng tối như bưng, hai cái xanh mơn mởn ánh mắt cứ như vậy ở bên cạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Cảm giác này tổng là có chút dọa người. Lý Khắc chính mình có vẻ như cũng ý thức được điểm này, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì nó, dứt khoát trực tiếp cắt vào chủ đề. Nếu như liệp cẩu nhân số lượng chỉ có 200-300, cái kia phần thắng của chúng ta kỳ thật vẫn là rất lớn. Lần này, ngươi là mang theo 200 binh lực tới, đúng không? Nghe nói như vậy, Chu Dịch một mặt tỉnh táo hỏi một câu. Không sai. Lý Khắc nhẹ gật đầu. Thú nhân binh lính cá thể chiến đấu lực, dù sao cùng nhân loại binh lính khác biệt, 200 lang nhân chiến sĩ, cơ bản có thể sánh ngang 500 nhân loại binh lính, chớ nói chi là bọn họ lần này xuất trình, La Tập còn cho bọn họ thay đổi một thân da dáng đao thuẫn binh trang bị, thực lực đoán chừng càng mạnh. Phần này binh lực hoàn toàn chính xác đã không yếu. Nhưng vấn đề ở chỗ liệp cẩu nhân số lượng so xuất trinh lần này lang nhân số lượng còn nhiều. Chu Dịch trong lòng một trận suy nghĩ về sau, cái kia tỉnh táo thanh âm lần nữa vang lên, chúng ta vũ khí trang bị ưu thế vẫn còn, lại thêm 50 tên nỏ bình trợ giúp, thật đánh lên, phần thắng có lẽ vẫn là rất lớn. Nghe nói như vậy, Lý Khắc theo bản năng nhẹ gật đầu, hiển nhiên, nó cũng nghĩ như vậy. Tại không có vũ khí trang bị tình huống dưới, đối mặt số lượng vượt xa quá bọn chúng liệp cẩu nhân, cùng đối phương đi đánh tự nhiên là quá không sáng suốt, nhưng bây giờ bọn họ có ưu thế à? Ai ngờ, thì ở giây tiếp theo, Chu Dịch câu chuyện lại đột nhiên chuyển một cái, nhưng là các ngươi đừng quên, bệ hạ lần này lệnh chúng ta xuất chinh mục đích, là vì hợp nhất cái này bắc địa núi rừng bên trong man nhân. Từ đó mở rộng chúng ta vạn giới văn minh binh lực. Nghe nói như thế, Lý Khắc sắc mặt biến hóa, không hề nghi ngờ, nó đã biết Chu Dịch muốn nói cái gì, kế tiếp Chu Dịch theo như lời nói, cũng xác thực cùng nó suy nghĩ cơ bản nhất trí. Chỉ nghe Chu Dịch tiếp tục nói đi xuống nói, đối lên cái kia số lượng liệp cẩu nhân, chúng ta ỷ vào vũ khí trang bị ưu thế, đích thật là có thể đánh thắng, nhưng trọng điểm ở chỗ thương vong. Tại hợp nhất man nhân, mở rộng binh lực trước đó, chính chúng ta trước hết hao tổn đại lượng binh lực, đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Lý Khắc hoàn toàn không cách nào phản bác, bởi vì Chu Dịch nói đúng, đối lên lớn như vậy một đám liệp cẩu nhân, liền xem như tại có trang bị tình huống dưới, Lý Khắc cũng không thể nói chúng nó 100% có thể nhẹ nhõm đánh thắng đối phương, thương vong là không cách nào tránh khỏi. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Mặt đối với vấn đề này, Chu Dịch tại lo nghĩ về sau, chậm rãi mở miệng, lấy lượn vòng làm chủ, chúng ta chia binh hai đường, các ngươi lang nhân bộ đội phụ trách cùng liệp cẩu nhân lượn vòng, mà ta thì là phụ trách mang theo giới tử xuyên cùng những người còn lại đi hợp nhất những người mang kia. Đồng thời ở nơi này, lại phái ra mấy tên truyền tin binh trở về truyền tin, đem tình huống bên này cáo chi cấp bệ hạ, để bệ hạ phái ra binh lực tiếp ứng chúng ta, đến lúc đó, thì hết thể dễ nói. Cho nên, trọng điểm là ở chỗ làm như thế nào lượn vòng. Lý Khắc một câu nói thẳng đến một chút phía trên, liệp cẩu nhân số lượng vượt qua ta lang nhân bộ đội, cùng đối phương lượn vòng, không cẩn thận, không chừng thương vong lại so với trực tiếp đánh còn muốn lớn. Cái này đích xác là cái vấn đề. Chu Dịch nhẹ gật đầu, ngay tại hắn suy nghĩ cái kia xứ chút thủ đoạn gì cùng liệp cẩu nhân chu toàn thời điểm. Một mực ngồi ở bên cạnh không nói một lời giới tử xuyên, lại là giơ tay lên một cái. Bố trí bẫy dập thế nào? Chương 398, bố trí bẫy dập. Bố trí bẫy dập. Nghe được đề nghị này Chu Dịch nhíu mày, cái này xác thực xem như cái biện pháp, nhưng vấn đề ở chỗ muốn bố trí ra số lượng nhất định bẫy dập cần muốn phí tổn thời gian dài, liệp cẩu nhân hội cho chúng ta nhiều thời gian như vậy sao? Yên tâm, không cần quá nhiều thời gian. Nói thế nào? Trong bóng tối, Chu Dịch thấy không rõ giới tử xuyên biểu lộ, nhưng lại có thể từ đối phương trong lời nói cảm nhận được cái kia một cô rõ ràng tự tin. Mảnh rừng núi này phụ cận, kỳ thật có rất nhiều trước kia dùng để săn bắt dã thu hầm động bấy dập, chỉ cần một chút tu chỉnh một chút, không cần phí tổn bao nhiêu thời gian, liền có thể một lần nữa bố trí xong. Thì ra là thế. Chu Dịch trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, cùng vạn giới văn minh khác biệt, còn 10 phần lạc hậu man nhân bộ lạc tại tuyệt đại trình độ phía trên, vẫn là đến dựa vào bắt dã thú đến giải quyết vấn đề thức ăn, cho nên đối lập mà nói, 10 phần bất lo hầm động bấy dập liền thành bọn họ lựa chọn hàng đầu, số lượng nhất định không ít. Bất quá ta còn có một vấn đề, muốn sử dụng bấy dập cùng địch nhân lượn vòng. Cái kia đầu tiên liền phải quen thuộc địa hình mới được, mà cái này Bắc Địa Sơn Lâm địa hình phức tạp, lại thêm địa hình, quang cảnh rất nhiều nói hùa, chúng ta muốn trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ đại lượng hầm động bấy dập vị trí, cái này chỉ sợ là có chút khó khăn. Đây cũng không phải hắn tại làm khó dễ giới tử xuyên, mà chính là luận sự, bởi vì sự thật cũng là vừa theo giới tử xuyên tiến vào cái này Bắc Địa Sơn Lâm thời điểm. Đoạn đường này xuống tới, hắn cơ hồ là nhìn chỗ nào đều không khác mấy, cơ bản ngoại trừ đại thụ cũng là thạch đầu cùng rừng cây, cũng cơ bản không gặp được cái gì so sánh có mang tính tiêu chí đồ vật, cái này để bọn hắn làm sao biết đường. Nếu là không có một cái quen thuộc địa hình người cho bọn hắn dẫn đường, bọn họ tốc độ tiến lên đoán chừng phải chậm hơn gấp bội không thôi. Nếu như là muốn tại bấy dập phụ cận lưu hạ cái gì tiêu ký, quá rõ ràng tiêu ký ngược lại sẽ bị đối phương phát hiện, nhưng nếu là làm quá ẩn nấp, tại chiến đấu trong lúc đó, chính chúng ta khả năng cũng không có dư thừa tinh lực đi tìm những dấu hiệu kia, vạn nhất không có phát hiện, chẳng phải là muốn ngộ thương chính mình người. Vấn đề này cũng phải cân nhắc đi vào mới được. Chu Dịch không thể nghi ngờ là suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cũng là phi thường chu toàn, đang hỏi ra những vấn đề này thời điểm. Chính hắn trong đầu cũng đang tự hỏi biện pháp giải quyết. Bất quá đối với bên này hoàn cảnh càng thêm quen thuộc giới tử xuyên, đang tự hỏi cái vấn đề này thời điểm, không thể nghi ngờ là so Chu Dịch càng thêm chiếm cứ ưu thế, dùng ánh mắt nhìn tiêu ký không được, cái kia dùng cái mũi nghe thế nào? Mùi vị sao? Giới tử xuyên ý nghĩ lệnh hắn lông mày trao lên, nhưng là, liệp cẩu nhân khíu giác cũng rất nhạy cảm. Đối phương có thể hay không cũng phát giác được. Ta cảm thấy không dễ dàng như vậy, trên thực tế cái này trong núi rừng có rất nhiều thực vật cùng trái cây, mùi vị rất nhiều, nếu là cái mũi đầy đủ linh quang, cái kia nghe thấy được mùi vị cần phải rất lộn xộn mới đúng chứ. Đang khi nói chuyện, giới tử xuyên quay đầu nhìn Lý Khắc liếc một chút, phảng phất là muốn xác minh cái suy đoán này. Phát giác được giới tử xuyên ánh mắt, Lý Khắc nhẹ gật đầu. Không sai, cái này trong núi rừng mùi vị hoàn toàn chính xác rất nhiều. Như vậy Lý Khắc tướng quân, ngươi có thể làm được đem những thứ này mùi vị toàn bộ phân chia ra tới sao? Giới Tử Xuyên lần nữa đặt câu hỏi. Vấn đề này, Lý Khắc ngược lại là một chút lo nghĩ, sau đó lại lần gật đầu, có thể làm được. Vậy thì dễ làm rồi. Đang khi nói chuyện, Giới Tử Xuyên nhanh chóng từ trong ngực móc ra một số trái cây. Những trái này là hắn tại mang theo Chu Dịch bọn họ xâm nhập Bắc Địa Sơn Lâm thời điểm, thuận tay trên đường hái, không có cách, đây là bản năng thói quen. Đối với thường xuyên ăn không no người mà nói, bọn họ nhìn đến có thể ăn trái cây khẳng định sẽ hái xuống cất trong túi. Cái thói quen này, một lát là không đổi được, bất quá ngay tại lúc này ngược lại là ngoài ý muốn có đất dụng võ. Cái này trái cây tại bóp nát về sau, hội phát ra so sánh đặc biệt mùi vị, trọng yếu nhất chính là, cái này trái cây bình thường chỉ có tại sơn lâm bên ngoài mới có, mà bên trong là không có. Nói đến đây, chỉ cần không phải đần độn, thì đều cái kia đã hiểu, dùng cái này trái cây mùi vị làm tiêu ký, chỉ cần Lý Khắc bọn họ nhớ kỹ cái này mùi vị, liền có thể phân biệt ra được bấy dập đại khái vị trí. Mà lớn nhất rượu một chút ở chỗ, đối với quen thuộc người được các loại lộn xộn mùi vị liệp cẩu nhân nhóm tới nói, tại những khác mùi vị hiểm hộ dưới, lặng lẽ lại nhiều hơn một loại mùi vị. Loại chuyện này, nếu là không có người nào sớm nói cho bọn chúng biết, ai có thể chú ý tới. Chớ nói chi là đến lúc đó vẫn là cái cùng địch nhân truy sát Chu toàn cục diện, thì càng không khả năng có cái kia dư thừa tinh lực chú ý tới điểm ấy biến hóa vi diệu. Không tệ, kế này có thể thực hiện. Chu Dịch hài lòng nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Giới Tử Xuyên nói lên kế hoạch này, đồng thời, trong lòng lại suy nghĩ một trận về sau mở miệng lần nữa. Lý Khắc tướng quân, sáng mai, trước hết để cho ngươi dưới trướng lang nhân các chiến sĩ nhớ kỹ cái này mùi vị, sau đó lại phân ra mấy đợt, đi đem ngay tại khắp núi tìm chúng ta tung tích liệp cẩu nhân dẫn dắt rời đi, giúp chúng ta tranh thủ đến bố trí bấy dập thời gian, ngươi cảm thấy dạng này như thế nào? Ta cảm thấy có thể, không có vấn đề. Lý Khắc nhẹ gật đầu, cũng là đối cái này kế hoạch biểu bày ra đồng ý. Khoảng cách như vậy Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, trước tiểu ngủ một hồi, nghỉ ngơi một chút đi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới có sức lực chấp hành kế hoạch. Nói xong, Chu Dịch trực tiếp cứ như vậy tựa vào trong lều vải thiêm thiếp lên, vừa mới cái kia một trận thương thảo sau đó, không biết có phải hay không là cái kia căng cứng thần kinh có chỗ buông lỏng, hắn lại có chút phạm buồn ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau sáng sớm, thiên còn tảng sáng thời điểm, Chu Dịch đám người đã không sai hào hào tỉnh lại, đồng thời cũng chính là vào lúc này, Chu Dịch mới cuối cùng thấy rõ cái kia trái cây chân diện mục. Tròn vo, đen xỉ, nghe Giới Tử Xuyên nói, cái quả này khó ăn muốn tử, vừa chua lại chát, muốn không phải thực sự không có thực vật, đoán chừng không ai hội nguyện ý ăn cái này. Đem cái kia trái cây đập nát thành quả bùn về sau, Chu Dịch xích lại gần ngửi ngửi mùi vị, hoàn toàn chính xác tính được là một loại có nhận ra độ mùi vị. Thừa dịp an điểm tâm thời điểm, đem cái này quả bùn tại lang nhân trong chiến sĩ chuyên truyền, để tất cả lang nhân chiến sĩ đều nhớ rõ ràng cái này mùi vị về sau, hai nhóm nhân mã mới chính thức tách ra hành động. Lý Khắc bọn họ phụ trách đi đem hấp dẫn liệp cẩu nhân chú ý, mà Chu Dịch bọn họ thì là theo chân Giới Tử Xuyên nhanh đi tu chỉnh những cái kia hầm động bấy dập. Trong lúc nhất thời, cái này nguyên bản tĩnh mịch đồng dạng sơn lâm, ngược lại là náo nhiệt không ít. Mà giờ này khắc này, tại phía xa cái kia vạn giới văn minh trung tâm Minh Kính Thành, lúc này cũng là phi thường náo nhiệt, nhất là la tập cái kia nhà hàng cửa, càng là người đông tấp nập, cơ hồ là đem một cả con đường chặn lại nước chảy không lọt. Cả kinh tuần tra đội người đều toàn viên xuất động, chạy tới duy trì trật tự. Truy cứu nguyên nhân, chỉ thấy tiệm kia bên ngoài hai hàng vỉ nướng phía trên, chính nương theo lấy một trận xì xì xì xì mê người tiếng vang, không ngừng tản mát ra từng đợt làm cho người đói khát khó nhịn mùi thơm. Không hề nghi ngờ, bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này lại thất đức, vì chào hàng vừa mới làm ra thô muối, lại lập lại chiêu cũ tại cửa tiệm bày lên quầy đồ nướng. Muối cá nướng cùng muối gà nướng thịt, tìm hiểu một chút. Chương 399, Muối. Theo vạn giới văn minh cao tốc phát triển, đông đảo thương cửa hàng, còn như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra, mà thời đại này người, lại đại thể chú trọng ấm no no bụng, cho nên cái này đông đảo tiệm mì bên trong, nhà hàng số lượng nhất là hơn nhiều. Từ La Tập kinh doanh cái này quán cơm, có hắn vị hoàng đế bệ hạ này biển chữ vàng bày ở nơi đó, sinh ý tự nhiên là không thể nào sẽ kém, nhưng cũng mất nhà hàng vừa mới khai trương thời điểm, đại hàng dài rầm rộ. Bất quá hiện nay, hai hàng vị nướng bay xuống, lại là lệnh hắn cái này nhà hàng bên ngoài lần nữa hàng lên hàng dài, quả thực có loại trở lại đỉnh phong cảm giác. Đối với nhà hàng điểm này doanh thu, La Tập tự nhiên là căn bản không để vào mắt, toàn bộ vạn giới văn minh đều là của hắn, hắn có cần phải quan tâm điểm này tiền. Mà hắn lần này mục đích, không hề nghi ngờ cũng là tại quảng bá phơi muối công xưởng bên kia vừa mới đưa tới nhóm đầu tiên thô muối. Chẳng qua trước mắt còn tại quảng bá giai đoạn, thô muối còn không có chính thức bắt đầu buôn bán, hắn cũng không vội cái này một lát. Trước tiên đem quảng bá cấp làm đủ, khiến người ta dân nhóm đầy đủ hiểu được mối vị này đổ ra vị chỗ tốt, cũng câu lên hứng thú của bọn hắn lại nói. Trước đó thì có nói qua, mối là một loại rất trọng yếu tư nguyên, dùng khoa học một điểm phương pháp tới nói chính là, ăn mối có thể bổ sung thân thể cần có natri nguyên tố, lại trắng ra điểm nói cũng là không ăn mối không còn khí lực. Đương nhiên, nửa câu nói sau cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì những thứ khác một số trong đồ ăn cũng có natri nguyên tố, chỉ bất qua ăn muối là bổ sung natri nguyên tố đơn giản nhất, đồng thời là môn hạm thấp nhất một cái phương pháp. Mà đứng tại thương nghiệp lợi ích góc độ tới nói, muối lợi nhuận rất lớn, kỳ trọng điểm ngay tại ở chỉ phải hiểu được phơi muối phương pháp, như vậy, chỉ cần trông coi thanh thủy hồ. Cái này muối tư nguyên giống như là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn, hoàn toàn cũng là một cái không vốn mua bán, lại thêm muối lại là mọi người sinh hoạt nhu yếu phẩm, không lo không người đến mua, cái này lợi nhuận có thể không cao sao. Đồng thời cũng chính bởi vì cái này lợi nhuận to lớn, nếu là tùy ý các thương nhân một mình phơi muối, buôn bán muối, như vậy tất nhiên sẽ nhiễu loạn đến vạn giới văn minh, cái này cả một cái kinh tế hệ thống thăng bằng. Lại thêm muối với thân thể người tầm quan trọng, cho nên, tại Trung Quốc cổ đại, cái này tuyệt không hiếm có muối, đều là từ triều đình khống chế buôn bán, tục xưng quan viên muối, mà một mình phơi muối, buôn bán muối, đều là trọng tội. Như thế như vậy, La Tập tự nhiên cũng không có ý định đem muối giao cho các thương nhân, loại thời điểm này. Trọng yếu tư nguyên vẫn là nắm ở trong tay chính mình so sánh ổn thỏa, để tránh náo ra một chút chuyện phiền toái gì tới. Một ngày mới, liếc nhìn trong tay cái kia mấy phần báo cáo, thô muối thuận lợi quảng bá để La Tập gần đây tâm tình không tệ, bây giờ vạn giới văn minh bên trong, đã có không ít người đang nghị luận cái này mới xuất hiện đồ gia vị. Chỉ chờ mấy ngày nữa, phơi muối công xưởng đem mới phơi tốt một nhóm thô muối đưa tới. Cũng tại văn minh bên trong các tòa thành trì trữ hàng tốt hàng tồn về sau, liền có thể đồng thời bắt đầu buôn bán thô muối. Ngay tại La Tập suy nghĩ cả một cái buôn bán muối chế độ thời điểm, một phong tiền tuyến cấp báo nhanh chóng đưa đến trên tay của hắn. Bệ hạ, bắc địa bên kia đưa tới cấp báo. Theo một gã hộ vệ trong tay tiếp nhận cái này phong cấp báo, La Tập không khỏi nhíu mày, bắc địa. Bắc địa bên kia. La Tập thế nhưng là ra đòn mạnh, 200 tên đổi lại tinh xảo trang bị lang nhân chiến sĩ, lại thêm 50 nỏ binh cùng 150 đao thuẫn binh, chẳng lẽ còn hàng không ngừng một đám man nhân cùng liệp cầu nhân. Mang theo cái này một phần nghi hoặc, La Tập nhanh chóng mở ra cái này phong cấp báo xem xét, lập tức toàn bộ đồng tử nhất thời rụt lại một hồi, cái này bắc địa trong núi rừng liệp cầu nhân số lượng lại có nhiều như vậy. Chu Dịch tại cái này phong trả lại cấp báo bên trong viết vô cùng rõ ràng, đón đánh tuy nhiên cũng có thể đánh thắng, nhưng thương vong tất nhiên không nhỏ, cho nên hắn lấy cuốn lấy liệp cầu nhân, đồng thời hợp nhất man nhân biện pháp, vì thế, cần phải có một nhóm người tại Bắc Địa Sơn Lâm bên ngoài tiếp ứng bọn họ. Đối với Chu Dịch biện pháp này, La Tập không thể nghi ngờ là tán đồng, hiện tại vạn giới văn minh thiếu cũng là binh lực, sao có thể lại cùng một đám liệp cẩu nhân đi liều mạng hao tổn. Đến mức cái này tiếp ứng nhân tuyển. Hồ nhân bộ tộc trước đó bởi vì thiết bích thành trận kia liên tục nổ tung, dẫn đến trước đó xuất trinh tộc nhân cơ hồ toàn diệt, loại thời điểm này, đoán chừng cũng điều động không ra quá nhiều binh lực. Cầu đầu nhân bộ tộc ngược lại là còn có thể điều động ra không ít binh lực. Chỉ bất quá những thứ này cầu đầu nhân trước mắt mới vừa vặn quy thuận, không tính là đặc biệt đàng hoàng, còn phải gõ lại đánh một phen, hiện tại để chúng nó đi, La Tập có chút không quá yên tâm. Mà tượng nhân nhóm trước đó lại bị hắn lấy máu thương kém chút giết chết, hiện tại cũng còn tại điều dưỡng sinh tức đâu, mất máu quá nhiều, có thể còn sống sót. Đã coi như chúng nó sinh mệnh lực cương ngạnh, bất quá trong thời gian ngắn đoán chừng là không động được. Như thế một trận bài trừ xuống tới, cũng chỉ có thể phái ngưu đầu nhân nhóm xuất động, đồng thời, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, lại kêu lưu mánh phó tướng, cũng chính là Trương Lược xuất lĩnh 100 người đội phối hợp lần hành động này. Viết xong cái này phong thủ lệnh La Tập, tại hơi suy nghĩ một chút về sau. Liền đem cái này phong thủ lệnh tính cả điều động binh mã binh phù cùng một chỗ giao cho mình hộ vệ trưởng Hà Lượng. Hà Lượng, lần này, ngươi tự mình đi một chuyến Bắc Địa, lập tức xuất phát, chuyển hết thủ lệnh của ta về sau, tạm thời trước lưu ở nơi đó, giúp ta nhìn chằm chằm một chút tình huống, như có cái gì đột phát tình huống, cái phải kịp thời hướng ta báo cáo. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hà Lượng trịnh trọng kỳ sự nhận lấy La Tập trong tay thủ lệnh cùng binh phủ, tại lui ra văn phòng về sau, vội vàng sai người chuẩn bị tốt khoái mã cùng lương thực, ngay sau đó y theo La Tập ý tứ, lập tức xuất phát, ngựa không ngừng vó đuổi đến tiền tuyến truyền lệnh. Mà cùng lúc đó một đầu khác, bắc địa trong núi rừng, Lý Khắc cùng Chu Dịch bọn họ, cũng là một lát không được thanh nhàn. Liệp cẩu nhân nhòm cái kia làm cho người dùng mình tiếng gào thét cơ hồ vang vọng nghiêm chỉnh mảnh sơn lâm. Cảm thụ được sau lưng không ngừng tới gần áp lực, mang theo một đội lang nhân chiến sĩ Lý Khắc dựa theo kế hoạch làm việc, vừa đánh vừa lui, cùng đám kia liệp cẩu nhân một đường lượn vòng, lại là căn bản không đi liều mạng. Ánh mắt một trận liếc nhìn, nhìn tả hữu tản ra, bọc đánh đi lên liệp cẩu nhân nhóm, Lý Khắc hít mũi một cái. Trong lòng nhất thời phát ra cười lạnh một tiếng, cái kia hai khối địa phương cũng không quá an toàn à. Ngay tại Lý Khắc nghĩ như vậy thời điểm, hai bên nỗ lực bọc đánh đi lên liệp cẩu nhân nhóm rõ ràng là dẫm lên bố trí ở nơi đó bây dập, một chân đạp hụt về sau, cái kia trầm trọng thân thể nhất thời ngã vào hầm động trong cạm bẫy. Sau đó, từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên theo, cái hố này bấy dập dưới đáy. Đều là hiện đầy từng cây vót nhọn có gỗ, y theo liệp cẩu nhân tự thân phân lượng, quẳng xuống về sau, xuống chàng có thể nghĩ. Đối với kết quả này, Lý Khắc chính mình tâm tình cũng là so sánh vi diệu, ai có thể nghĩ tới còn không đợi nó đi dẫn, đám này ưa thích bọc đánh vây giết liệp cẩu nhân, chính mình cứ như vậy không kịp chờ đợi chủ động dẫm lên bấy dập lên. Bất kể nói thế nào, nó bên này lượn vòng tiến hành tương đương thuận lợi. Tuy nói bấy dập một chiêu này dùng nhiều hơn, những thứ này liệp cẩu nhân cũng khẳng định sẽ lưu tâm đề phòng, nhưng làm sao cũng có thể tranh thủ đến đến ngày. Mà tại cái này mấy ngày bên trong, có thể làm đến mức nào, vậy coi như phải xem Chu Dịch cùng giới tử xuyên hiệu suất làm việc. Chương 400, thần không thần phục. Biết rõ lúc này thế cục Chu Dịch bọn người, giờ phút này tự nhiên là không dám có một lát lười biếng. Để giới tử xuyên phía trước dẫn đường, mọi người một đường đi vội chạy tới cách bọn họ lúc này vị trí gần nhất cái kia bộ lạc. Lúc này mới vừa mới tới gần, nương theo lấy một tiếng nghe không hiểu man ngữ gầm thét, một chi thạch mâu hướng thẳng đến đứng tại quân trận bên trong Chu Dịch bay tới. Chu Dịch bản thân không lấy võ dung tăng trưởng, nhưng vẫn là đến làm rõ ràng một việc, đó chính là hắn yếu, là tại cùng những cái kia võ dung bốn khỏa ngôi sao. Thậm chí năm ngôi sao mãnh tướng tiến hành so sánh tình huống dưới, vậy hắn đương nhiên là yếu. Nhưng võ dung ba khỏa ngôi sao cũng không phải chiến năm cặn bã, tùy tiện đến cái man nhân, ném một chi thạch mâu tới thì muốn giết chết hắn. Cái kia không khỏi cũng quá coi thường người. Gọn gàng một kiếm, Chu Dịch trực tiếp liền đem chi kia ném mạnh tới thạch mâu quét bay ra ngoài, mà đồng thời ở nơi này, một bên kịp phản ứng Giới Tử Xuyên cũng là vội vàng dùng man ngữ hô to, tất cả dừng tay. Chúng ta không là địch nhân, chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi. Thế mà đám kia man nhân hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng Giới Tử Xuyên theo như lời nói, nguyên một đám động tác hoàn toàn không có ý dừng lại. Đối mặt như thế chiến trận, Chu Dịch bên này đương nhiên cũng sẽ không ngập mờ. Hàng trước đao thuẫn binh nhóm đã trực tiếp triển khai thuẫn trận, hàng sau nỏ binh nhóm cũng đã bắt đầu an trí tên nỏ. Sự cấp toàn quyền, tuy nói ngay từ đầu mục đích là vì hợp nhất những người man này, mở rộng vạn giới văn minh binh lực, nhưng đại lượng liệp cẩu nhân xuất hiện để tình huống hiện tại biến đến có chút phức tạp mà lại khẩn cấp lên. Lý Khắc có thể tranh thủ được thời gian là có hạn, ở cái này trong lúc mấu chốt, đám này man nhân muốn là hung hăng càn quái, không lắng nghe người nói chuyện, như vậy Chu Dịch có thể không ngại để nỏ binh thi triển một phen thủ đoạn, giết đến tận mấy cái man nhân lập uy. Có thể sử dụng hòa bình phương pháp để những người man kia quy thuận thần phục, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nhưng đối phương nếu là không phối hợp, cưỡng ép vũ lực chính phủ, La Tập cũng là sớm cho phép qua. Mắt thấy cục diện hơi không khống chế được, Giới Tử Xuyên thân sức ép lên tăng gấp bội, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì hắn vội vàng lần nữa dùng man ngữ hô to, gần nhất xuất hiện tại phụ cận những quái vật kia, đã giết sạch hai cái bộ lạc người. Các ngươi chẳng lẽ không có chút nào biết không? Tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người đừng hòng trốn qua những quái vật kia đồ sát. Giới Tử Xuyên những lời này không thể nghi ngờ là có tác dụng. Trung quanh những người man kia động tác trên tay hào hào một trận, phát giác được biến hóa này Chu Dịch cũng là đưa tay bãi xuống, ra hiệu nỏ binh nhóm tạm thời đưa tay nỏ để xuống, mà đao thuẫn binh nhóm thì tiếp tục bảo trì thuẫn trận đề phòng. Ngắn ngủi mấy giây rằng co về sau, một cái hư hư thực thực man nhân thủ lĩnh trung niên nhân cao giọng dùng man ngữ hô một nhóm lớn Chu Dịch căn bản nghe không hiểu, lệnh hắn nhíu chặt mày. Hắn nói thứ gì? Đại khái cũng là tại hỏi thân phận của chúng ta cùng mục đích, đồng thời thì có biện pháp gì đối phó những cái kia liệp cẩu nhân loại hình. Giới Tử Xuyên nhanh chóng đáp một câu. Nghe Giới Tử Xuyên nói rõ về sau, Chu Dịch nhẹ gật đầu, thẳng thắn chút nói cho bọn hắn, chúng ta là vạn giới văn minh bộ đội, để bọn hắn ngoan ngoan tiếp nhận hợp nhất, thần phục với chúng ta vạn giới văn minh. Đến lúc đó, liệp cẩu nhân tự nhiên nguy hại không đến bọn họ, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Chu Dịch trang bị của bọn họ cùng binh lực đều chiếm cứ lấy gần như ưu thế tuyệt đối, căn bản cũng không cần cùng đám này man nhân đi lêu lỏng, đồng thời cũng không có cái kia cái thời gian, hắn hiện tại cần chính là hiệu suất. Nghe nói như vậy Giới Tử Xuyên, trong lòng cũng là cười khổ, có điều hắn bao nhiêu cũng là có chút lý giải, y theo chi bộ đội này thực lực, nhất là cái kia 50 tên nỏ binh, căn bản cũng không phải là những người man này có thể chống cự. Vốn có tính áp đảo thực lực điều kiện tiên quyết, đối phương tại trực tiếp động thủ trước đó, còn có thể nhẫn mại tính tình hỏi ngươi một câu thần không thần phục đã coi như là nể tình. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy không sai, nhưng ở truyền lời thời điểm, Giới Tử Xuyên đương nhiên là không thể nói như vậy trực tiếp, đến một chút huyền chuyển như vậy một chút. Thế mà, cái kia thoáng có chút huyền chuyển chiêu hàng có vẻ như cũng không có đưa đến cái gì tác dụng quá lớn. Một đám man nhân, tại sau khi nghe ào ào phát ra từng đợt tức giận kêu to. Cái này, coi như không có Giới Tử Xuyên phiên dịch, Chu Dịch cũng có thể minh bạch là cái gì tình huống, chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, vung tay lên. 50 tên nỏ binh trực tiếp một vòng bắn một lượn, trong nháy mắt lấy đi một đợt tánh mạng. Trước một khắc còn đang liều mạng kêu gào man nhân, ở phía sau một khắc thì biến thành một cỗ thi thể ngã trên mặt đất, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Cái này thực lực mang tính áp đảo khiến chàng diện trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết. Thẳng đến Chu Dịch lần nữa lên tiếng, đem cái này một phần yên tĩnh đánh vỡ, lại hỏi bọn hắn một lần, thần không thần phục. Nghe nói như vậy Giới Tử Xuyên, ánh mắt theo bản năng liếc qua những cái kia đã dẫm lên nỏ đăng, vì thủ nỗ một lần nữa tốt nhất tên nỏ binh nhóm, sau đó trong lòng một trận cười khổ, cái này còn có hỏi tất yếu sao? Bị loại này kinh khủng vũ khí chỉ, ai dám nói không chứ? Mà sự thật cũng đúng là như thế, tại giới Tử Xuyên dùng man ngữ giận quát to một tiếng về sau, trước đó còn tương đương kiên cường dã man nhân, giờ phút này hào hào vứt bỏ vũ khí, quỳ trên mặt đất. Đối với cái này, giới Tử Xuyên trong lòng ngược lại cũng không có cái gì xem thường, tất cả mọi người chẳng qua là vì sống sót mà thôi. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là cầm xuống một cái man nhân bộ lạc, Chu Dịch lập tức mang binh đi vào, sau đó gọi giới Tử Xuyên giúp hắn phiên dịch, để cái này trong bộ lạc bọn người man ngoan ngoan phối hợp rút lui. Đương nhiên, ngươi không thể trông cậy vào một đám vừa quy thuận man nhân thành thật như vậy chính mình chạy tới bên ngoài cùng tiếp ứng bộ đội của bọn hắn tụ hợp. Cho nên Chu Dịch nhất định phải lưu lại một bộ phận binh lực duy trì cục diện, cũng để những binh lính kia mang theo những người man này ra ngoài tụ hợp, để tránh những người man này đột nhiên không thành thật, náo ra loạn gì đến, nhưng cách làm này không cách nào tránh khỏi ảnh hưởng tới hiệu suất của bọn hắn. Châm ở một hơi, Chu Dịch hắn có được một khỏa chịu được áp lực đại trái tim, càng là tại lúc khẩn cấp quan trọng, cả người hắn thì càng châm ổn. Nhưng một bên khác Lý Khắc, thời gian có thể cũng không phải là đặc biệt tốt qua. Mấy ngày lượn vòng xuống tới, theo những bố trí kia tại khu vực phụ cận bên trong hầm động bấy dập từng cái bại lộ. Trong thời gian này, tuy nhiên cũng thuận tay hô chết không ít liệp cẩu nhân, nhưng không biết sao đối phương số lượng càng nhiều, lại thêm có phòng bị. Lý Khắc muốn tại tránh cho phe mình thương vong tình huống dưới cùng liệp cẩu nhân lượn vòng, cũng là biến đến càng ngày càng khó khăn. Một số chiến đấu đã là không cách nào tránh khỏi, thì nói ví dụ hiện tại. Đối mặt liệp cẩu nhân nhóm vây giết, lúc này Lý Khắc đã là đem thần kinh của mình căng cứng tới cực điểm. Bất luận cái gì một tia buông lỏng chủ quan, cũng có thể để nó nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ánh mắt một vòng liếc nhìn xuống tới, đang nhanh chóng xác nhận liếc một chút hợp vây quanh liệp cẩu nhân về sau. Lý Khắc trong mắt hàn mang lóe lên. Chỉ thấy nó xuất đao nhanh như thiểm điện, song đao một trận huy động liên tục, trong nháy mắt, thì đem bên trong một cái liệp cẩu nhân chém giết tại chỗ. Ngay sau đó lấy cái này lỗ hổng làm điểm đột phá, mang theo sau lưng lang nhân chiến sĩ một đường pha vây, hướng về một phương hướng nhanh chóng hướng về đi.